Lý Mộ Nhiên đáp, kiếm này chiêu mượn nhờ phi thiên mà lên, từ trên cao gấp rơi khí thế, dung nhập kiếm quang bên trong, uy lực không tầm thường, thế như trẻ tre, có chút cao minh. Chỉ có điều, Thiên Kiếm lao nhân gặp Lý Mộ Nhiên có chút do dự, đã nói, sư đệ cứ nói đừng ngại. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, chỉ có điều sư đệ cảm thấy, cái này kiếm chiêu biểu thị tính chất thêm nữa, trong thực chiến lại khó chịu nổi trọng dụng. Bởi vì chờ ngươi vọt tới mây xanh phía trên lúc, đối thủ đã sớm bỏ trốn mất dạng, nơi nào sẽ sững sờ ở chỗ cũ, chờ ngươi chém xuống một kiếm này. Hơn nữa tiểu tính toán đột thi đánh lén, kiếm quang từ trên trời giáng xuống lúc, cũng cho đối thủ đầy đủ thời gian mau né đến, rất khó trúng mục tiêu đối thủ. Sư đệ nói không sai. Thiên Kiếm lão nhân mỉm cười, hắn quay đầu hướng trung niên kia kiếm tu nói ra, chiêu kiếm của ngươi uy lực không tệ, nhưng không có không gian phong ấn chi lực, đối thủ có thể thông dong mượn nhờ thuấn di các loại thần thông mau né đến. Nếu như ngươi có thể ở một dưới thân kiếm, đem kiếm quang phía dưới một mảnh nhỏ không gian phong ấn, hiệu quả tiểu rất là bất đồng. Bất quá, nếu muốn ở trong kiếm quang dung nhập không gian phong ấn chi lực, nói dễ vậy sao, lão phu ban thưởng ngươi vài câu kiếm quyết, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Dứt lời, Thiên Kiếm lão nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng trung niên nhân mật ngữ truyền âm vài câu. Sau người liên tục gật đầu, tập trung tinh thần, không dám bỏ sót mỗi chữ mỗi câu. Một lát sau, Thiên Kiếm lão nhân truyền âm hoàn tất, hắn nói ra, ngươi mà lại trở về đi, đối đãi ngươi phi thiên nhất kiếm có thể phong ấn không gian, lại để cho đối thủ không chỗ nào ẩn trốn lúc, lại đến Thiên Kiếm cốc. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trung niên kiếm tu hướng Thiên Kiếm lão nhân liên tục lễ bái, rồi mới cáo từ bay ra Thiên Kiếm cốc. Đối với hắn mà nói, không thể ở lại Thiên Kiếm cốc ở bên trong, bao nhiêu có chút tiếc nuối, nhưng là đồng thời đạt được Thiên Kiếm lão nhân chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ. Trung niên kiếm tu sau khi đi, Liễu Thần Phong lại hô lên một người tính danh, sau người lập tức cũng bay đến phụ cận giữa không trung, biểu hiện ra chính mình tu luyện kiếm quyết. Những kiếm tu này một người tiếp một người biểu hiện ra kiếm thuật của mình tạo nghệ, vô luận cao minh hay không, Thiên Kiếm lão nhân đều cho ra dăm ba câu chỉ điểm. Dùng Thiên Kiếm lão nhân tu vi cùng tạo nghệ, hắn mỗi một câu đều đủ để đánh trúng chỗ hiểm, đem mọi người kiếm pháp bên trong lớn nhất chưa đủ vạch, đối với những kiếm tu này mà nói, không thể nghi ngờ là trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, gặp được một ít tiềm lực đúng vậy kiếm tu, Thiên Kiếm lão nhân còn có thể lại để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm cốc nội luyện kiếm, tiềm lực kém một chút, cũng sẽ chỉ điểm vài câu hoặc là truyền thụ vài câu kiếm quyết, lại để cho bọn hắn tạm thời ly khai Thiên Kiếm cốc. Đồng thời, hắn cũng cho những rời cốc kia tu sĩ một ít hy vọng. Chỉ cần ngày sau bọn hắn lĩnh ngộ cao minh hơn kiếm pháp, đồng dạng có cơ hội trở về Thiên Kiếm cốc, đồng dạng có khả năng trở thành Thiên Kiếm lão nhân đệ tử. Mấy trăm tên tán tu kiếm tu, từng cái tại Thiên Kiếm lão nhân trước mặt biểu hiện ra kiếm thuật. Có kiếm pháp lăng lệ bá đạo, dùng uy lực sừng, có nhẹ nhàng phiêu giật, dùng tốc độ tăng trưởng. Còn có tự ý với phân ra vạn đạo kiếm quang, công kích phạm vi cực lớn, còn có người có thể dùng kiếm hóa độn, kiếm độn chi thuật cao minh. Tuy nhiên cùng là kiếm tu, nhưng kiếm thuật thiên biến vạn hóa. Những kiếm tu này biểu hiện ra thần thông cũng tất cả không giống nhau, tổng thể mà nói xem như mỗi người mỗi vẻ. Lý Mộ Nhiên mấy ngày nay ở bên trong xem đã đến, rất có mở rộng tầm mắt cảm giác, đối với kiếm thuật một đạo cũng càng vi khâm phục, không thể tưởng được chỉ là một môn kiếm thuật, thì có như thế nhiều kiếm quyết công pháp, hơn nữa không thiếu một ít không thể tưởng tượng huyền diệu chỗ. Tuy nhiên Thiên Kiếm lão nhân đối với những kiếm tu này tán thưởng có ra, vẻ mặt ôn hòa nhưng là... trong bọn họ không có người nào có thể đánh nhau động Thiên Kiếm lão nhân thu đồ đệ chi tâm. Ba ngày sau, chúng tán tu kiếm tu đều nhất nhất luận kiếm hoàn tất, bọn hắn chính giữa chỉ vẹn vẹn có không đến trăm người có thể tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm cốc nội tu đi, mà lại không một người có thể bị Thiên Kiếm lão nhân thu đồ đệ, đủ thấy Thiên Kiếm lão nhân đối với đệ tử yêu cầu độ cao. Chúng tán tu kiếm tu đều luận kiếm hoàn tất sau, đi ra luận kiếm đại hội trọng đầu hí đến phiên Thiên Kiếm lão nhân 12 tên thân truyền đệ tử, từng cái biểu hiện ra chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết. 12 tên trong hàng đệ tử, Linh Vũ tư lịch nhất thiện, cho nên hắn người đầu tiên xuất thủ. Nghĩa phụ, Lý Sư Thúc, đệ tử bêu xấu Linh Vũ hướng trên đài hai người thi lễ, rồi mới chậm rãi bay đến giữa không trung. Lập tức, hắn há miệng một phun, thanh quang lóe lên, đem phiêu hồng kiếm tế luyện trong tay. Phiêu hồng kiếm tế ra sau, Linh Vũ đồng nhiên thân hình hóa thành một đạo linh quang, chui vào bảo kiếm trong thân kiếm. Phiêu hồng kiếm trong nháy mắt thanh quang đại phóng, hiện lên hơi mở dáng. Phiêu hồng kiếm nô lên cao chém. Trực tiếp phá toái hư không, cũng chui vào hư không trong cái khe. Khe hở tại không gian chi lực dưới tác dụng, lập tức tự hành chữa trị, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà phiêu hồng kiếm cùng với Linh Vũ thân hình, cũng biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, tại phía xa ngoài mấy chục dặm Thiên Kiếm cốc trên không một chỗ, phiêu hồng kiếm cùng Linh Vũ thân hình tại kiếm quang lóe lên trong xuất hiện. Đạp hư kiếm quyết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, một chiêu này hắn từng thấy Linh Vũ thi triển qua. Linh Vũ lập tức lần nữa thi triển đạp hư kiếm quyết, sau một khắc lại nhớ tới luận kiếm chỗ. Thật cao minh kiếm độn chi thuật chung quanh tán tu lớn tiếng quát mầu, riêng phần mình khâm phục không thôi. Trước khi tuy nhiên cũng có một ít kiếm tu biểu hiện ra kiếm của mình độn chi thuật, nhưng không có người nào có thể làm được Linh Vũ như vậy thành thạo, mà lại di động như thế chi khoảng cách xa. Thiên kiếm lao nhân lại nhíu mày, trầm giọng nói ra, Linh Vũ, một chiêu này ngươi mấy năm trước cũng đã lĩnh ngộ. Hơn nữa cái này mấy năm ở trong, ngươi chiêu này đạp hư kiếm quyết tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển, đây là cớ gì? Chương 777, luận kiếm, chung. Linh Vũ im lặng không nói, chỉ là túi lầu xuống, mặt có vẻ xấu hổ. Thiên kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, nếu như nghĩa phụ không có đoán sai, cái này mấy năm trong, ngươi thủy chung không thể cởi bỏ khúc mắc, cho nên ngươi tuy nhiên một mực tại thiên kiếm cốc nội tu đi, nhưng công pháp kiếm thuật đều không có chút nào tiến bộ. Nghĩa phụ biết do ngươi trọng tình trọng nghĩa, ngươi vệ đạo môn sư phụ đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng, tình cung phụ tử, nhưng ngươi không cách nào tiếp nhận hắn chỗ làm gây nên, hắn cũng bởi vì ngươi mà chết, sẽ chết tại trước mắt của ngươi cho nên trong lòng ngươi còn có khúc mắc, như không giải khai, cái này đối với ngươi sau này tu hành thập phần bất lợi. Đa tạ nghĩa phụ chỉ điểm. Linh Vũ gật đầu, thần sắc cảm đạm. Thiên kiếm lao nhân trầm ngâm một lát sau, lại thở dài một hơi, hắn nói ra, ngươi ngộ tính thiên phú, đều là tuyệt hảo. Có thể nói hiếm có nghĩa phụ đối với ngươi báo có rất cao kỳ vọng, không đành lòng gặp ngươi bởi vì sư phụ chi tử mà như vậy lưu lạc xuống dưới. Nếu như là công pháp, kiếm thuật gặp được cực khổ, nghĩa phụ còn có thể chỉ điểm ngươi, khai đạo ngươi, nhưng là, ngươi gặp được chính là khúc mắc vấn đề, trừ chính ngươi đem nó giải khai bên ngoài, chỉ sợ ngoại nhân đều bất lực. Như vậy đi, ngươi tạm thời ly khai thiên kiếm cốc, đi tu tiên giới các nơi phân ly một phen, có lẽ có thể tìm kiếm cơ duyên, cởi bỏ khúc mắc. Dùng ngươi ngộ tính, chỉ cần khúc mắc một hai, tu vi kiếm thuật lập tức có thể có đột nhiên tăng mạnh. Nghĩa phụ cũng không đành lòng đem ngươi đuổi ra thiên kiếm cốc, nhưng là cưỡng ép đem ngươi lưu trong cốc, không thể cởi bỏ tâm kết của ngươi, đối với ngươi sau này tu hành bất lợi. Là đệ tử minh bạch. Linh Vũ nghe vậy, tất cung tất kính hướng thiên kiếm lão nhân đi quỳ lạy chi lực, cũng dập đầu ba cái. Rồi mới, hắn lại hướng Liêu Thần Phong các loại một với đệ tử một thi lễ từ biệt. Nghĩa phụ, chư vị sư huynh, tại hạ cáo từ. Linh Vũ lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, phiêu nhiên ly khai thiên kiếm cốc. Liêu Thần Phong lo lắng mà hỏi, sư phụ, tiểu sư đệ bao lâu có thể hóa giải khúc mắc trở về thiên kiếm cốc? Thiên kiếm lao nhân lắc đầu, vi sư cũng nói không rõ ràng. Khúc mắc sự tình, chỉ ở một ý niệm. Nếu là có thể đủ đốn ngộ, có lẽ chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng nếu là chấp niệm quá mạnh mẽ, có lẽ trung thân đều không thể khuyên. Mọi người trầm mặc một lát sau, thiên kiếm lao nhân ý bảo tiếp tục luận kiếm. Phương sư đệ, thỉnh ngươi ra tay đi. Liêu Thần Phong hướng một gã mặt hình vuông thanh niên nói ra, sau người là thiên kiếm lão nhân tên thứ 11 đệ tử Phương Thiên Ngạo. Là thỉnh sư phụ cùng các vị sư huynh chỉ giáo. Phương Thiên Ngạo cao giọng nói ra, lập tức bay đến giữa không trung. Hắn cũng không có đề cập Lý Mộ Nhiên, đưa hắn cái này Lý Sư Thúc trực tiếp bỏ qua, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không có tức giận. Thiên kiếm lão nhân thấy thế như mày, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Phương Thiên Ngạo tế ra một thanh dài nhỏ ruột cá bảo kiếm, hắn nhẹ nhàng run lên thủ đoạn. Thân kiếm tiểu theo pháp lực của hắn mà hứa lượng, kéo lê từng đạo răng khắp nơi hình cung kiếm quang. Phương Thiên Ngạo kiếm pháp tốc độ cực nhanh, cũng thập phần thuần thục, thi triển ra kiếm quang tuy nhiên thoạt nhìn không là như thế nào uy mãnh, nhưng số lượng rất nhiều, rậm rạp với giữa không trung, làm cho người hoa mắt. Trong khoảng khắc, Phương Thiên Ngạo trước người rõ ràng hình thành một đạo do vô số răng khắp nơi kiếm quang hình thành vong kiếm, đem phương viên trăm trượng ở trong đều bao phủ. Hơn nữa, cái này vong kiếm trong lúc mơ hồ còn có không kém không gian phong ấn cùng ngăn cách chi lực, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, chính mình thần niệm không cách nào thăm dò vào vong kiếm ở trong. Nếu là có người bị cái này vong kiếm vây khốn, chỉ sợ liền thuấn di thần thông đều không thể chạy ra. Hay lắm. Liêu Thần Phong lớn tiếng khen, phương sư đệ kiếm pháp tăng tiến không ít. Kiếm si bọn người cũng đều là liên tục gật đầu, mà ngay cả thập phần nghiêm khắc thiên kiếm lao nhân, cũng mặt mỉm cười, gật đầu nói ra, cái này vong kiếm thần thông thi triển không sai, có chút thành thạo. Nhưng là vong kiếm uy lực còn có đợi tăng lên, gặp được cao thủ chân chính, ví dụ như ngươi chư vị sư huynh, một kiếm liền có thể đem hắn chẳng phá. Đó là đương nhiên. Phương Thiên Ngạo nói ra, chư vị sư huynh đều là cao nhất giai cao thủ, đệ tử tự nhiên có chỗ không kịp. Nhưng là tại thiên kiếm cốc bên ngoài, chỉ sợ cùng giai tu sĩ ở bên trong, không người có thể chạy ra đệ tử vong kiếm trói buộc. Thiên kiếm lao nhân lắc đầu, ngươi thiên tính là tâm cao khí ngạo chi nhân, vi sư cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi cải biến. Nhưng là ngươi ngàn vạn không muốn ít ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trừ thiên kiếm cốc bên ngoài, trong tu tiên giới đồng dạng cao thủ nhiều như mây, tàng long hoa hổ, vạn không được khinh thị người khác. Vâng, đệ tử ghi nhớ Phương Thiên Ngạo đạt được sư phụ dạy bảo, tự nhiên lộ ra khiêm tốn tiếp nhận, nhưng trong lòng có phần không cho là đúng. Trừ mấy vị sư huynh bên ngoài, nguyên thần kỳ cảnh giới tu sĩ ở bên trong, lại có bao nhiêu người có thể là ta Phương Thiên Ngạo đối thủ? Phương Thiên Ngạo thầm nghĩ trong lòng. Phương Thiên Ngạo lui ra sau, bài danh thứ 10 đệ tử Ngô Hằng cũng đi lên biểu hiện ra kiếm quyết. Ngô Hằng hắn cũng không có tế ra bảo kiếm, mà là trực tiếp dùng chỉ thay kiếm, tiêu chém ra vài đạo lăng lệ dị thường kiếm quang, lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là sợ hãi thán phục. Thiên kiếm lao nhân cũng là thỏa mãn liên tục gật đầu, tán thưởng Ngô Hằng tại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới bên trên lại tiến một ít tầng. Bất quá thiên kiếm lao nhân cũng vạch Ngô Hằng chưa đủ, hắn nói ra, nhân kiếm hợp nhất, mạnh nhất địa phương cũng không tại với không có kiếm thắng có kiếm, mà là có thể thông qua nhân kiếm hợp nhất phương thức, kích phát một tia pháp tắc chi lực uy năng. Mặc dù nói pháp tắc chi lực đối với ngươi các loại nguyên thần kỳ tu sĩ mà nói còn nói chi còn sớm, nhưng ngươi cũng có thể tại kiếm chiêu trong tận lực điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, như vậy mới có thể thi triển ra uy lực mạnh hơn. Thiên kiếm lao nhân chúng đệ tử từng cái biểu hiện ra chính mình lĩnh ngộ kiếm thuật thần thông. Những đệ tử này biểu hiện ra thủ đoạn, so về trước khi tán tu, rõ ràng cao một cái cấp bậc, vô luận là kiếm thuật huyền diệu chỗ, hay vẫn là kiếm chiêu uy lực, hoặc chỉ dùng kiếm thành thạo trình độ, xuất kiếm tốc độ các loại, đều so những tán tu kia cao hơn một mảng lớn. Khó trách thiên kiếm sư huynh không có lại thu đồ đệ, hắn chọn lựa đồ đệ, mỗi một cái đều là luyện kiếm có 102 kỳ tài, bình thường kiếm tu căn bản bất nhập hắn pháp nhãn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên kiếm lao nhân đối với những đệ tử này cũng là vui lòng chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên mặc dù chỉ là ở một bên dự thính quan sát, đồng dạng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lý Mộ Nhiên thậm chí động một cái ý niệm trong đầu, phản chính tự mình không chiếm được cao giai nghịch tiên quyết công pháp, không có sau tục tu hành công pháp, phải chăng với lại nhân cơ hội này trùng tu kiếm thuật, từ đầu luyện kiếm, làm một gã kiếm tu. Nếu là mình ngộ tính không kém, lại có thiên kiếm lao nhân cao nhân như vậy chỉ điểm, mấy trăm năm trong, có lẽ cũng có thể có chỗ tiểu thành. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lý Mộ Nhiên cũng không có cẩn thận cân nhắc, cũng không có làm ra quyết định như vậy. Không bao lâu sau, đến phiên lục đệ tử Mông Lực luận kiếm. Mông Lực tế ra cái kia chuôi trầm trọng kiếm bản rộng, vận khí thật lâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng giữa không trung chém liên tục ba kiếm. Ba kiếm này bên trong, chém ra ba đạo khí thế kinh người kiếm quang, đem hư không chém ra ba đạo khe hở. Kinh thiên nhất kiếm. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, Mông Lực chém ra mỗi một kiếm đều là kinh thiên nhất kiếm kiếm chiêu, uy lực vô cùng lớn. Lý Mộ Nhiên cần tốn hao một canh giờ vận công thời gian, mới có thể miễn cưỡng tê ra một chiêu kinh thiên nhất kiếm, mà Mông Lực vậy mà có thể lập tức liên tục chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều chưa từng yếu bớt, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Người này kiếm thuật tinh khiết dùng uy lực thủ thắng, kiếm thuật của hắn có thể so với ta cao minh quá nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm khen. Rất tốt, thiên kiếm lao nhân cũng lớn tiếng khen, lộ ra hết sức hài lòng, một chiêu này là ngươi tự nghĩ ra, có gì danh mục? Mông Lực sờ sờ sau não, có chút không có ý tứ nói, chiêu này là do sư phụ truyền thụ đệ tử kinh thiên nhất kiếm diễn biến mà đến, đệ tử liền cứ gọi hắn là kinh thiên tam kiếm. Kinh thiên tam kiếm. Không tệ, không tệ. Thiên kiếm lao nhân mỉm cười, các ngươi sư huynh đệ, có tất cả thiên phú, tất cả cụ năng thiếu, Mông Lực ngươi tuy nhiên linh động chưa đủ, nhưng pháp lực thâm hậu, sức bật cường, ngươi có thể đem đặc điểm của mình diễn biến đến mức tận cùng, sáng chế thích hợp nhất chiêu kiếm của mình, không uổng công vi sư đối với ngươi một phen tài bồi. Liêu Thần Phong cũng khen. Lúc này đây lục sư đệ sáng chế kinh thiên tam kiếm, xem ra lần này luận kiếm đại hội, hơn phân nửa là lục sư đệ một lần hành động đoạt giải nhất. Không dám không dám, còn có chư vị sư huynh chưa từng ra tay đây này. Mông Lực khiêm tốn vài câu, nhưng đạt được sư phụ như thế tán thưởng, hắn tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Kế tiếp, ngũ đệ tử Nhiếp Tâm cùng tứ đệ tử Hoa Vân Phỏng, cũng trước sau ra tay luận kiếm. Bọn hắn biểu hiện ra kiếm thuật, tuy nhiên cũng thập phần cao minh, nhưng cũng không có tự nghĩ ra kiếm chiêu. Danh tiếng hiển nhiên không kịp Mông Lực. Đến phiên tam đệ tử Kiếm Si ra tay lúc, hắn hướng thiên kiếm lao nhân nói ra, đệ tử cũng muốn mới chế một chiêu kiếm pháp, thế nhưng mà còn chỉ có sơ bộ ý niệm trong đầu, cũng chưa hoàn thiện, thỉnh sư phụ chỉ ra chỗ sai. Dứt lời, Kiếm Si rút ra một thanh đen kịt dài nhỏ bảo kiếm, chuẩn bị thi triển kiếm quyết. Liêu Thần Phong thấy thế sững sờ, hỏi, tam sư đệ, ngươi vì sao phải dùng cái này trôi chỉ có nhất giai linh bảo phẩm chất ám thuộc tính bảo kiếm, không cần chính mình bổn mạng bảo kiếm? Kiếm Si cười khổ nói, cái này kiếm chiêu chỉ có thể dùng ám thuộc tính bảo kiếm thi triển, sư đệ bổn mạng bảo kiếm cũng không phải là ám thuộc tính, cho nên không cách nào thi triển kiếm này chiêu. A, như thế nói đến, tam sư đệ sáng chế kiếm thuật chính là một loại ám thuộc tính kiếm pháp. Loại này kiếm pháp thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Liêu Thần Phong kinh ngạc nói. Thiên kiếm cốc người trong người luyện kiếm, sở tu luyện kiếm pháp cũng tất cả không giống nhau, thuộc tính khác nhau. Nhưng là trong đó, quang thuộc tính kiếm pháp khá nhiều, kim mộc thủy hỏa thổ các loại ngũ hành thuộc tính kiếm pháp cũng số lượng cũng không ít, ngẫu nhiên cũng có băng, phong, thậm chí lôi thuộc tính kiếm pháp xuất hiện. Duy chỉ có ám thuộc tính kiếm pháp, ít càng thêm ít. Mà cái này tam đệ tử cả đời say mê với nghiên cứu các loại kiếm thuật, mới đạt được kiếm si danh tiếng, hắn muốn sáng lập ám thuộc tính kiếm pháp, hơn phân nửa cũng là bởi vì loại này kiếm pháp quá mức hiếm thấy, hắn muốn bổ khuyết loại này chỗ trống. Thế nhưng mà, kiếm loại thần thông ở bên trong, kiếm quang uy lực rất cường, có rất nhiều thần thông đều là tại kiếm quang trên cơ sở diễn biến mà đến. Ám thuộc tính kiếm pháp, chỉ sợ tiểu không có kiếm quang vừa nói, chẳng phải là không cách nào phát huy kiếm thuật tinh túy. Liêu Thần Phong nghi ngờ hỏi. Thần Phong đừng nội, mà lại cho ngươi tam sư đệ thi triển xong kiếm thuật nói sau. Thiên kiếm lao nhân nói ra, kiếm si, ngươi cứ việc thi triển, dù là chưa thuần thủ, cũng dâu dịa. Vâng, kiếm si đáp ứng một tiếng, rồi mới nhẹ nhàng run lên trong tay đen kịt bảo kiếm. Chương 778, luận kiếm, hạ. Kiếm si không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong hắc kiếm, hoặc là nhô lên cao chém thẳng vào, hoặc là nghiêng nghiêng chém rụng. Nhưng mà, chiêu kiếm của hắn vô thanh vô tức, không hề khí thế đang nói, càng không có lăng lệ kiếm quang, cũng không có cường đại linh áp phóng xuất ra. Phảng phất hắn chỉ là tại giả thoáng sử dụng kiếm, chỉ bày ra không tư thế, nhưng trên trán của hắn đã chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi bị pháp lực bốc hơi, như là một cỗ khói trắng bao phủ tại hắn quanh thân, mà cái này, đúng là pháp lực thúc dục đến mức tận cùng biểu tượng. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, kiếm si pháp lực cao thâm, kiếm thuật tạo nghệ càng là thâm bất khả trắc, vì sao hắn rõ ràng toàn lực mà làm, thi triển ra kiếm quyết lại không có nửa điểm uy lực. Không chỉ có Lý Mộ Nhiên cảm thấy kinh ngạc, còn lại tán tu kiếm tu, thậm chí kể cả Liêu Thần Phong bọn người ở tại trong, đều rất là ngạc nhiên, nhìn không thấu trong đó huyền cơ. Chỉ có Thiên Kiếm lão nhân không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn liếc không nháy mắt nhìn xem kiếm si kiếm quyết, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ tán thưởng. Một lát sau, kiếm si thu hồi kiếm quyết, bình phục nguyên khí, nói ra, kiếm này bí quyết còn chưa hoàn thiện, đệ tử chỉ có thể thi triển đến cảnh giới này. Ngươi có thể ngộ đến cảnh giới này, đã thập phần khó được, không tệ, không tệ. Thiên Kiếm lão nhân thỏa mãn gật đầu, lớn tiếng tán thưởng. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cái này rõ ràng tiểu là một bộ cái thùng rỗng, ở đâu là cái gì cao minh kiếm thuật, bất quá đã Thiên Kiếm lao nhân cũng nói như vậy, có lẽ tất có huyền cơ. Phương Thiên Ngạo nhịn không được nói ra, đệ tử không rõ, tam sư huynh kiếm thuật đến tuột cùng có gì huyền diệu chỗ. Thoạt nhìn tựa hồ không hề uy lực. Thiên Kiếm lao nhân mỉm cười, chỉ vào ngoài trăm trượng một tảng đá lớn nói ra, ngươi mà lại đi xem tảng đá kia. Vân Phương Thiên Ngạo tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời bay đến cự thạch kia trước, ngưng thần xem xét. Chỉ liếc mắt nhìn, Phương Thiên Ngạo tiểu rất là chấn động kinh hô một tiếng, rồi mới nhẹ nhàng vỗ cái này khối cự thạch. Quanh cự thạch tầm ầm vỡ vụn chỗ thập phần chỉnh tề, dĩ nhiên là bị lợi kiếm chém thành vô số khối nhỏ. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Phương Thiên Ngạo kinh nghi bất định, hắn trước đã chú ý tới, trên đá lớn rậm rạp lấy mảnh khảnh vết kiếm, nhưng lại không biết ra sao lúc rơi xuống vết kiếm. Kiếm si, ngươi nói cho bọn hắn nghe một chút ta. Thiên Kiếm lao nhân mỉm cười, hướng kiếm si phân phó nói. Vâng, kiếm si nói ra, cái này trên đá lớn vết kiếm, chính là vừa rồi đệ tử kiếm pháp lưu lại. Đệ tử sáng chế ám thuộc tính kiếm quyết, hắn linh cảm đến từ hơn 10 năm trước xâm nhập Thiên Kiếm cốc một gã kiếm tu. Cái kia người chính là ám thuộc tính công pháp, hắn thừa dịp cảnh ban đêm nhập cốc, đệ tử phát hiện hắn, cũng cùng hắn luận bàn một chiêu. Đệ tử phát hiện, người này kiếm pháp chú trọng ẩn nấp đánh lén, vô tung vô ảnh, cùng giai tu sĩ khó có thể đề phòng. Nhưng là, kiếm thuật của hắn tạo nghệ quá thấp, liền kiếm khí đều chưa hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ, cho nên uy lực quá kém, không đủ tư cách lưu trong cốc. Đệ tử chỉ điểm hắn vài câu quan với kiếm khí tu luyện chi thuật sau, liền đem hắn đuổi đi. Nhưng là sự tình sau, đệ tử cảm thấy hắn ám thuộc tính kiếm pháp, cùng đệ tử tu luyện qua vô ảnh kiếm so sánh với, cũng có một ít chỗ đặc biệt. Lại sau đến, đệ tử nghĩ đến một loại kiếm khí hóa ti phương pháp, đem tu luyện ra tinh thuần kiếm khí, không dùng kiếm quang hình thức chém ra, mà là hóa thành hết sức nhỏ vô cùng kiếm ti. Nếu như cái này kiếm ti là ám thuộc tính, tắc thì có thể làm được vô ảnh vô hình, khó có thể phát giác. Kiếm ti phần đích càng mạnh, càng là khó có thể phát giác, nhưng là uy lực sẽ đại giảm. Đệ tử một mực nghĩ cách nghiên cứu, như thế nào sử dụng kiếm hóa khí làm kiếm ti, đã có thể làm được vô ảnh vô hình, lại để cho đối thủ không thể nhận ra cảm giác, lại có thể ẩn chứa cường đại uy năng. Bất quá đáng tiếc, đệ tử mấy năm nghiên cứu xuống, vẫn đang không cách nào thập toàn thập mỹ, chỉ có thể chém vỡ một ít cự thạch, nhưng không cách nào chính thức dùng để cùng giai tu sĩ so kiếm. Liêu Thần Phong bọn người nghe vậy giật mình, nguyên lai là kiếm khí hóa ti chi thuật, quả nhiên thập phần cao minh. Thiên kiếm lao nhân trầm ngâm một lát sau, nói ra, theo vi sư xem, ngươi chế ám thuộc tính kiếm pháp, đã có hình thức ban đầu. Sở dĩ ngươi không cách nào đem hắn hoàn thiện, thực sự không phải là kiếm thuật của ngươi tạo nghệ không đủ, mà là vì ngươi căn bản không phải chủ tu ám thuộc tính công pháp tu sĩ. Kiếm si, ngươi không cần tại này kiếm thuật bên trên tốn hao quá đa tâm huyết. Ngay sau, ngươi nếu là gặp được một gã chủ tu ám thuộc tính công pháp tu sĩ, không ngại lại để cho hắn tu luyện bộ này kiếm quyết, nói không chừng hắn có thể cởi bỏ nghi ngờ của ngươi, giúp ngươi hoàn thiện kiếm quyết. Vâng, đa tạ sư phụ chỉ điểm, kiếm si nói ra. Thiên kiếm lao nhân còn nói thêm, ngươi đã chế kiếm pháp này, không bằng thay nó lấy cái tên A. Kiếm si ngẫm lại, nói ra, kiếm pháp này còn chưa hoàn thiện, không bằng tiểu tạm thời dùng ám, vì danh, đã kêu ám kiếm thuật A. Chuyện của tôi nét. Hay lắm, thiên kiếm lao nhân khen, ngươi bất quá mới tiến giai linh thân kỳ không lâu, cũng đã có thể cách khác lối tắt, tự nghĩ ra kiếm pháp, tương lai sự thành tựu của ngươi, có lẽ không tại vì sư phía dưới ngươi từ trước đến nay ưa thích nghiên cứu các loại kiếm thuật, nhưng là ngàn vạn không muốn vì vậy mà chậm trễ tu hành, chính thức cao minh kiếm thuật, chỉ có đến rất cao tu vi, mới có thể lĩnh ngộ. Vâng, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo, kiếm si cung kính đáp ứng nói. Kiếm si lui ra sau, đến phiên nhị đệ tử Hạ Dương luận kiếm. Hạ Dương là một cái râu ria hơi bạc lão giả, hắn hướng thiên kiếm lão nhân bái sư lúc niên kỷ đã không nhỏ, cũng xông ra một ít tên tuổi, tu vi của hắn cũng có linh thân trung kỳ, là chúng đệ tử trong cao nhất. Bất quá hắn nhập môn không có Liêu Thần Phong sớm, cho nên bài danh thứ hai. Hạ Dương cực kỳ thấp điều, ít giao du với bên ngoài, Lý Mộ Nhiên tại thiên kiếm cốc trong tu luyện mấy năm, tổng cộng cũng chưa từng gặp qua hắn vài lần. Hạ Dương tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, hắn dùng bảo kiếm cũng là hỏa thuộc tính lục giai linh bảo bảo kiếm Dương Viêm kiếm. Dương Viêm kiếm vung về lúc, liệt diễm dậy sóng, như hừng hực biển lửa đem phụ cận bao khỏa. Chẳng những kiếm quang lăng lệ, hỏa thế cũng hết sức kinh người, lại để cho đối thủ khó có thể ngăn cản. Hạ Dương một bộ Dương Viêm kiếm bí quyết thi triển xong tất sau, tất cả mọi người là lớn tiếng quát mầu, thiên kiếm lao nhân cũng gật đầu, ngươi vốn không phải chuyên môn kiếm tu, có thể đem kiếm thuật lĩnh ngộ đến cảnh giới này, đúng là đáng quý. Bất quá, ngươi ngược lại là còn không nhỏ tăng lên không gian. Hạ Dương lui ra sau, liền đến phiên Liêu Thần Phong xuất hiện. Liêu Thần Phong thi triển chính là một bộ như gió kiếm pháp, nhẹ nhàng phiêu giật, kiếm quang vạn đạo, không chỗ nào không kịp. Hắn mua kiếm thời điểm, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị kiếm quang bao phủ, quản chi chỉ là xoáy lên một đám thanh phong, cũng ẩn chứa lăng lệ sắc cơ. Lý Mộ Nhiên âm thầm cảm thán, không biết muốn rất cao thiên phú, bao nhiêu năm khổ tu, mới có thể đem kiếm pháp diễn biến đến loại cảnh giới này. Mọi người đều bị say mê với Liêu Thần Phong nhẹ nhàng kiếm vũ bên trong, cứ thế với Liêu Thần Phong thu hồi kiếm quyết sau, mọi người y nguyên đắm chìm trong đó, qua một lát mới có ủng hộ thanh âm phát ra. Thiên kiếm lao nhân cũng là hết sức hài lòng, hắn khen, Thần Phong mặc dù không có khắc chế kiếm pháp, nhưng có thể đem vi sư chuyển cho kiếm thuật của ngươi tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, cũng là cực kỳ không dễ. Rất tốt, thiên kiếm lao nhân đứng dậy, hướng chúng đệ tử đại khen hai tiếng, nói ra, lần này luận kiếm trên đại hội, các ngươi hoặc là học có sở thành, hoặc là khác có điều ngộ ra, đều là có thể thành châu báu người, vi sư hết sức vui mừng. Đến nơi đây, luận kiếm đại hội nên tuyên cáo chấm dứt, tất cả mọi người đạt được thiên kiếm lao nhân chỉ điểm, riêng phần mình được ích lợi không nhỏ. Nhưng là, Phương Thiên Ngạo lại bỗng nhiên nói ra, chấm đã, sư phụ, tại đây còn có một người không biểu hiện ra kiếm pháp tạo nghệ đây này. Mọi người nghe vậy sững sờ, đang muốn hỏi thăm, Phương Thiên Ngạo tiếp tục nói, đệ tử chỉ chính là Lý Sư Thúc, Sư Thúc đã thân là trưởng bối, lại từ không tại chúng ta trước mặt triển lộ kiếm thuật, vì sao không thừa này luận kiếm đại hội cơ hội tốt, hơi chút triển lộ một ít thần thông, tốt để cho chúng ta vãn bối mở rộng tầm mắt. Liêu Thần Phong nhướng mày, vội vàng khuyên nhủ, Phương Sư Đệ không được vô lễ, Sư Thúc tuy nhiên là trưởng bối, nhưng nhập môn thời gian ngắn ngủi, hơn nữa tu vi không cao, ngày sau như có cơ hội, lại thỉnh Sư Thúc biểu hiện ra kiếm pháp cũng không muộn. Phương Thiên Ngạo lại hừ lạnh một tiếng trả lời, đây chính là Sư Đệ nghi hoặc, luận tu vi luận kiếm pháp, vị này Lý Sư Thúc tựa hồ cũng thường thường vô thường, bằng cái gì có thể cùng sư phụ lớn như vậy nhân vật bình khởi bình tọa, còn muốn chúng ta dùng trưởng bối đối đãi. Thiên kiếm lao nhân thần sắc ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra, im ngay, Lý Sư Đệ gia nhập bổn môn, cũng cùng vi sư cùng thế hệ tương xứng, là vi sư quyết định, cũng là các ngươi sư tổ năm đó ý nguyện, ngươi nếu không phải phục, đại khái có thể ly khai bổn môn. Đệ tử không dám. Phương Thiên Ngạo gặp sư phụ tức giận, gấp vội cúi đầu bồi tội, nhưng trong nội tâm khẳng định không phục. Thiên kiếm lao nhân hướng Lý Mộ Nhiên xấu hổ cười cười, nói ra, sư huynh cái này liệt đồ, thiên tính tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, kính xin sư đệ không muốn để ở trong lòng. Thiên kiếm lao nhân trong nội tâm cũng có chút mâu thuẫn, hắn nhận thức Lý Mộ Nhiên vì sư đệ, là tuân theo sư phụ Huyền Quang Thượng Nhân lời hứa năm đó, không thể sửa đổi. Nhưng là, dùng Lý Mộ Nhiên tu vi cùng kiếm pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác không có khả năng phục chúng. Tuy nhiên chỉ có Phương Thiên Ngạo một người nói lời phản đối, nhưng là tin tưởng Thiên Kiếm Cốc trong đại đa số tu sĩ, trong nội tâm cũng sẽ không phục. Hôm nay luận kiếm đại hội, nếu để cho Lý Mộ Nhiên ra tay, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề, nếu như không cho hắn ra tay, lại lộ ra thập phần chột dạ, Thiên Kiếm lao nhân đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Liêu Thần Phong nhíu mày, hắn sớm đoán được có một ngày này, lúc trước hắn cực lực khuyên bảo Lý Mộ Nhiên tu luyện cao minh kiếm pháp, cũng chính là xuất phát từ loại này cân nhắc. Đã Lý Mộ Nhiên trở thành Lý Sư Thúc, đã là khó có thể sửa đổi sự thật, không bằng tiểu lại để cho cái này Lý Sư Thúc thực lực tăng lên một ít, cũng không đến với rơi Thiên Kiếm Cốc uy danh. Chính lưỡng nan thời điểm, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mỉm cười, cũng tốt, chợt nghe Phương Sư Điệt ý tứ, tại hạ cũng hơi phơi bày một ít chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp. Thiên Kiếm lao nhân nghe vậy sững sờ, sư đệ thật muốn như thế làm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, sư đệ kiếm pháp tuy nhiên không tính cao minh, nhưng là có một ít đặc điểm, vừa vặn thỉnh Thiên Kiếm sư huynh chỉ điểm. Tốt, Thiên Kiếm lao nhân khẽ gật đầu, đã Lý Mộ Nhiên như thế nói, hắn cũng không cần ngăn trở. Lý Mộ Nhiên bay đến giữa không trung, hướng Phương Thiên Ngạo nói ra, Phương Sư Điệt, thỉnh ngươi tế ra trước khi vong kiếm thần thông, nhìn xem tại hạ kiếm pháp, có thể không đem hắn phá vỡ. Phương Thiên Ngạo nghe vậy sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, ngạo nhiên nói ra, dùng sư thúc tu vi, nếu là có thể phá vỡ Phương Mộ vong kiếm, Phương Mộ cam nguyện cả đời là buộc, hầu hạ sư thúc tả hữu. Chương 779, một kiếm. Phương Thiên Ngạo dứt lời, há miệng một phun, đem bổn mạng bảo kiếm tế ra, rồi mới hắn cầm trong tay bảo kiếm, không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm quang giăng khắp nơi, trong chốc lát liền hình thành một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ vong kiếm, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Vong kiếm cùng Phương Thiên Ngạo bảo kiếm trong tay tương liên, chỉ cần Phương Thiên Ngạo kiếm quyết biến đổi, vong kiếm có thể lập tức co rút lại, đem vong kiếm bên trong hết thảy đều chém thành mảnh vỡ. Liêu Thần Phong nhướng mày, không khỏi có chút lo lắng. Hắn cũng không phải sợ Lý Mộ Nhiên bị thương, dù sao có sư phụ ở đây, sư đệ Phương Thiên Ngạo tiểu tính toán lá gan lại đại, cũng không dám thương vị này Lý Sư Thúc, chỉ có điều nếu là Lý Sư Thúc bại quá thảm, diện mục bên trên bao nhiêu có chút khó chịu nổi. Hắn lo lắng không phải không có lý, luận kiếm pháp tạo nghệ, Phương Thiên Ngạo chính là thuần túy kiếm tu, lao thẳng đến kiếm thuật làm chủ tu công pháp, mà Lý Mộ Nhiên cũng không phải là kiếm tu, chỉ có điều tài học kiếm mấy năm, vừa mới nhập môn. Luận tu vi, Phương Thiên Ngạo là nguyên thần hậu kỳ, mà Lý Mộ Nhiên, nhưng chỉ là nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ, đồng dạng kém khá xa. Vô luận theo phương diện nào đến xem, Lý Mộ Nhiên phần thắng cũng sẽ không rất cao. Phương sư đệ vong kiếm thần thông đã xu thế với thành thục, uy lực rất mạnh. Mà Lý Sư Thúc dù sao tu vi có hạn, nếu có thể chạm phá một chút vong kiếm, đã cực kỳ khó được. Liêu Thần Phong nói ra, hắn trước thay Lý Mộ Nhiên thất bại dưới chôn một ít lấy cớ, lại để cho hắn không đến với thua rất khó khăn có thể. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cả đời là buộc tiểu không cần bất quá như là tại hạ phá Phương Sư Điệt vong kiếm thần thông, xin mời Phương Sư Điệt xuất ra một vạn cao giai linh thạch tặng thưởng. Nghe nói Phương Sư Điệt xuất thân với hiển hách tu tiên thế gia, thân gia phong phú, một vạn cao giai linh thạch, chắc hẳn cũng khó không được Sư Điệt. Lý Mộ Nhiên theo như lời cao giai linh thạch, tự nhiên là chỉ linh giới linh thạch, mà không phải hạ giới cao giai linh thạch. Linh giới cao giai linh thạch, mỗi một khỏa đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần chân linh chi khí, giá trị xa xỉ. Một vạn cao giai linh thạch, không sai biệt lắm chính là một cái tu luyện nhiều năm bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. Một lời đã định, Phương Thiên Ngạo sảng khoái đáp ứng nói, nếu như sư thúc không cách nào phá giải, xin mời sư thúc tự hành thoái vị, không muốn cùng sư phụ ngang hàng tương xứng. Tốt, Lý Mộ Nhiên cũng đáp ứng thập phần quyết đoán. Tất cả mọi người ngừng thở, ngưng thần nhìn về phía vong kiếm bên trong Lý Mộ Nhiên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất có nắm chắc, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp phá giải Phương sư đệ vong kiếm thần thông. Thế nhưng mà Phương sư đệ vong kiếm không phải chuyện đùa, coi như là trong cốc những nguyên thần kia hậu kỳ tán tu, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Liêu Thần Phong lại là tốt kỳ, lại là lo lắng. Lý Mộ Nhiên dò xét chung quanh vong kiếm liếc, cười nói, loại này vong kiếm, tại hạ chí ít có 3 loại phương pháp có thể phá, không bằng tiểu dùng đơn giản nhất một loại a. Mọi người kinh hãi, chính là một cái chưa chính thức tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ, rõ ràng luôn mồm nói có 3 loại phương pháp phá vỡ nguyên thần hậu kỳ kiếm tu Phương Thiên Ngạo vong kiếm thần thông. Thật sự có chút rõng rạc. Thiên Kiếm lao nhân hiểu ý cười cười, trong lòng của hắn tin tưởng, đối phó Phương Thiên Ngạo loại này lòng dạ cao ngạo đệ tử, biện pháp tốt nhất chính là so với hắn càng ngạo, rồi mới lại dùng không thể ngăn cản khí thế đem hắn đánh bại, như vậy mới có thể lại để cho Phương Thiên Ngạo triệt để tâm phục khẩu phục. Cái này tựa hồ cũng chính là Lý Mộ Nhiên hiện tại cách làm. Chẳng lẽ hắn thật sự như thế có nắm chắc? Thiên Kiếm lao nhân không khỏi đều càng phát tò mò, liền hắn cũng nghĩ không ra. Lý Mộ Nhiên đến tột cùng có thể dùng loại nào kiếm thuật đánh bại cái này vong kiếm. Lý Mộ Nhiên tay háo run lên, thanh quang lóe lên, một thanh ba thước bảo kiếm rơi vào trong tay của hắn. Một kiếm. Liêu Thần Phong kinh hãi, vẻ mặt ngạc nhiên. Muốn phá vỡ vong kiếm thần thông, biện pháp đơn giản nhất, chính là thi triển ra lăng lệ vô cùng cường đại kiếm quyết, một kiếm đem vong kiếm bổ ra, cho nên, tốt nhất là dùng sắc bén bảo kiếm. Mà Lý Mộ Nhiên, rõ ràng xuất ra một thanh một kiếm. Càng buồn cười chính là, cái này một kiếm chỉ là bình thường pháp bảo, căn bản không phải một kiện linh bảo cấp bảo vật. Mọi người không bất đại kinh, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, đều là kinh nghi khốn vẻ nghi hoặc. Nếu như là mặt khác một cái yên lặng vô danh chân thân kỳ hoặc nguyên thần kỳ tu sĩ như thế làm, nhất định sẽ bị mọi người chế nhạo, nhưng là Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là thiên kiếm lao nhân sư đệ, bối phận cực cao, không khỏi có người suy nghĩ, cái này Lý Sư Thúc phải chăng thật là thâm tàng bất lộ, chỉ dựa vào một thanh bình thường một kiếm, có thể đánh bại Phương Thiên Ngạo vong kiếm thần thông. Lại dám đối với ta như thế khinh thị. Phương Thiên Ngạo sắc mặt trầm xuống, nếu như mình thua ở cái này không chút nào thu hút dưới một kiếm, còn không bằng trực tiếp một đầu đâm chết tại thiên kiếm cốc trong. Chỉ có thiên kiếm lao nhân lông mi trắng khẽ động, tựa hồ là nhìn ra một điểm huyền cơ. Lý Mộ Nhiên nhìn xem trước người vong kiếm, tay cầm một kiếm, không đếm xỉa tới nhẹ nhàng run lên. Hắn tựa hồ cũng không có sử dụng quá nhiều pháp lực, một kiếm trong linh quang lóe lên, nhưng là ngay sau đó xoát xoát xoát 7-8 đạo khí thế kinh người kiếm quang liên tục xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều lăng lệ dị thường, lập tức đem chúng quanh hư không chém ra từng đạo mảnh khảnh khe hở. Cái này, đây chẳng lẽ là kinh thiên nhất kiếm? Tại cách đó không xa đang xem cuộc chiến Ngông Lực kinh hãi, hắn hai mắt trợn lên, dương miệng lớn, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này vài đạo kiếm quang khí thế bằng bạc, uy lực vô cùng, cùng hắn truyền thụ cho Lý Mộ Nhiên kinh thiên nhất kiếm giống như lúc. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tế ra không phải kinh thiên nhất kiếm mà là kinh thiên bát kiếm hơn nữa, hay vẫn là dùng một thanh một kiếm pháp bảo thi triển đi ra. Điều này sao khả năng? Ngông Lực trong nội tâm rất là khiếp sợ, 5 năm trước ta mới vừa vặn đem kinh thiên nhất kiếm truyền thụ cho hắn, ngắn ngủ 5 năm thời gian, hắn rõ ràng có thể tại trong nháy mắt liên tục chém ra 8 kiếm, mà ta theo bắt đầu luyện kiếm, đến miễn cưỡng nắm giữ kinh thiên tam kiếm, trọn vẹn tốn hao 500 năm thời gian. Chẳng lẽ cái này Lý Sư Thúc, thật sự là vạn năm không gặp kỳ tài, nộ tính thiên phú đều là chưa từng nhấp nháy này, hắn luyện kiếm 5 năm, còn hơn ta. Luyện kiếm 500 năm, kinh thiên nhất kiếm, dùng uy lực xưng, nguyên vốn là thích hợp nhất dùng để chém ra vong kiếm thần thông, cái này kinh thiên bắt kiếm chém ra, lập tức liền đem chung quanh vong kiếm vỡ ra đến, thất linh bắt lạc. Vong kiếm bị xé nứt thành mấy mảnh, rồi mới hóa thành điểm một chút linh quang, tán loạn biến mất. Cái này Phương Thiên Ngạo vừa kinh vừa sợ, héo đốn trên mặt đất, sau nửa ngày im lặng. Hắn hai mắt sâu sắc mở to, vẫn đang không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Một cái chưa chính thức tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào một thanh một kiếm pháp bảo, liền đem chính mình cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo vong kiếm thần thông đơn giản công phá, đây quả thực là đưa hắn tu hành nhiều năm kiến thức, hết thảy phá vỡ. Đệ tử còn lại cùng một đám tán tu, cũng đều là kinh ngạc vạn phần. Nguyên lai Lý tiền bối có thể trở thành thiên kiếm tiền bối sư đệ, hắn quả nhiên là thâm tàng bất lộ, thực lực đáng sợ như thế, may mắn ta không có đối với hắn vô lễ, nếu không chết cũng không biết là chuyện gì vậy. Tiêu Kiếm Khách nhìn thấy một màn này, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong mọi người, vốn là đối với Lý Mộ Nhiên còn có khinh thị khinh thường chi ý có khối người, lúc này thấy đến Lý Mộ Nhiên thi triển ra như thế không thể tưởng tượng nổi cường đại thần thông, không khỏi đều là hít sâu một hơi. Thiên kiếm cốc thần kỳ yên tĩnh, Lý Mộ Nhiên thu hồi một kiếm, chờ đợi một lát, mọi người mới giật mình tỉnh lại giống như, phát ra nhiệt liệt tiếng than thở. Lý Mộ Nhiên bối phận rất cao, lại biểu hiện ra thần thông như thế, mọi người tự nhiên vui lòng khen ngợi chi tử, lập tức các loại tán thưởng giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, mỉm cười, sư đệ kiếm pháp quả nhiên có chút huyền diệu. Lập tức, hắn lại nghiêm sắc mặt, hướng Phương Thiên Ngạo nghiêm nghị nói ra, Thiên Ngạo, chuyện lần này, vừa vặn cho ngươi một bài học lại để cho ngươi biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu như không phải tại thiên kiếm cốc trong luật kiếm, mà là làm vì sinh tử cựu địch gặp nhau, ngươi vừa rồi đã chết tại Lý sư đệ dưới thân kiếm. Thiên hạ to lớn, cao thủ nhiều như mây, thiên phú dị bẩm người vô số kể, ngươi bất quá là bên trong một cái hơn nữa, chỉ là tương đối bình thường một cái. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Phương Thiên Ngạo hướng Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính thi lễ, sư thúc kiếm pháp cao minh, sư điệt bội phục chi cực. Nguyện đánh bạc chịu thua, sư điệt thất nhật trong nhất định trình lên 1 vạn cao giai linh thạch. Ha ha, cái kia tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên cười ha ha. Thiên kiếm lao nhân lập tức cao giọng tuyên bố, lần này luận kiếm đại hội, như vậy chấm dứt. Trong mọi người, đương thuộc Lý sư đệ triển lộ kiếm pháp nhất kinh người, kiếm si cùng Ngông Lực kiếm pháp, cũng đều có chỗ độc đáo, biết tròn biết méo trông mong các ngươi cực kỳ tu luyện, lần sau luận kiếm đại hội, hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi có chỗ tiến bộ. Dứt lời, Thiên Kiếm lão nhân lại hướng Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng truyền âm nói ra, Lý sư đệ, ngươi mà lại hồi động phủ. Sư huynh khác có chuyện cùng ngươi thương nghị. Vâng, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Theo sau, Thiên Kiếm lão nhân hóa thành một đạo kiếm quang, phá thoái hư không biến mất. Lý Mộ Nhiên cũng bay trở về động phủ của mình. Liêu Thần Phong bọn người cũng đều riêng phần mình tản ra lui ra. Tuy nhiên luận kiếm đại hội đã chấm dứt, nhưng mọi người y nguyên dư vị vô cùng, bàn về những không thể tưởng tượng kia huyền diệu kiếm quyết, mùi ngon. Lý Mộ Nhiên trở lại trong động phủ lúc, đã thấy đến Thiên Kiếm lão nhân kiếm ảnh phân thân, đã ở chỗ này chờ. Thiên Kiếm sư huynh tới thật nhanh, không biết sư huynh có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ đạo. Thiên Kiếm lão nhân cười cười, nói ra, Lý sư đệ thật cao minh, phủ lục thủ đoạn đó mới Lý sư đệ một kiếm kia, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là dùng một kiếm chém ra một kiếm, trên thực tế chuôi này một kiếm chính là một thanh cao minh phủ kiếm, lại để cho sư đệ có thể tại lập tức kích phát tám cái dấu ở trong thân kiếm kiếm phủ. Lý Mộ Nhiên cười cười, nguyên lai sư huynh đã xem thấu tại hạ siếc, vì sao không có trước mặt mọi người vạch trần. Thiên Kiếm lao nhân nói ra, à, sư huynh cũng muốn mượn cơ hội này, áp chế thiên ngạo nhuệ khí. Kẻ này tiềm lực không tầm thường, chỉ là xuất thân bất phàm, từ nhỏ bị coi là hòn ngọc quý trên tay, cho nên trời sinh tính qua với cao ngạo, nếu không thể áp chế hắn nhuệ khí, đối với hắn sau này tu hành có chút bất lợi. Hôm nay sư đệ ra tay, chính dễ giải quyết sư huynh cái này tâm sự. Sư huynh đương nhiên cũng không cần nói trắng ra sư đệ kiếm pháp. Bất quá, những này kiếm phủ rất khó luyện chế, phường thị trong cũng là căn bản mua không được, chẳng lẽ chúng đều là sư đệ luyện chế sao? Một hơi dùng ra 8 cái này đời giá thật sự là không nhỏ, khó trách sư đệ muốn hỏi Thiên Ngạo yêu cầu 10000 linh thạch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, đây đều là tại hạ tự tay luyện chế. Tại hạ đối với kiếm thuật không có sở trường, nhưng ở phụ lục chi thuật, còn miễn cưỡng xem như rất có tạo nghệ. Chỉ cần có thể thi triển ra pháp thuật cùng công pháp thần thông, trải qua một ít thời gian khổ tâm nghiên cứu, tại hạ đều có thể nghĩ cách đem hắn chế thành phụ lục. Mà những này thiên kiếm phủ, chính là tại hạ dùng kinh thiên nhất kiếm, kiếm pháp, luyện chế phụ lục. Rất tốt, Thiên Kiếm lão nhân đại hỉ nói, không thể tưởng được sư đệ tu vi không cao, nhưng đối với phụ lục chi thuật tạo nghệ như thế chi sâu, nói không chừng vừa vặn khả năng giúp đỡ sư huynh một cái đại ân. Chương 780, sơ dòm kính chi mê. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói ra, sư huynh nếu có phân phó, tại hạ tự nhiên toàn lực mà làm. Chỉ là tại hạ tu vi nông cạn, chỉ sợ không thể giúp cái gì bể buộn. Này cũng không nhất định. Thiên Kiếm lao nhân nói ra, sư huynh là muốn mời sư đệ tìm hiểu một cái tràn đầy phù văn họa giấy, mà bức họa này giấy, đúng là sư phụ trước khi mất tích lưu lại. Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại phù văn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lộ ra thần sắc tò mò. Thiên Kiếm lao nhân từ trong lòng thận trọng lấy ra một mực hộp ngọc, cũng giao cho Lý Mộ Nhiên. Thiên Kiếm lao nhân nghiêm mặt nói ra, tranh này giấy phù văn, sư huynh tìm hiểu nhiều năm, thậm chí tra lượt các loại phù văn điện tịch, đều không tìm ra manh mối. Sư đệ có thể chế tạo ra thiên kiếm phù, đủ thấy là phương diện này kỳ tài, nói không chừng có thể có phát ra hiện. Mà sư huynh hoài nghi, tranh này giấy phù văn, có thể cùng sư phụ mất tích manh mối có quan hệ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc, quả nhiên nhìn thấy một cái bình thường lụa giấy, nhưng là lụa trên giấy, vẽ lấy rậm rạp chẳng chịt. Như vô số con run giống như vặn vẹo phù văn. Những phù văn này lộn xộn, giống như tiểu nhi vẽ xấu. Nhưng là, nó dù sao cũng là sư phụ lưu lại, nhất định có thâm ý khác, Thiên Kiếm lão nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy những phù văn này sau khi, trong mắt lập tức dần hiện ra một tia kinh ngạc. Sao vậy, sư đệ có thể nhận ra cái này phù văn huyền cơ? Thiên Kiếm lão nhân thấy thế, vội vàng truy vấn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, những cổ quái này phù văn, tại hạ tựa hồ tại cái gì địa phương bái kiến. Có loại cảm giác quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nói ra được, chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn cẩn thận tìm hiểu. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, chính mình tốn hao rất nhiều tâm huyết đều không thể tìm hiểu ra phù văn, Lý Mộ Nhiên cũng không có khả năng thoáng cái tiểu khám phá. Vậy được rồi, cái này bức vẽ giấy tiểu tạm thời ở lại sư đệ tại đây, thỉnh sư đệ dụng tâm tìm hiểu. Nếu là thật sự có thể từ đó tìm ra manh mối, tra ra sư phụ hạ lạc, đây chính là một cái công lớn. Thiên Kiếm lao nhân đầy cõi lòng hy vọng nói. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Thiên Kiếm lao nhân lập tức cáo từ rời đi, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào trong hư không. Lý Mộ Nhiên tắc thì ngơ ngác nhìn qua cái này bức vẽ giấy phù văn, chau mày. Lúc này, trong lòng của hắn, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đang nhìn đến những phù văn này lần đầu tiên, Lý Mộ Nhiên lập tức tự nhận ra, cái này là kính quang phù văn. Lý Mộ Nhiên vẽ ra quá nhiều kính quang phù văn, tuyệt đại bộ phận phù văn đều là như thế này, như vô số con giun vặn mèo. căn bản xem không hiểu hắn hàng nghĩa. Huyền Quang Thượng Nhân đã từng lấy được bảo kính, đúng là mặt khác bảo kính. Hắn lưu lại những phù văn này, tự là đến từ mặt khác bảo trong kính kính quang phù văn. Hai mặt bảo kính cơ hồ giống như lúc, hiển nhiên là đầy đủ bảo vật. Tuy nhiên ta chỉ có trong đó một mặt bảo kính, nhưng lại ngoài ý muốn đạt được mặt khác bảo kính một bộ phận kính quang phù văn, phải chăng có thể từ đó phát hiện một ít huyền cơ. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, hơi có chút kích động. Hắn thu hồi hòa giấy, tiến vào ngồi xuống trong tĩnh thất, rồi mới mở ra động phủ cấm chế, lại tiến vào Lang Yên động thiên ở trong. Rồi mới, hắn mới cầm ra bản thân vẽ kính quang phù văn, cùng Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại phù văn, cẩn thận so với. Lý Mộ Nhiên trọn vẹn vẽ hơn 100 cái kính quang phù văn, mỗi một cái đều vô cùng giống nhau, mà cái này hơn 100 cái phù văn, cũng không có một cái cùng Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại phù văn giống nhau. Lý Mộ Nhiên cũng không có đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, cái này mấy năm gian, kính quang phù văn một mực tại biến hóa, đồng nhất cái gương chiếu ra phù văn, tại bất đồng thời gian đều không quá nhất trí, huống chi là đến từ hai mặt bất đồng bảo kính. Không biết lưỡng cái gương chiếu ra phù văn, đến tột cùng có gì khác biệt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đem Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại phù văn cùng mình bảo kính phù văn từng cái đối lập, nhưng trừ phát hiện đều thập phần tương tự bên ngoài, cũng không nhìn ra cái gì quy luật. Huyền Quang Thượng Nhân chính là dựa vào những phù văn này, nộ ra nghịch tiên quyết công pháp. Cái này loạn thất bát tao phù văn, cùng một bộ cao minh công pháp, đến tột cùng có gì liên hệ. Lý Mộ Nhiên nghiên cứu hồi lâu, vẫn đang không có đầu mối. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên ly khai Lang Yên động thiên, cũng ly khai động phủ của mình. Lúc này đã vào đêm, Lý Mộ Nhiên dạo chơi đi dưới ánh trăng, trong đầu nhưng lại những phân loạn kia phù văn. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng vẫn có không ít chăm chỉ kiếm tu, đang tại Thiên Kiếm Cốc trong luyện kiếm, bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, nhao nhao cùng kính thi lễ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vẻ mặt trầm ngâm dáng, cũng không để ý gì tới hội bọn hắn, cho nên cũng không dám quấy rầy, tiếp tục luyện kiếm. Giữa không trung những kiếm tu này múa kiếm dáng người, tại ánh trăng chiếu rọi, phóng ra nhàn nhạt bóng dáng, rơi vào Thiên Kiếm Cốc trong. Lý Mộ Nhiên đột nhiên chứng kiến, phía trước có hai cái bóng dáng đang tại so kiếm, hơn nữa tựa hồ đấu thập phần kịch liệt, nhưng không có bảo kiếm lẫn nhau kích thanh âm truyền ra. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, lại chứng kiến giữa không trung cùng trên bầu trời có tất cả một gã kiếm tu đang luyện kiếm. Hai người bọn họ kỳ thật cách xa nhau khá xa, giúp nhau độc lập riêng phần mình luyện kiếm, nhưng bóng dáng lại vừa mới dựa vào cùng một chỗ, chỉ nhìn bóng dáng, còn tưởng rằng hai người này là ở đâu kiếm. Là ta vào trước là chủ, thính sai Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đợi một chút, Lý Mộ Nhiên đột nhiên cứng tại chỗ cũ, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì sao. Lý Mộ Nhiên lập tức hóa thành một đạo linh quang, bay trở về trong động phủ, cũng cực nhanh mở ra động phủ cấm chế, kích phát Lang Yên động thiên đồng tiến nhập trong đó. Lý Mộ Nhiên đem những vẽ lấy kia phù văn họa giấy lại lấy ra đến, cũng cùng Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại phù văn, lần nữa so với nó. Chỉ có điều lúc này đây, Lý Mộ Nhiên là đem lưỡng bức vẽ giấy trọng điệp cùng một chỗ, rồi mới đối với một khỏa lóng lánh ra sáng chói linh quang dạ minh châu, nhìn xem lưỡng bức vẽ giấy phù văn, phải chăng có thể trọng điệp. Kết quả hắn phát hiện, trong đó có một phần nhỏ phù văn có thể trọng điệp, nhưng đại bộ phận đều là tương giao, hoặc là không tiếp xúc, tổng thể xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên lại đổi một bức vẽ giấy, tiếp tục thử cùng Huyền Quang Thượng Nhân phù văn trọng điệp, nhưng kết quả vẫn đang không sai biệt lắm. Lý Mộ Nhiên tiểu như thế một cái lại một cái thử, thử đến hơn 50 cái lúc, đột nhiên hắn sửng sốt. Hắn phát hiện, cái này một bức vẽ giấy phù văn, cùng Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại phù văn, rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ trọng điệp hoặc là giao thoát chỗ, nhưng là, lưỡng bức vẽ giấy phù văn, vừa mới là đầu đuôi tương liên, cộng đồng tạo thành một cái nguyên vẹn đồ hình. Cái này nguyên vẹn đồ hình lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức đốn ngộ. A, cái này không phải là tu luyện kinh mạch đồ sao? Lý Mộ Nhiên vô ý thức thường thử dựa theo cái này bức kinh mạch đồ vận chuyển chân nguyên, hắn thật sâu thổ nạp một ngụm, hút vào đại lượng thiên địa nguyên khí, rồi mới đem cái này cổ nguyên khí dựa theo kinh mạch đồ đường cong, theo chính mình tương ứng kinh mạch, chậm rãi vận chuyển. Nhưng mà, một chu thiên vận chuyển xuống, rõ ràng không phản ứng chút nào những thiên địa nguyên khí này. Đơn giản chỉ cần một chút cũng không có ngưng lại trong cơ thể. Cổ quái Lý Mộ Nhiên sững sờ, càng là cao minh tu luyện công pháp, càng là có thể đem càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí lưu trong người, do đó luyện hóa vi tu sĩ bản thân pháp lực. Nếu như công pháp độ chênh lệch, mỗi lần thổ nạp có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí tiểu tương đối hơi ít. Đương nhiên, cái này cùng chung quanh tu luyện hoàn cảnh, thiên địa nguyên khí đầy đủ trình độ cũng mật thiết tương quan, nhưng từng cái tiểu chu thiên có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí bao nhiêu, trực tiếp phản ứng công pháp ưu khuyết. Đây là tu tiên giới chung nhận thức. Cái này kinh mạch đồ chẳng lẽ có chút không đúng? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tiêu tính toán lại kém cỏi công pháp, ít nhất cũng có thể lưu lại, luyện hóa một chút thiên địa nguyên khí, tổng không đến với một chút cũng lưu không được. Lý Mộ Nhiên ngẫm lại, rồi mới lần nữa y theo kinh mạch đổ vận chuyển pháp lực. Lúc này đây, hắn không phải dùng thiên địa nguyên khí vận chuyển, mà là dùng bản thân chân nguyên pháp lực, tại trong kinh mạch lưu động. Một cái tiểu chu thiên, cái này cổ chân nguyên pháp lực, lại bị Lý Mộ Nhiên tràn ra bên ngoài cơ thể, dung nhập chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong. Tán công. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đây chẳng phải là nghịch tiên quyết tán công bộ phận công pháp. Tán công, cũng chính là nghịch tiên quyết cùng với các công pháp lớn nhất khác nhau chỗ. Nhưng Lý Mộ Nhiên rất nhanh cũng liền phát hiện, cả hai người có chút bất đồng, hắn y theo cái này kinh mạch đồ, tán công tốc độ cùng hiệu quả, có thể so sánh nghịch tiên quyết tán công công pháp hiệu suất cao nhiều. Nghịch tiên quyết quả nhiên là theo những phù văn này trong ngộ ra Lý Mộ Nhiên thẩm nghĩ trong lòng, chỉ có điều, huyền quang thượng nhân chỉ có một nửa phù văn, rõ ràng cũng có thể ngộ ra một bộ công pháp, thật sự là kỳ tài ngút trời đổi lại là ta, tuyệt không cách nào làm được. Lý Mộ Nhiên kiến thức, tu vi, cùng năm đó huyền quang thượng nhân hoàn toàn không thể đánh đồng. Huyền quang thượng nhân có thể chỉ dựa vào một nửa phù văn, tiểu nửa ngộ nửa chế lập nghịch tiên quyết công pháp, tuy nhiên chỉ có chân thân kỳ và phía dưới bộ phận, nhưng đã cực kỳ đáng quý. Lý Mộ Nhiên lập tức lại tay lấy ra chỗ chống hỏa giấy, đem cái này nguyên vẹn kinh mạch đồ hỏa trên giấy. Hắn ngưng thần nhìn xem bộ dạng này kinh mạch đồ, trong lúc đó linh cơ khẽ động, đem chọn cái hỏa giấy trái lại. Bởi vì này phù văn là kính quang chiếu ra, chính thức trong kính phù văn, có lẽ tới vừa vặn trái lại thật giống như một người nhìn gương ngắm hoa, kỳ thật tả hữu trái lại. Đem kinh mạch đồ trái lại sau, Lý Mộ Nhiên lại dựa theo kinh mạch đồ đường cong, thổ nạp thiên địa nguyên khí. Lúc này đây, hắn mới vừa vặn vận chuyển một cái tiểu chu thiên, lập tức cảm thấy bất thường chỗ. Hắn hút vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí, đều lưu trong người, hóa thành hắn chân nguyên pháp lực, hoàn toàn không có lãng phí. Hơn nữa, không chỉ như vậy, chung quanh thiên địa nguyên khí, còn đang nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Thân thể của hắn, trong nháy mắt biến thành một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, hơn nữa lấy cực kỳ hiệu suất cao tốc độ, chuyển hóa làm hắn chân nguyên pháp lực. Hay lắm Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Loại tu luyện này cực kỳ mau lẹ cảm giác, tựu như là hắn tu luyện nghịch tiên cựu chuyển tán công sau trùng tu lúc tình hình thậm chí so với kia loại thời điểm cao hơn hiệu nhiều. Hai chủng kính quang phù văn hợp cùng một chỗ, mới thật sự là cao minh tu luyện công pháp, cái này có thể so sánh huyền quang thượng nhân dùng một nửa phù văn ngộ ra nghịch tiên quyết, cao hơn minh gấp trăm lần. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên trở nên kích động vô cùng. Ta có thể chú ý tới kính quang phù văn biến hóa, huyền quang thượng nhân nhất định cũng có thể chú ý tới đổi mà nói chi. Huyền quang thượng nhân rất có thể không chỉ lưu lại cái này nhất trương phủ văn hỏa giấy. Chương 781, vô danh quyết. Nếu như huyền quang thượng nhân chú ý tới kính quang phủ văn biến hóa, cũng đối với cái này hết sức tò mò. Hắn nhất định cũng sẽ giống ta đồng dạng, đem kính quang phủ văn mỗi một chủng biến hóa, đều dùng hỏa giấy vẽ xuống. Mà tranh này giấy, rất có thể đều rơi vào thiên kiếm sư huynh trong tay. Trong tay hắn rất có thể có nhiều bức vẽ giấy, cho nên hắn mới thập phần thống khoái giao cho ta một cái. Nhìn xem ta có hay không có thể từ đó nhìn ra một ít huyền cơ. Mặt khác, nếu như thiên kiếm sư huynh trong tay chỉ có cái này một bức vẽ giấy, hắn hơn phân nửa sẽ cực kỳ trọng thị, cũng sẽ không dễ dàng giao cho ta đến nghiên cứu. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, ly khai Lang Yên động tiền, rồi mới lập tức lấy ra một miếng truyền âm phủ, cũng nhỏ giọng nói vài lời, rồi mới triệt hồi động phủ cầm chế. Một lát sau, động phủ của hắn trên không kiếm quang lóe lên, thiên kiếm lao nhân kiếm ảnh phân thân, lập tức thoáng hiện mà ra. Mới chính là mấy ngày, Lý sư đệ tiểu tìm hiểu ra tranh này giấy phủ văn huyền cơ. Thiên kiếm lao nhân bán tín bán nghi, hắn kinh ngạc ngoài, cũng lộ ra có chút kích động. Đúng vậy, tại hạ hoàn toàn chính xác hơi có phát hiện. Lý Mộ Nhiên nói ra, sư huynh mà lại đem sư phụ lưu lại phù văn, tưởng tượng thành một bộ kinh mạch đồ, chính giữa sẽ có rất nhiều ghế trống. Sư huynh tiểu lấy kinh nghiệm của mình, tự hành tăng thêm tu bổ, rồi mới lại thường thử dùng cái này kinh mạch đồ đến vận chuyển pháp lực. Nói xong. Lý Mộ Nhiên đem huyền quang thượng nhân lưu lại họa giấy lấy ra, tế ở giữa không trung. Được rồi, thiên kiếm lao nhân tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng lại theo lời đi làm. Hắn thầm vận một đám chân nguyên, theo cái kia phù văn lưu động, nhưng chính giữa rất nhiều quá trình đều có lỗ hổng, hắn chỉ có thể theo phía sau phù văn, tự hành tưởng tượng, biến hóa. Nếu là không thể thực hiện được, thì càng đổi phương pháp. Thật lâu sau khi, thiên kiếm lao nhân cuối cùng miễn cưỡng vận chuyển một cái tiểu chu thiên công pháp, rồi mới sắc mặt biến hóa. Kỳ quái, vẻ này pháp lực rõ ràng có một phần nhỏ tiêu tán, thiên kiếm lao nhân cả kinh nói. Lý Mộ Nhiên chưa nói toạc ra huyền cơ, thiên kiếm lao nhân lập tức liền tự hành tỉnh ngộ lại. A, thiên kiếm lao nhân kinh hô một tiếng, cái này tựa hồ cùng nghịch tiên quyết tán tu công pháp rất giống nhau, chẳng lẽ sư phụ chính là theo những cổ quái này phù văn ở bên trong, sáng lập nghịch tiên quyết công pháp. Thiên kiếm sư huynh nghĩ cách, cùng tại hạ không như mà hợp tại hạ cũng cho rằng, những nhìn như này loạn thất bát tao phù văn, chính là nghịch tiên quyết linh cảm nơi phát ra Lý Mộ Nhiên nói ra. Nguyên lai cái này là phù văn nơi cất giấu bí mật thiên kiếm lao nhân thì thào lẩm bẩm, lão phu tìm hiểu những phù văn này nhiều năm, vô kế khả thi. Lại bị sư đệ tại trong mấy ngày vạch trần, hổ thẹn, hổ thẹn. Cái này phù văn huyền cơ, nói trắng ra tiểu thập phần đơn giản. Nhưng là nếu là không người vạch trần, mặc cho thiên kiếm lão nhân cao nhân như vậy tìm hiểu lại lâu, chỉ sợ cũng không cách nào đoán được. Lý Mộ Nhiên nếu không là nhìn gương quang phù văn thập phần giải, liếc tiểu nhận ra những phù văn này lai lịch, cũng tuyệt không có khả năng đoán được, cái này phù văn rõ ràng cùng nghịch tiên quyết có chút liên quan. Thiên kiếm lão nhân chỉ là cho rằng Lý Mộ Nhiên thiên tư hơn người, thông minh dị thường, cho nên có thể đoán được điểm này. Dù sao Lý Mộ Nhiên cũng là tu luyện qua nghịch tiên quyết nhân vật, hắn có thể xem thấu huyền cơ, hoàn toàn chính xác tồn tại khả năng. Hơn nữa thiên kiếm lão nhân căn bản không biết cái gì bảo kính, cho nên cũng càng không cách nào đoán ra những chuyện khác. Đa tạ sư đệ chỉ điểm, nếu không là sư đệ thông minh hơn người, nói ra phủ văn huyền cơ, chỉ sợ sư huynh còn muốn nghi hoặc nhiều năm. Thiên kiếm lão nhân cảm thán nói, nộ tính loại vật này, rất khó nói tinh tường. Thực sự không phải là tu vi càng cao, nộ tính càng cao. Một ít tu vi bình thường tu sĩ, đồng dạng cũng có khả năng có được cực cao nộ tính. Lý Mộ Nhiên phù lục chi thuật, lại để cho thiên kiếm lão nhân cực kỳ tán thưởng. Lúc này Lý Mộ Nhiên lại một câu nói toạc ra phù văn huyền cơ, càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc, Lý Mộ Nhiên ngộ tính cực cao. Chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình tin tưởng, chính mình tuy nhiên cũng có một ít tiểu thông minh, nhưng chỉ là hơi cao với thường nhân, chưa nói tới là cái gì trí tuệ đại tuệ, cũng căn bản không phải cái loại nầy động liền có thể tự nghĩ ra công pháp, tu luyện một năm còn hơn người khác tu luyện 10 năm thiên tài. Hắn phù lục chi thuật cao minh, là vì có thần bí tiểu kính tương trợ, hắn có thể nhìn thấu phù văn huyền cơ. Cũng là bởi vì có được một mặt thần bí tiểu kính, mà hắn chẳng qua là có thể đem tiểu kính thần thông phát huy ra đến, vì mình sử dụng hơn nữa còn có thể từng bước một tìm tòi nghiên cứu tiểu kính che giấu kinh thiên bí mật. Cái này bức vẽ giấy sẽ để lại cho sư đệ A Thiên Kiếm lão nhân nói ra. Dù sao bên trên mặt phù văn, hắn đã sớm nhớ rõ thuộc đầu, hơn nữa cũng vẽ nhiều lần. Sư huynh chậm đã, Lý Mộ Nhiên gặp Thiên Kiếm lão nhân ý định ly khai, liền hô ở hắn. Sư đệ còn có chuyện gì? Thiên kiếm lao nhân sững sờ mà hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu như những phù văn này chỉ là giao đại nghịch tiên quyết lai lịch, sư phụ đại khái có thể hướng sư huynh nói rõ, cần gì phải cố ý đem hắn lưu lại. Sư phụ lưu lại những phù văn này, rất có thể khác có huyền cơ. Hơn nữa, chính là một bức vẽ giấy phù văn, chẳng qua là trong khi tu luyện một bước, lại há có thể từ đó sáng chế một bộ nghịch tiên quyết. Tin tưởng sư huynh trong tay, khẳng định còn có rất nhiều cùng loại họa giấy a. Sư huynh nếu như không đem chúng lấy ra, sư đệ sợ cũng không có thể từ đó ngộ ra càng nhiều nữa nội dung, cũng không có khả năng biết rõ sư phụ chính thức dụng ý, mà sư phụ lưu lại những họa này giấy dụng ý thực sự, rất có thể cùng hắn mất tích, có liên hệ nhất định. Lý Mộ Nhiên biết rõ, chỉ cần mình nâng lên huyền quang thượng nhân mất tích manh mối, thiên kiếm lao nhân tiểu tuyển sẽ không bỏ qua. Bởi vì đối với thiên kiếm lao nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là trong nội tâm nhất chú ý sự tình. Huyền quang thượng nhân tu vi cực cao, mặc dù tại linh giới cũng là hãn hưu địch thủ. Hắn sao vậy sẽ không duyên vô cớ mất tích? Thiên kiếm lao nhân thân là hắn thân truyền đệ tử, tại sao trước đó không hề đoán trước? Cho nên thiên kiếm lao nhân tin tưởng vững chắc, huyền quang thượng nhân nhất định không phải ngộ hại như thế đơn giản, mà là có khác thật lớn ẩn tình. Một cái có thể làm cho huyền quang thượng nhân đột nhiên thủy chung ẩn tình, nhất định là che giấu thiên đại bí mật. Đối với thiên kiếm lao nhân mà nói, không có so tìm tòi nghiên cứu bí mật này chuyện trọng yếu hơn. Hơn nữa, thiên kiếm lao nhân một mực trong lòng còn có một tia tín niệm. Hắn tin tưởng sư phụ huyền quang thượng nhân còn chưa chết, chỉ là bị nhốt tại một chỗ. Hắn nếu là có thể tìm được sư phụ hạ lạc, nói không chừng có thể cứu ra sư phụ. Tốt quả nhiên, chính như Lý Mộ Nhiên đoán trước, thiên kiếm lao nhân trầm ngâm một phen sau, đáp ứng, sư đệ chờ một chút, sư huynh cái này đem mặt khắc họa giấy mang tới. Thiên kiếm lao nhân kiếm ảnh phân thân biến mất, nhưng một lát sau khi, lại xuất hiện lần nữa. Thiên kiếm lao nhân từ trong lòng lấy ra một chỉ lớn hơn hộp ngọc, hắn mở ra hộp ngọc. Trong đó quả nhiên chứa dày đặc một chồng họa giấy, chừng 200-300 cái. Thiên kiếm lao nhân nghiêm mặt nói ra, những là này sư phụ lưu lại, thân thủ của hắn họa bản thảo giấy. Sư huynh cũng mặt khác vẽ một phần. Bất quá, nếu là muốn tìm ra trong đó bí mật, liền đem bản thảo giấy tạm thời giao cho sư đệ nghiên cứu. Sư đệ tuy nhiên tu vi không cao, nộ tính lại cực kỳ kinh người, nói không chừng so sư huynh có thể tìm được càng nhiều nữa manh mối. Đa tạ sư huynh. Tại hạ nhất định tận tâm tìm hiểu. Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính nói, mừng rỡ trong lòng. Như thế nhiều họa giấy, nếu như mỗi một bức vẽ giấy phù văn, đều có thể cùng hắn mổ cái kính quang phù văn đối ứng, tạo thành một bộ kinh mạch đồ, hắn chẳng phải là tiểu có mấy trăm cái có thể tu luyện tập tranh ảnh tư liệu, cũng có mấy trăm loại thổ nạp chi pháp. Một bộ nguyên vẹn công pháp, cũng tiểu cần mấy chục cái kinh mạch vận chuyển đồ. Bởi vì trên cơ bản từng cái tiểu cảnh giới, đều chỉ cần đối ứng 2-3 loại vận công thổ nạp chi pháp là được. Đại bộ phận công pháp trong chủ tu thổ nạp chi pháp, đều là nguyên một đám tiểu chu thiên lặp lại tu luyện, còn lại tu luyện chi pháp, tắc thì cơ bản giống nhau, hoặc này đây đồng dạng nguyên lý, làm một ít tương ứng diễn biến A. Nói một cách khác, nếu có mấy trăm cái thổ nạp kinh mạch vận chuyển chi pháp, có lẽ có thể tạo thành một bộ tương đương nguyên vẹn công pháp, có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. Thiên kiếm lao nhân giao đại nói, cái này dù sao cũng là sư phụ di vật, sư đệ không muốn khiến người khác biết rõ việc này. Ngoài ra, sư đệ mấy năm này cũng không phải ly khai thiên kiếm cốc, để tránh phát sinh vấn đề, bị người khác cướp đi những họa này giấy. Sư huynh hội phân phó thần phong các loại đệ tử, tại ngoài động phủ thủ hộ sư đệ an toàn. Vâng, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hắn biết rõ, thiên kiếm lao nhân khá trọng thị những họa này giấy, sẽ không để cho chúng ly khai thiên kiếm cốc. Hắn an bài liễu thần phong bọn người ở tại trên danh nghĩa là bảo hộ hắn, trên thực tế là muốn giám thị hắn, đưa hắn giam lỏng với này, nhưng cũng không phải xuất phát từ ác ý. Gặp Lý Mộ Nhiên lý giải cách làm của mình, thiên kiếm lao nhân khẽ gật đầu, dặn dò, sư đệ dụng tâm tìm hiểu, nếu quả thật có thể tìm được sư phụ một tia manh mối, lập đại công, sư huynh nhất định đem sư phụ truyền lại dốc túi tương thụ. Vâng, tại hạ hội dụng tâm, Lý Mộ Nhiên đáp ứng. Thiên kiếm lao nhân dặn dò vài câu sau, liền rời đi Lý Mộ Nhiên động phủ. Quả nhiên, không bao lâu sau, Liễu Thần Phong bọn người đến đây bái kiến, nói là đã bị sư phụ phân phó, muốn tại Lý Mộ cho ngoài động phủ ngày đêm thay phiên thủ hộ, thỉnh hắn cái này Lý sư thúc tận lực không phải ly khai động phủ. Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng, Liễu Thần Phong các loại đệ tử liền từ này canh giữ ở động phủ của hắn trước. Lý Mộ Nhiên mở ra động phủ cấm chế, tiến vào trong tính thất, rồi mới lại tế ra Lang Yên động tiên, đồng tiến nhập trong đó. Hắn đem Huyền Quang thượng nhân lưu lại họa giấy phù văn, cùng mình vẽ kính quang phù văn, lần lượt từng cái một so với, mỗi đối ứng một cái, có thể hình thành một bộ tương đối nguyên vẹn kinh mạch đồ, rồi mới hắn liền đem kinh mạch đồ chính phản hai chủng phương thức, đều vẽ xuống. Mấy ngày sau, hắn đã được đến hơn 100 cái kinh mạch đồ, hơn nữa mỗi loại đều có chính phản hai chủng phương thức. Có những cơ bản nhất này thổ nạp chi pháp, một bộ mới công pháp, như vậy sinh ra đời đến với những thổ nạp này chi pháp, có lẽ đối ứng với loại cảnh giới nào tu hành, giúp nhau tầm đó nên như thế nào dính liền, những chi tiết này. Lý Mộ Nhiên cũng có thể dựa vào nộ tính của mình cùng cố gắng, thời gian dần qua nghiên cứu, từng bước một hoàn thiện. Lý Mộ Nhiên thử tu luyện mỗi một cái kinh mạch đồ, nhưng là có dễ dàng, có cực kỳ gian nan, có thậm chí không cách nào tu luyện. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh ngạc, hắn biết rõ, có chút kinh mạch đồ, là đối ứng lấy cực cao cảnh giới phương pháp tu luyện, tu vi của mình cảnh giới không cao, cho nên tạm thời không cách nào tu hành. Đồng thời, căn cứ khó dễ trình độ, hắn có thể đem những kinh mạch này đồ sắp xếp định trình tự. Một bộ mới công pháp hình thức ban đầu, cũng ở trong quá trình này thời gian dần trôi qua trồi lên mặt nước. Bộ này mới công pháp, không phải nghịch tiên quyết, mà lại hơn xa qua nghịch tiên quyết nó còn chưa có danh tự, với lại tiểu lấy vô danh vi danh, đã kêu nó vô danh quyết à. Chương 782, Thiên giai, Thượng. Cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên tại trong tĩnh thất ngồi xuống tu hành. Tại buổi tối, hắn tốc độ tu luyện vốn là cũng rất nhanh, lại có cái này huyền diệu vô danh quyết thổ nạp chi pháp. Hắn luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ, có thể nói hết sức kinh người. Tu luyện 2 canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên chậm rãi thu hồi công pháp. Chuyện gì vậy, công pháp vẫn đang không cách nào tiến thêm, Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Vừa mới bắt đầu tu luyện bộ này vô danh quyết công pháp lúc, mới tu luyện 1 tháng, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể chân nguyên cũng đã triệt để bão hòa, cái này có thể so sánh hắn đoán trước nhanh lên mấy lần. Thế nhưng mà kế tiếp mấy tháng, tu vi của hắn tựu dừng lại không tiến, cũng hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì tu vi đột phá dấu hiệu. Cao siêu hơn thổ nạp chi pháp, hắn cũng không cách nào tu hành. Đến loại này thời điểm, Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng chính mình là gặp được công pháp bình cảnh, mà cái này bình cảnh, không thể nghi ngờ chính là nguyên thần kỳ bình cảnh. Chỉ có chính thức tiến giai nguyên thần kỳ, mới có thể đột phá trai này cái cổ hạn chế, tu luyện cao siêu hơn công pháp, tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đạt được vô danh quyết, nhưng là nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không có được một bộ nguyên vẹn công pháp, mà chỉ là một vài bước thổ nạp chi pháp. Kinh mạch vận chuyển đồ mà thôi, ứng nên như thế nào đột phá bình cảnh, nếu như tu luyện những thổ nạp này chi pháp, đều cần Lý Mộ Nhiên chính mình tìm hiểu. Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền nghĩ đến một điểm, hắn phát hiện, mỗi một cái kinh mạch đồ, kỳ thật đều có chính phản hai chủng phương thức, nếu như dựa theo hắn tu luyện, một loại là thổ nạp luyện hóa chân nguyên, một loại khác chính là tán đi chân nguyên pháp lực. Nghịch tiên quyết có nghịch tiên cựu chuyển, cần nhiều lần tán công trùng tu, mới có thể nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thông, mới có thể để cho công pháp bình cảnh dần dần buông lỏng. Chẳng lẽ tán đi chân nguyên pháp lực, cũng là Vô Danh Quyết chỗ phải hay sao? Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền thường thử cũng tu luyện trái lại kinh mạch đồ, tán đi bộ phận chân nguyên pháp lực. Hắn cũng không dám tùy tiện đem pháp lực toàn bộ tán đi, làm như vậy, tán công trùng tu cần thời gian quá dài. Hắn áp dụng một ngày tán đi bộ phận pháp lực, ngày hôm sau lại đả tọa thổ nạp khôi phục pháp lực cách làm, như thế nhiều lần. Như thế mấy tháng xuống sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy pháp lực của mình, tựa hồ có một ít yếu ớt biến hóa, nhưng đến tột cùng có gì biến hóa, lại không nói ra được. Bởi vì công pháp khó có thể tiến bộ, Lý Mộ Nhiên luyện công ngoài, cũng sẽ rút ra thời gian tiếp tục chế phủ. Nhất là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên tốc độ tu luyện tương đối chậm chạp, đến sau đến, hắn ban ngày với lại tiểu không tu luyện, chuyên tâm chế phủ. Tại đây thiên địa nguyên khí sung túc, hơn nữa thập phần tinh thuần. Đối với một ít cường đại pháp thuật thần thông mà nói, dựa vào bản thân pháp lực chế phủ, quá mức tiêu hao pháp lực, cho nên linh giới cao giai phủ lục, đại đa số đều là dùng thiên địa nguyên khí chế phủ. Lý Mộ Nhiên tại hạ giới chế tác tiên hỏa phủ lúc, cũng đã sơ bộ nắm giữ dùng thiên địa nguyên khí chế phủ kỹ xảo. Lúc này hắn chế phủ chi thuật càng ngày càng thuần thục, dùng thiên địa nguyên khí chế phủ, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đã không phải là cái gì việc khó. Bất quá, hắn dù sao tu vi có hạn, muốn điều động thiên địa nguyên khí, khó khăn không nhỏ, cần hao phí không thiếu thời gian đến chậm rãi thi pháp, cảm ứng, điều động, lợi dụng. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên tại thần bí tiểu kính dưới sự trợ giúp, một hơi liên tục chế tạo ra ba cái tiên hỏa phủ, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay ta điều động thiên địa nguyên khí rõ ràng so ngày xưa thuần thục rất nhiều, quá trình cũng càng thêm thông thuận, chẳng lẽ là quen tay hay việc? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bình thường mà nói, tu vi càng cao, càng có thể trực tiếp điều động cũng lợi dụng chung quanh thiên địa nguyên khí thi pháp, Lý Mộ Nhiên tu vi dừng lại không tiến, nhưng điều động lợi dụng thiên địa nguyên khí bản lĩnh, lại rõ ràng có tiến bộ không ít. Một câu đơn giản quen tay hay việc, không đủ để giải thích Lý Mộ Nhiên tiến bộ, nguyên nhân trong đó, hơn phân nửa cùng Lý Mộ Nhiên tu luyện Vô Danh Quyết có quan hệ. Điểm này không khó nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên tiếp tục tu luyện Vô Danh Quyết, cũng cải biến sách lược, hắn mỗi thổ nạp một cái tiểu chu thiên, rồi mới lập tức cứ dựa theo trái lại kinh mạch đồ. Lại vận chuyển một cái tiểu chu thiên, đem pháp lực tán đi. Hắn phát hiện, một cái tiểu chu thiên trong theo thiên địa nguyên khí ở bên trong luyện hóa lấy được chân nguyên pháp lực, có 9 thành đô tại theo sau tán công trong quá trình bị tràn ra bên ngoài cơ thể, nhưng là vẫn đang ước chừng một thành pháp lực ngưng lại trong cơ thể. Mà cái này một thành pháp lực, không thể nghi ngờ chính là tinh thuần nhất chân nguyên. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên chính là, hắn tại tán công trong quá trình, cảm ứng được pháp lực của mình một chút biến thành thiên địa nguyên khí. Cuối cùng nhất tán loạn đến chung quanh sau, mình cùng những thiên địa nguyên khí kia tựa hồ vẫn đang tồn giữ lại một tia cảm ứng. Tuy nhiên cái này cảm ứng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại để cho Lý Mộ Nhiên thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Thổ nạp, tán công, như thế nhiều lần, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tốc độ tu luyện, bởi vậy sâu sắc hạ thấp rất nhiều, nhưng là đạt được càng thêm tinh thuần chân nguyên pháp lực, đồng thời hắn đối với thiên địa nguyên khí thao túng cảm ứng, rõ ràng có thật lớn tiến bộ. Mà bình thường mà nói, chỉ có chính thức nguyên thần kỳ tu sĩ mới có thể đối với thiên địa nguyên khí có tương đối rõ ràng điều động năng lực. Cuối cùng tìm được Vô Danh Quyết tu luyện bí quyết nguyên lai công pháp này dĩ nhiên là một bên thổ nạp, một bên tăng công, mặt ngoài xem ra giống như là tại lãng phí thời gian, nhưng là hiệu quả lại đại không tầm thường, nhất định khắc có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Tu tiên giới công pháp, cơ hồ tất cả đều là giảng thuật như thế nào theo thiên địa nguyên khí trong thổ nạp, hấp thụ tinh hoa, luyện hóa vi bản thân chân nguyên pháp lực. Chưa bao giờ có công pháp yêu cầu đem chân nguyên pháp lực lại trở về còn thành thiên địa nguyên khí. Chỉ có Huyền Quang Thượng Nhân sáng chế Nghịch Tiên Quyết mới đề cập tán công sự tất yếu. Lý Mộ Nhiên tu luyện Quang Nghịch Tiên Quyết, cũng từ đó tiếp xúc đến tán công trùng tu thủ pháp, nếu không chỉ bằng vào chính hắn, rất khó ngộ ra Vô Danh Quyết tu luyện chi pháp. Mà Huyền Quang Thượng Nhân chỉ dựa vào một nửa phù văn, cũng không có mặt khác cùng loại điển tịch với tư cách tham khảo, rõ ràng tiểu ngộ ra Nghịch Tiên Quyết cao minh như vậy công pháp, thật sự là thiên tung chi tư. Cái này Huyền Quang Thượng Nhân thật sự là khoáng cổ tuyệt kim thiên tài, loại người tài giỏi này rõ ràng hạ lạc không rõ, chẳng lẽ là trời cao đấu kỵ anh tài. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên ban ngày chế phủ, ban đêm tu luyện. Tuy nhiên Vô Danh Quyết phương pháp tu luyện, một hồi thổ nạp, một hồi tăng công, tổng thể tiến triển chậm chạp, bất quá công pháp của hắn đã đến bình cảnh, cho nên cũng không quan tâm tốc độ tu luyện. Như thế tu luyện đã hơn một năm, Lý Mộ Nhiên đối với thiên địa nguyên khí khống chế đã có cực kỳ rõ ràng tiến bộ. Nhất là tại hắn tán công thời gian, tán đi pháp lực hóa thành thiên địa nguyên khí bao phủ tại hắn chung quanh, cùng hắn cảm ứng lại chưa ngừng tuyệt, thậm chí lại để cho hắn phảng phất có loại người để tại ở giữa thiên địa, thiên địa vạn vật mặc ta sử dụng ảo giác. Lý Mộ Nhiên ẩn ẩn cảm thấy, công pháp của mình tại chút bất chi bất giác không nhỏ tăng lên, hắn liền thường thử dưới việc tu luyện một bộ kinh mạch đồ. Bộ dạng này kinh mạch đồ, Lý Mộ Nhiên trước đây tổng thì không cách nào thuận lợi tu luyện, mỗi lần đều chỉ chênh lệch một chút mới có thể nguyên vẹn một cái tiểu chu thiên. Còn lần này, hắn cuối cùng đem hắn nhất cổ tác khí hoàn thành. Một cái tiểu chu thiên sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm ứng được đại lượng thiên địa nguyên khí, hướng trong cơ thể mình vọt tới, mà chính mình công pháp bình cảnh, đã ở trong lúc vô hình biến mất, cũng không có bởi vì báo hòa mà ngăn cản những thiên địa nguyên khí này ngưng lại trong cơ thể. Không chỉ có như thế, đan điền của hắn phảng phất một ngụm vực sâu không đáy, chính tham lam hấp thu lấy càng nhiều nữa chân nguyên. Lý Mộ Nhiên tự nhiên mà vậy, tiểu lại dưới việc tu luyện một cái tiểu chu thiên. Liên tục 9 cái tiểu chu thiên dưới việc tu luyện đến, Lý Mộ Nhiên vẫn đang không có cảm thấy đan điền báo hòa, cái này lúc này trước là căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng nhận được nào đó không hiểu tác động, nhao nhao hướng động phủ của hắn tụ tập mà đến. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên động phủ trên không, đã ngưng tụ ra một đoàn linh vân. Đang tại Lý Mộ Nhiên ngoài động phủ trấn thủ Liêu Thần Phong bọn người, nhìn thấy cái này đoàn linh vân, đều là hơi sững sờ. Ồ, cái này tựa hồ là Liêu Thần Phong nghĩ đến điều gì sao? Hắn hướng bên người kiếm sĩ hỏi, tam sư đệ, đây chẳng lẽ là tiến giai thiên tượng? Hình như là kiếm sĩ nói ra, vị này thần thông khó lường Lý Sư Thúc, cuối cùng muốn tiến giai sao? Vừa vặn, chúng ta có thể mượn này xem hắn chính thức tu vi. Chính thức tu vi? Tam sư đệ lời ấy ý gì? Liêu Thần Phong sững sờ. Kiếm sĩ mỉm cười, nói ra, không chỉ là ta, mặt khác sư huynh đệ, cùng với trong cốc mặt khác tán tu, cũng không có thiếu người cũng hoài nghi Lý Sư Thúc chính thức tu vi. Đến một lần hắn bối phận rất cao, thứ hai hắn thần thông thủ đoạn cũng có chút huyền diệu, căn bản không giống như là một cái chưa tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ. Rất nhiều người đều suy đoán, Lý Sư Thúc là tu luyện nào đó cao minh thần thông, cho nên tự ý với che giấu tu vi, hắn chính thức tu vi, hẳn là nguyên thần hậu kỳ hoặc là linh thân kỳ tu sĩ a. Bất quá, tiêu tính toán Lý Sư Thúc che giấu thủ đoạn tái cao minh, cũng không có khả năng giấu giếm qua thiên địa pháp tắc, tiến giai lúc thiên tượng, sẽ nói rõ Lý Sư Thúc chính thức tu vi. Liêu Thần Phong gật đầu, sư đệ nói không phải không có lý. Chúng ta tiểu nhìn xem, Lý Sư Thúc lúc này đây đến tột cùng là tiến giai nguyên thần kỳ, hay vẫn là linh thần kỳ. Hai người liếc không nháy mắt nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia đoàn linh vân. Trung quanh thiên địa nguyên khí, đang lấy tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào linh vân bên trong, linh vân trong nháy mắt tiểu tăng lớn mấy lần. Không chỉ có như thế, linh vân khí tức cũng trở nên cuồng bạo chi cực, cái kia nồng đậm linh khí tại tầng mây trong không ngừng cuộn cuộn, trong lúc mơ hồ phát ra long ngâm hổ khiếu thanh âm, kinh động sở hữu thiên kiếm cốc trong kiếm tu. Kiếm si thấy thế cả kinh, thì thào nói ra, điều động thiên địa nguyên khí tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, không giống như là sắp tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ, ngược lại hẳn là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ thần thông, chẳng lẽ cái này Lý Sư Thúc, quả nhiên là muốn tiến giai linh thân kỳ sao? Buồn cười chúng ta cùng hắn ở chung mấy năm, rõ ràng còn nhìn không thấu tu vi của hắn cảnh giới. Liêu Thần Phong khẽ gật đầu, nói ra, cái này cũng trách không được chúng ta. Vị này Lý Sư Thúc thân phận phức tạp, hắn đích thật là nhân tộc tu sĩ, nhưng đồng thời còn là nửa cái mị tộc tu sĩ, mà hắn mị ảnh thần thông, chính xác là đạt tới nguyên thần kỳ cảnh giới. Hơn nữa Linh Vũ Sư Đệ đã từng cùng Lý Sư Thúc giao thủ, theo Linh Vũ Sư Đệ nói, Lý Sư Thúc mị ảnh toàn lực kích phát lúc, thực lực không tại hắn cái này nguyên thần hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Cho nên chúng ta rất khó đoán được Lý Sư Thúc chính thức tu vi. Nhưng là, chính như Sư Đệ trước nói, chúng ta không cách nào phán đoán Lý Sư Thúc tu vi, nhưng là thiên địa pháp tắc có thể. Chỉ muốn nhìn cái thiên tượng này kế tiếp biến hóa, đã biết rõ Lý Sư Thúc hôm nay rốt cuộc là gì tu vi. Chương 783, Thiên giai, Trung. Hai người trong lúc nói chuyện, càng ngày càng nhiều kiếm tu chú ý tới cảnh này, nhao nhao hướng nơi này bay tới. Liêu Tiền Bối, đây là Lý Tiền Bối động phủ, Lý Tiền Bối là muốn tiến giai sao? Tiêu Kiếm Khách hướng Liêu Thần Phong hỏi. Hẳn là, các ngươi không muốn quấy nhiều Lý Sư Thúc. Liêu Thần Phong phân phó nói. Tất cả mọi người rất xa đứng tại hơn ngoài 10 dặm. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong linh vân, top 5 top 3 nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn nghị luận nội dung, cùng Liêu Thần Phong cùng kiếm si trước đối thoại cơ bản giống nhau, tất cả mọi người tại nhau suy đoán, vị này thần bí Lý Sư Thúc, đến tột cùng là muốn tiến giai nguyên thần kỳ, hay vẫn là linh thần kỳ. Càng có cá biệt tu sĩ, kiên trì cho rằng vị này Lý Sư Thúc kỳ thật chính là tu vi cực cao nhân, lần này tiến đến giai, có khả năng là tiến giai đại thừa kỳ bất quá loại này thuyết pháp. Lập tức bị một ít kiến thức rộng hơn tu sĩ bác bỏ bởi vì trong truyền thuyết, tiến giai đại thừa kỳ cảnh giới lúc, không chỉ có là thiên địa biến sắc, linh vân tụ tập, càng có pháp tắc chi lực biến thành thiên kiếp dị tượng xuất hiện, vô luận là khí thế hay vẫn là hung hiểm trình độ, đều cùng trước mắt thiên. tượng hoàn toàn không thể đánh đồng. Linh vân tụ tập cực nhanh, thiên kiếm cốc trong thiên địa nguyên khí, cơ hồ tại trong nháy mắt đều bị hút vào linh vân bên trong. Nhưng rất nhanh, bốn phía linh khí lại tràn ngập đến thiên kiếm. Tiểu nói, mỗi một chủng tiến giai thiên tượng, đều là pháp tắc chi lực biến thành, chỉ là ẩn chứa pháp tắc chi lực có mạnh có yếu. Bình thường mà nói, tại có người tiến giai, cũng dẫn động thiên tượng dưới tình huống, nếu là tại hắn phụ cận tu hành, tự nhiên đánh không lại pháp tắc chi lực, sở dĩ phải đã bị ảnh hưởng rất lớn, nếu là có tu vi rất thấp tu sĩ tại phụ cận, thậm chí liền pháp lực của mình đều bị giam cầm lại, khó có thể điều động. Thiên kiếm cốc trong vốn là đang tại tu luyện tu sĩ, nhao nhao tạm thời dừng lại tu hành, quan sát lúc này đầy tiến giai. Mà ngay cả tại một chỗ trong mật thất bế quan thiên kiếm lao nhân, cũng cảm ứng được phụ cận thiên địa nguyên khí kịch biến, hơi kinh hãi dương đôi mắt. Thiên kiếm lao nhân cảm ứng một lát, mỉm cười thì thào lẩm bẩm, quả nhiên là hắn dùng tu vi của hắn thần thông, sớm nên tiến đến giai. Chỉ là hắn chấp nhất với không chịu thay thế mặt khác phương pháp tu luyện, mà một lòng muốn tìm lịch tiên quyết sau tục công pháp, mới đưa đến tu vi dừng lại không tiến. Xem ra hắn cuối cùng là muốn thông, đổi một bộ công pháp, quả nhiên đơn giản tiến giai nguyên thần kỳ. Không đúng, thiên kiếm lao nhân bỗng nhiên sững sờ, hắn nếu là tiến giai nguyên thần kỳ, sao vậy thiên địa nguyên khí có mạnh như thế cảm ứng cùng biến hóa, loại biến hóa này, càng giống là tiến giai linh thần kỳ. Thế nhưng mà tu vi của hắn, rõ ràng chỉ là nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ, tiểu tính toán hắn tế ra mị ảnh, cũng chỉ là tương đương với nguyên thần sơ kỳ tu vi, sao vậy khả năng trực tiếp tiến giai linh thần kỳ. Thiên kiếm lao nhân tò mò, đột nhiên rồi ngón bắn ra, lập tức có một đạo kiếm quang mà ra, phá toái hư không. Trực tiếp xuất hiện tại thiên kiếm cốc trong Lý Mộ Nhiên ngoài động phủ, cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Sư phụ, ngươi cũng tới Liêu Thần Phong cả kinh, không thể tưởng được Lý Sư thúc tiến giai thiên tượng, đem bế quan sư phụ cũng kinh động, lại để cho sư phụ tế ra một đám kiếm ảnh phân thân tới chỗ này xem xét. Ân thiên kiếm lao nhân nhàn nhạt gật đầu, rồi mới liếc không nháy mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia đoàn Linh Vân. Linh Vân đã khuyết trương rất nhiều, đem thiên kiếm cốc bên trên gần nửa ngày không đều phủ ở bảy màu linh nguyệt ánh trăng. Chiếu vào linh vân bên trên, ánh trăng cũng bị hấp thu một với hai sạch. Lúc này mới là tiến giai lúc đầu, còn nhìn không ra cụ thể là loại nào tiến giai thiên tượng, phải chờ tới sau đến mới thấy rõ ràng. Ai nha, xa xa một gã chân thân hậu kỳ kiếm tu đống nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Mọi người hướng hắn quăng đi nghi ánh mắt mê hoặc, hắn vội vàng giải thích nói, vãn bối vừa rồi vậy mà phát hiện trong cơ thể một đám chân nguyên bị rút đi, hóa thành thiên địa nguyên khí, dung nhập linh vân bên trong. Cái gì? Ngông lực bọn người kinh hãi, một cái chính muốn tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ, không có khả năng đối với thiên địa nguyên khí có mạnh như thế không chế độ mạnh yếu, chẳng lẽ Lý Sư Thúc thật là tại tiến giai linh thần kỳ. Không bao lâu sau, trong cốc một với nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, cũng thời gian dần trôi qua cảm thấy một cỗ cường đại linh áp vòng xoáy, tựa hồ muốn đem pháp lực của mình rút đi. Bọn hắn không thể không thối lui đến xa hơn chỗ, hoặc là đem chân nguyên pháp lực trói chặt trong đan điền, đối kháng cái này cổ linh áp. Tiến giai lúc sao vậy khả năng ảnh hưởng đến cùng giai tu sĩ? Xem ra Lý Sư Thúc hơn phân nửa là tại tiến giai linh thân kỳ kiếm si nói ra. Rất không có khả năng a, Liễu Thần Phong vẫn đang không tin, hắn hướng sư phụ Thiên Kiếm lão nhân truyền âm hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ Lý Sư Thúc này đây nào đó quỷ dị mị tộc thần thông cưỡng ép tiến giai? Nghe nói, mị tộc tu sĩ nếu là nuốt cực kỳ tinh thuần cùng cường đại tu sĩ thần nghiệm, tu vi có thể thoáng cái tăng lên rất nhiều. Không phải như thế. Thiên Kiếm lão nhân lắc đầu. Nếu như hắn là dùng mị tộc thân phận tiến đến giai, nhất định phải mượn nhờ mị ảnh thần thông, tiến giai thiên tượng, cũng đại hưu bất đồng. Hơn nữa, cho rằng sư đến xem, Lý sư đệ vẫn đang chỉ là tại tiến giai nguyên thần kỳ, mà không phải linh thần kỳ. Cái kia vì sao có mạnh như thế thiên địa nguyên khí biến hóa? Liêu Thần Phong truy vấn. Thiên kiếm lao nhân thì thào nói ra, vi sư đối với cái này cũng có chút hoang mang. Có lẽ, cái này Lý sư đệ thiên phú dị bẩm, tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng trời sinh đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng rất cường, là người tu luyện kỳ tài. Loại người này, tu vi càng cao, thực lực càng lộ ra đặc biệt mạnh mẽ. Bởi vì đối với nguyên thần kỳ cùng linh thần kỳ tu sĩ mà nói, điều động thiên địa nguyên khí thi pháp năng lực, trực tiếp phản ứng thần thông cường đại hay không. Còn đối với đại thừa kỳ đã ngoài tu sĩ mà nói, cái này là một loại đối với pháp tắc chi lực cảm ứng. Ai có thể cảm ứng được càng nhiều nữa pháp tắc chi lực, thậm chí có thể vận dụng một chút. Hoặc là mượn nhờ một chút pháp tắc chi lực thi triển thần thông thủ đoạn, là hắn có thể tại đồng bậc tu sĩ bên trong, đứng ở thế bất bại. Lý sư đệ vừa mới muốn tiến giai nguyên thần kỳ, đối với thiên địa nguyên khí không chế độ mạnh yếu, cũng đã kinh người như thế, xem ra tương lai sự thành tựu của hắn, có lẽ không tại lao phu phía dưới. Thiên kiếm lao nhân nói đến đây, tâm tình cũng không khỏi có chút phức tạp. Kẻ này thiên phú mạnh như thế, nộ tính cũng là hết sức kinh người, khó trách hắn có thể từ dưới giới mênh mông chúng sinh trong chỗ hết tài năng, phi thăng linh giới phi thăng tu sĩ tiềm lực, quả nhiên so linh giới cùng giai tu sĩ muốn lớn. Sư phụ gần đây nhất thưởng thức nhân tài, hắn nếu là nhìn thấy Lý sư đệ, hơn phân nửa hội thật sự đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Thiên kiếm lão nhân thầm nghĩ trong lòng. Trong bầu trời đêm linh vân, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau, đột nhiên không hề hấp thu, mà là thời gian dần trôi qua co rút lại. Ai trong mọi người phát ra đại lượng tiếng kinh hô, có ít người lộ ra có chút thất vọng, có ít người tắc thì rất là ngạc nhiên. Bởi vì, từ nơi này linh vân ẩn chứa thiên địa nguyên khí tổng sản lượng đến xem, vị kia thần bí Lý sư thúc, hiển nhiên là tại tiến giai nguyên thần kỳ, mà không phải linh thần kỳ. Nếu như muốn tiến giai linh thần kỳ, linh vân còn muốn hấp thu mấy lần nhiều thiên địa nguyên khí, mới sẽ đạt tới bão hòa, bắt đầu co rút lại. Cảm thấy thất vọng người, là phát hiện Lý Mộ Nhiên tu vi không cao, nguyên lai chỉ là tại tiến giai nguyên thần kỳ. A cảm thấy ngạc nhiên người, thì là cảm thấy Lý Mộ Nhiên thực lực cùng tu vi của hắn không hợp, hơn nữa cái thiên tượng này biến hóa bên trong, thiên địa nguyên khí điều động điều khiển, rõ ràng đạt tới cao như thế cảnh giới, thậm chí lại để cho mọi người khó có thể phân biệt ra được đây rốt cuộc là loại nào tiến giai thiên tượng, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Linh Vân có rút lại cực nhanh, cái này đồng dạng phản ứng ra Lý Mộ Nhiên đối với thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu. Khống chế năng lực càng cường, Linh Vân tụ tập càng nhanh, co rút lại cũng càng nhanh, toàn bộ quá trình cũng sẽ cực kỳ thông thuận, khống chế thiên địa nguyên khí năng lực càng chênh lệch, tiến giai quá trình sẽ càng chậm, thậm chí có khả năng trên đường xuất hiện sai lầm mà thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, Linh Vân tiểu co rút lại thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Có lẽ là hấp thu đại lượng 7 màu linh nguyệt ánh trăng nguyên nhân, lúc này Linh Vân rõ ràng bảy biện ra nhàn nhạt 7 màu linh quang, phảng phất 7 màu linh nguyệt ánh trăng dung hợp mà thành. Tiến giai lúc Linh Vân hình thái, cùng tu luyện công pháp bao nhiêu có chút liên quan. Liêu Thần Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sững sờ, nguyên lai Lý sư thúc tu luyện công pháp, rõ ràng cùng 7 màu linh nguyệt có quan hệ, hoặc là hắn thần quang tư chất, cùng này có quan hệ. Linh giới bên trong, có không ít công pháp cùng Nhật Nguyệt tinh thần có quan hệ, có thể mượn nhờ Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, thi triển ra một ít huyền diệu thần thông. Không chỉ có nhân tộc như thế, yêu tộc, linh tộc các loại chủng tộc khác cũng có cùng loại công pháp hoặc thiên phú, cho nên cũng không tính là quá mức kỳ lạ quý hiếm. Thiên kiếm lao nhân nhìn thấy Linh Vân co rút lại, xác định Lý Mộ Nhiên là ở tiến giai nguyên thần kỳ sau, gật đầu, nói ra, dùng Lý sư đệ thực lực, tiến giai nguyên thần kỳ đương nhiên không có bất kỳ phiền toái. Vi sư tiếp tục bế quan đi, các ngươi cực kỳ trông coi tại đây. Bất quá 3 năm, vi sư liền sẽ xuất quan. Vâng, Liễu Thần Phong bọn người tất cung tất kính đáp ứng nói. Lập tức, Thiên kiếm lao nhân thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, phá toái hư không, ly khai tại đây. Bởi vì Linh Vân không hề hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên chung quanh tu sĩ cũng sẽ không lại cảm nhận được vẻ này kinh người linh áp, có thể giống nhau bình thường tiếp tục tu luyện. Bất quá mọi người cũng không có lập tức tán đi, mà là tiếp tục thảo luận lấy cảm thấy hứng thú chủ đề. Như thế nói đến, làm phức tạp chúng ta nhiều năm câu đố, cuối cùng là cởi bỏ. Nguyên lai cái này Lý Tiền Bối cũng không có che giấu tu vi, hắn chính xác chưa tiến giai nguyên thần kỳ. Tiêu tính toán lần này tiến giai thành công, cũng chỉ là cùng bọn ta tu vi tương đương nguyên thần sơ kỳ tu sĩ Tiêu Kiếm Khách kinh ngạc nói. Đúng vậy, tiến giai thiên tượng chính là thiên địa pháp tắc chi lực biến thành, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lý Tiền Bối tạm biệt che giấu tu vi, cũng sẽ không giấu giếm được thiên tượng. Hiện tại, hắn hoàn toàn chính xác chỉ là vừa mới tiến giai nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Một danh khắc kiếm tu đồng ý nói. Thì tính sao? Phương Thiên Ngạo đống nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tiêu tính toán Lý sư thúc tu vi lại thấp, hắn thần thông thực lực lại còn tại đó. Các ngươi tiểu tính toán tu vi so Lý sư thúc hơi cấp một chủ, nhưng là nếu là cùng Lý sư thúc động thủ, chỉ sợ một hiệp cũng tiếp không xuống. Vâng, là mọi người vội vàng không ngớt lời phụ họa, không dám nhiều hơn nữa nghị luận. Phương Thiên Ngạo ngưng đang nhìn bầu trời bên trong linh vân, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Hắn gần đây tự xưng là vi kỳ tài ngút trời, vô luận xuất thân thiên phú hay vẫn là tư chất, đều là tài trí hơn người, lại thật không ngờ, còn có một tu vi không cao Lý sư thúc, rõ ràng có thể rất xa còn hơn hắn. Chương 784, Thiến Giai, Hạ. Cũng chính là cái kia một lần luận kiếm trên đại hội thảm bại, lại để cho Phương Thiên Ngạo triệt để lĩnh ngộ như thế nào thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cái này mấy năm gian Lý sư thúc cùng sư phụ đồng dạng đều là bế quan không xuất ra, các loại Lý sư thúc xuất quan sau khi, nhất định phải ở trước mặt hướng hắn thỉnh giáo, hắn năm đó phá ta vong kiếm thần thông chiêu số, đến tột cùng là loại nào kiếm pháp. Phương Thiên Ngạo thầm nghĩ trong lòng. Trong bầu trời đêm linh vân, càng co lại càng nhỏ, hấp thu ánh trăng lại càng ngày càng nhiều, phát ra vầng sáng cũng càng ngày càng mạnh. Một lát sau khi, linh vân hóa thành từng đạo 7 màu ánh trăng của sáng, rơi vào Lý Mộ Nhiên trong động phủ. ánh trăng chiếu trong động phủ Mộ Gian trong tĩnh thất Lý Mộ Nhiên trên người, bị hắn hấp thu một với hai sạch. Lúc này Lý Mộ Nhiên, hai mắt khép hờ, chính cảm ứng đến tổ khiếu trong thần quang kỳ dị biến hóa. Ở này tiến giai trong quá trình, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tổ khiếu thần quang, rõ ràng cũng phát sinh một ít kỳ dị biến hóa, thần quang trong cái kia sáng chói đầy sao cùng bảy luân linh nguyệt, long lánh ra càng sáng ngời ánh sáng chói lọi, trong lúc mơ hồ cùng ngoại giới bầu trời đêm từng cái đối ứng. Lý Mộ Nhiên thần quang, đúng là thần bí bảo kính hấp thu bảy màu linh nguyệt linh quang sau chiếu rọi ra phù văn chỗ mở ra, bởi vậy, Lý Mộ Nhiên thiên phú tư chất, tất nhiên cùng linh giới bảy màu linh nguyệt có quan hệ. Mà hắn tu luyện vô danh quyết tiến giai lúc, tiến giai thiên tượng sinh ra linh vân, cũng có thể hấp thu đại lượng nguyệt chi tinh hoa, chính nói rõ bộ này công pháp cũng thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thần quang mở ra, cùng vô danh quyết lai lịch đều cùng thần bí bảo kính mật thiết tương quan, cái này cả hai người tầm đó thập phần phù hợp, đã ở hợp tình lý. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đây cũng là rất quan trọng yếu tu luyện ưu thế. Linh vân biến thành ánh trăng của sáng, từng đạo đánh vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, mỗi đánh vào một đạo, Lý Mộ Nhiên tổ khiếu thần quang đều trở nên càng thêm sáng lạ. Không chỉ có như thế, cái này ánh trăng cổ sáng ở bên trong còn ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng bàng bạc thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên dựa theo vô danh quyết thổ nạp chi pháp, thông qua nguyên một đám tiểu chu thiên vận chuyển, thập phần thông thuận đem những thiên địa nguyên khí này chuyển hóa làm bản thân chân nguyên pháp lực. Toàn bộ quá trình vẫn còn như nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở. Lý Mộ Nhiên pháp lực, thần niệm, thân thể đều đã sớm đạt tới tiến giai nguyên thần kỳ yêu cầu, chỗ khiếm khuyết chỉ là một bộ cao minh công pháp. Hôm nay công pháp đã đến tay, toàn bộ tiến giai quá trình không thể nghi ngờ là nước chảy thành sông. Nói như vậy, nguyên thần kỳ tu sĩ tiến giai, trừ trước khi bế quan chuẩn bị bên ngoài, từ phía trên giống như xuất hiện, đến cuối cùng nhất tiến giai thành công, cũng nên tiếp tục mấy ngày thậm chí một tháng thời gian. Trong đó khó khăn nhất một bước, thì ra là điều động thiên địa nguyên khí một bước, cần thời gian dài nhất, chiếm ước chừng một nửa. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên điều động thiên địa nguyên khí năng lực rất mạnh, thiên tượng thập phần thuận lợi xuất hiện, linh vân cũng rất nhanh tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, khiến cho hắn tiến giai quá trình cực kỳ rất nhanh. Ngắn ngủn một ngày một đêm gian, Lý Mộ Nhiên cũng đã hoàn thành tiến giai. Đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh, cái này hư ảnh là cái hơn một xích đại tiểu nhân, dung mạo thân hình cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc, đúng là Lý Mộ Nhiên nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu lúc, lại để cho Lý Mộ Nhiên lại cảm nhận được cái loại nầy thần du thái hư cảm thụ. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, hắn lúc này chỉ cần nguyên thần không hủy, mặc dù thân thể bị phá, đồng dạng cũng có một đường sinh cơ. Không chỉ có như thế, nguyên thần cũng là tu luyện linh thân, do đó luyện tiểu thứ hai pháp thể trụ cột, tu luyện ra chính thức nguyên thần, có thể bắt đầu bước tiếp theo tu hành. Lý Mộ Nhiên trước dựa theo vô danh quyết thổ nạp chi pháp, tiếp tục thổ nạp luyện hóa chân nguyên pháp lực, dùng củng cố tu vi, đồng thời, hắn cũng dựa theo kính quang phù văn biến hóa, vẽ ra một cái lại một cái kính quang phù văn hỏa giấy, cũng đem những hỏa này giấy cùng huyền quang thượng nhân lưu lại hỏa giấy từng cái so với. Thiên kiếm cốc bên trong chúng tu sĩ, nhìn thấy thiên tượng tin tức, hết thảy thuận lợi, biết rõ Lý Mộ Nhiên ý nguyên thành công tiến đến giai. Bất quá bọn hắn gặp Lý Mộ Nhiên bế quan không xuất ra, cũng không có đi quấy nhiều Lý Mộ Nhiên, bởi vì vừa mới tiến giai lúc, tốt nhất tiếp tục bế quan một thời gian ngắn, dùng củng cố tu vi, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Bất quá lúc này đây tiến giai, cũng làm cho mọi người biết rõ Lý Mộ Nhiên chính thức tu vi, xem như cởi bỏ trong lòng mọi người một điều bí ẩn đề. Nhưng là, vì sao một cái mới vừa vặn tiến giai nguyên thần kỳ tu sĩ, có được cao như thế địa vị bối phận, thực lực cũng là thâm bất khả trắc, chuyện này vẫn đang hoang mang lấy chúng tu sĩ, ngẫu nhiên cũng trở thành nghị luận đề tài nói chuyện. Vô danh quyết rất thích hợp Lý Mộ Nhiên tu luyện, mà Lý Mộ Nhiên tại ban đêm tốc độ tu luyện, cũng là quá mức kinh người cho nên ngắn ngủn nửa năm sau khi, Lý Mộ Nhiên tiểu triệt để củng cố tu vi, rồi mới bắt đầu dựa theo vô danh quyết tu luyện chi pháp, thổ nạp một chu thiên, lại đi ngược chiều tán công một chu thiên, như thế nhiều lần. Tiến giai nguyên thần kỳ sau, Lý Mộ Nhiên rõ ràng phát giác chính mình thần niệm, pháp lực các loại đều thoáng cái tăng lên không ít, nhưng là cảm ứng, thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, nhưng chỉ là thoáng có một ít tiến bộ. Lý Mộ Nhiên suy đoán, cái này hơn phân nửa là bởi vì chính mình đã có rất mạnh khống chế thiên địa nguyên khí năng lực, cho nên tiến bộ lộ ra không lớn. Nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện vô danh quyết, loại năng lực này còn có thể từng điểm không ngừng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, kinh quang phủ văn mỗi một chủng biến hóa, Lý Mộ Nhiên đều dùng họa giấy họa xuống, lại kế tiếp chính là lặp lại biến hóa. Những họa này giấy, tổng cộng có 308 cái, hơn nữa, mỗi một cái đều có thể cùng huyền quang thượng nhân lưu lại họa giấy phủ văn đối ứng, tạo thành 308 cái thổ nạp kinh mạch đồ. Lý Mộ Nhiên đem những kinh mạch này đồ, theo như tu luyện khó dễ trình độ cùng biến hóa trình tự theo dễ dàng đến khó xếp đặt lấy, phát hiện mình mới tu luyện tới thứ 42 cái. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cảm thán nói, quả nhiên tiên lộ dài đằng đăng, nếu như cái này 308 cái kinh mạch đồ, chính là một bộ nguyên vẹn công pháp, ta tu luyện hơn 800 năm, thật vất vả tiến giai nguyên thần kỳ, cũng chỉ có điều mới tu luyện tới 42 cái, vừa vượt qua một thành mà thôi, xem ra, càng là từ nay về sau, tu luyện độ khó càng lớn. Không biết cái này 308 cái kinh mạch đồ tu luyện xong tất, sẽ là cái gì tu vi cảnh giới. Bất quá, lại để cho Lý Mộ Nhiên càng thêm rất là hoang mang chính là, huyền quang thượng nhân lưu lại hỏa giấy, lại là 309 cái, so với hắn kính quang phủ văn hỏa giấy, nhiều ra một cái. Sao vậy sẽ thêm ra một cái? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, những năm gần đây này, kính quang phủ văn mỗi một chủng biến hóa, ta đều tỉ mỉ ghi chép hòa xuống, không có lẽ có bỏ sót mới đúng. Lý Mộ Nhiên đã có thể để xác định, huyền quang thượng nhân bảo kính, cùng trong tay mình bảo kính, hẳn là đầy đủ bảo vật, cho nên kính quang phủ văn cũng có thể từng cái đối ứng. Cả hai người số lượng không đúng, chỉ có lượng nguyên nhân, muốn sao là Lý Mộ Nhiên thiếu hỏa một cái, muốn sao là huyền quang thượng nhân nhiều hỏa một cái. Lý Mộ Nhiên trước tìm bản thân nguyên nhân, nhưng là hắn cẩn thận nghĩ đến, chính mình có lẽ cũng không lộ chút sơ hở, thế là hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không huyền quang thượng nhân cố ý nhiều hỏa một cái. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét cái này cái nhiều ra đến hỏa giấy. Hỏa giấy chất liệu, cùng với khác phủ văn hỏa giấy giống như lúc, không hề khác nhau, mà hỏa giấy phủ văn, cũng là như một mảnh dài hẹp con run giống như giấy rùa, tựa hồ cùng với khác cổ quái phủ văn không có cái gì khác nhau. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại khẳng định cái này bức vẽ giấy khác có huyền cơ. Bởi vì, cái này bức vẽ giấy phủ văn, căn bản không cách nào đối ứng, hơn nữa, những phủ văn này nhìn như cùng với khác phủ văn tương tự. Nhưng rõ ràng không có lẽ tồn tại, cũng không cách nào hình thành kinh mạch đồ, rất có thể căn bản không phải cái gì kính quang phù văn. Chẳng lẽ là huyền quang thượng nhân cố ý lưu lại một cái dư thừa hỏa giấy? Hắn đem tranh này giấy giấu ở một đám chính thức phù văn bên trong, hơn phân nửa là muốn che giấu hai mắt người, vàng rau lẫn lộn, do đó có thể âm thầm truyền lại hoặc lưu lại cái gì tin tức. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, trong nội tâm khẽ động, nếu thật là như vậy, tin tức này có thể hay không cùng huyền quang đột nhiên mất tích có chút liên quan. Lý Mộ Nhiên cẩn thận nghiên cứu cái này bức vẽ giấy cổ quái phù văn, không chút nào không bắt được trọng điểm. Những không phải chân chính này phù văn, ít nhất cùng Lý Mộ Nhiên biết đến sở hữu linh giới đạo văn, đều không ăn khớp, cũng không có cái gì chỗ tương tự, nhìn không ra có bất kỳ liên hệ. Lý Mộ Nhiên đối với cái này bức vẽ giấy, trọn vẹn trầm tư suy nghĩ hơn một tháng, đem bên trong đường cong đều thật sâu ánh vào trong đầu, lại vẫn không có bất luận cái gì linh cảm, hoàn toàn nhìn không thấu hắn ẩn chứa huyền cơ. Đến tột cùng là chênh lệch cái gì? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, huyền quang thượng nhân đã từng đạt được bảo kính, ta cũng có mặt khác bảo kính, cho nên ta có thể xem hiểu huyền quang thượng nhân lưu lại kính quang phù văn, cũng có thể từ đó tìm ra cái này cái đặc thù hỏa giấy. Thế nhưng mà, ta đến tột cùng so huyền quang thượng nhân thiếu loại nào cơ duyên, cứ thế với hoàn toàn không cách nào nhìn ra cái này bức vẽ trên giấy cổ quái phù văn che giấu huyền cơ. Lý Mộ Nhiên biết rõ, không phải là chính mình không đủ thông minh, hoặc là ngộ tính quá thấp, mà là thiếu một hoàn. Cứ thế với lại để cho hắn căn bản không cách nào tiếp cận chân tướng. Tựa như Thiên Kiếm lão nhân không biết bảo kính sự tình, cho nên căn bản đoán không được những họa này giấy phù văn, rõ ràng cùng Lịch Tiên Quyết có quan hệ. Tính toán Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn buông tha cho, hắn có thể theo hơn 300 bức vẽ trong giấy, tìm được chính thức ẩn chứa huyền quang thượng nhân lưu lại tin tức hỏa giấy, đã rất không dễ dàng, xem như giúp Thiên Kiếm lão nhân một cái đại ân, đến với Thiên Kiếm lão nhân phải chăng có thể từ đó ngộ ra cái gì huyền cơ. Tiểu xem bọn hắn cơ duyên của mình tạo hóa. Bất quá, cũng không thể khiến Thiên Kiếm lao nhân biết rõ ta thoáng cái tìm ra loại này hỏa giấy, phải làm cẩn thận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đã muốn cho hắn một cái thỏa mãn giao đại, cũng không thể bạo lộ quá nhiều chuyện. Một ngày, Lý Mộ Nhiên chính trong động phủ chế phủ, đồng nhiên đạt được Liêu Thần Phong thông truyền, khởi bẩm sư thúc, sư phụ đã phá quan mà ra, hôm nay đang tại tế kiếm điện ở bên trong, chuyển triệu sư thúc tương kiến. Sư huynh đã xuất quan. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ. Hắn véo chỉ tính toán, thì thào nói ra, ân, tính toán ra, ta đi vào Thiên Kiếm Cốc đã có 10 năm. 10 năm này, Lý Mộ Nhiên có thể nói là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có là cuối cùng tiến giai thành nguyên thần kỳ tu sĩ, là trọng yếu hơn là, hắn đạt được thập phần nguyên vẹn vô danh quyết công pháp đến với Thiên Kiếm Cốc nhất làm cho người cực kỳ hâm mộ cao minh kiếm chiêu kiếm quyết, hắn phản mà không có sao vậy tu hành. Tại cái khác kiếm tu xem ra, Lý Mộ Nhiên thật sự là qua bảo địa mà không được bảo, cực kỳ đáng tiếc. Chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình tin tưởng, một bộ vô danh quyết, có thể so sánh bất luận cái gì kiếm quyết, đều cao minh gấp trăm lần. Chương 785, truyền kiếm. Lý Mộ Nhiên đơn giản thu thập một phen, rồi mới liền theo Liêu Thần Phong, cùng lên đến tế kiếm điện. Thiên kiếm lao nhân quả nhiên đã xuất quan, hắn an vị tại đại điện chủ tọa bên trên, Lý Mộ Nhiên tiến vào đại điện sau, hắn còn cố ý đứng dậy đón chào, nói ra, chúc mừng sư đệ tu vi tiến đến giai. Đa tạ sư huynh tại hạ điểm ấy không quan trọng tu vi, thật sự chưa đủ vi đạo. Lý Mộ Nhiên nói ra, thiên kiếm lao nhân đệ tử khác, cũng đều tại trong đại điện, bọn hắn phân thành hai nhóm, đứng tại trong đại điện. Chỉ có 11 gã đệ tử, hay vẫn là không thấy Linh Vũ. Chẳng lẽ mấy năm này, Linh Vũ còn không có hóa giải khúc mắc, cho nên không có mặt mũi phản hồi thiên kiếm cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên bị thiên kiếm lao nhân an bài tại chủ tọa bên cạnh một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, cứ việc Liêu Thần Phong bọn người tu vi so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng hắn sư môn bối phận rất cao, cho nên cũng đại có thể có được một cái chỗ ngồi. Lý Sư Đệ, thiên nạo đến nay vẫn đang không rõ ngươi lúc trước phá giải hắn vong kiếm thần thông kiếm pháp, vừa rồi hắn còn hướng Lao Phu hỏi thăm việc này, không bằng liền từ ngươi chính miệng nói cho hắn biết ta. Thiên kiếm lao nhân hướng Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Phương Sư Điệt hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thật sự giao cho tại hạ một vạn cao giai linh thạch, tại hạ nên nói rõ trong đó huyền cơ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, thanh quang lóe lên, đem chuôi này đã từng đánh bại Phương Thiên Ngạo một kiếm tế ra. Chính là này kiếm Phương Thiên Ngạo trong nội tâm dùng mình, lúc trước Lý Mộ Nhiên đánh bại hắn một màn, những năm gần đây này phản nhiều lần tái nhậm chức hiện tại hắn trong đầu, hắn tự nhiên có thể liếc nhận ra cái này chuôi một kiếm. Lý Mộ Nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt một kiếm thân kiếm, nói ra, này kiếm chính là một thanh phụ kiếm. Nói xong, Lý Mộ Nhiên hướng trong thân kiếm chậm rãi rót vào một chút pháp lực, trên thân kiếm, đống nhiên dần hiện ra một tầng linh quang, nhìn kỹ phía dưới, những linh quang này dĩ nhiên là do từng đạo rậm rạp phù văn tạo thành. Không chỉ có như thế, tại hạ vẫn còn một kiếm trong tàng một ít luyện chế tốt thiên kiếm phù, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng run lên một kiếm, có thể đem những thiên kiếm phù kia trực tiếp kích phát, tương đương với trong nháy mắt chém ra mấy đạo kinh thiên nhất kiếm. Kỳ thật tại hạ tinh thông, chỉ là phù lục chi thuật. Tại kiếm thuật tu vi bên trên không hề tạo nghệ. Phương Sư Điệt, giấu giếm ngươi như thế lâu, kính xin bỏ qua cho. Thì ra là thế. Phương Thiên Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, bất quá, sư thúc vậy mà có thể luyện chế ra như thế phẩm chất thiên kiếm phù, hơn nữa có thể khéo như thế diệu lập tức thi triển đi ra, cũng là cực kỳ cao minh thủ đoạn, sư điệt bội phục. Có lẽ là trải qua một hồi ngăn trở, Phương Thiên Ngạo ngạo khí đại giảm, lúc này hắn biết được trận tướng, rõ ràng không có đùa cợt Lý Mộ Nhiên kiếm thuật quá kém. Ngược lại tán thưởng có ra, thiên kiếm lao nhân nhìn thấy cảnh này, cũng là mỉm cười, liên tục gật đầu. Thiên kiếm lao nhân cùng một chúng đệ tử nói chuyện với nhau thật vui, không lâu sau, thiên kiếm lao nhân mệnh chúng đệ tử lui ra, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng Lý Mộ Nhiên một mình hội đàm. Lý Mộ Nhiên tự nhiên minh bạch, là vì cái kia điệp hỏa giấy. Chúng đệ tử sau khi đi, Lý Mộ Nhiên chủ động lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho thiên kiếm lao nhân. Trong hộp ngọc chứa, đúng là huyền quang thượng nhân lưu lại cái kia điệp phù văn hỏa giấy. Sư đệ có từng từ đó nhìn ra cái gì huyền cơ? Thiên kiếm lao nhân ân cần hỏi han. Ngược lại là có phát hiện một điểm, nhưng là không biết trong đó đến tột cùng có gì thâm ý. Lý Mộ Nhiên nói ra. A, sư đệ nhanh giảng. Thiên kiếm lao nhân vừa mừng vừa sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ phát hiện, những phủ văn này cùng nghịch tiên quyết có quan hệ, nhưng là cẩn thận kiểm chứng phía dưới, lại cảm thấy có chút có quan hệ, có chút khả năng không quan hệ. Mà những không quan hệ kia phủ văn. Hội không phải là huyền quang thượng nhân tiền bối cố ý lưu lại tin tức đâu này. Đáng tiếc chính là, tại hạ căn bản xem không hiểu những phù văn này hàm nghĩa. Được rồi. Thiên kiếm lao nhân vội vàng truy vấn, nào là khả năng ẩn chứa tin tức họa giấy. Lý Mộ Nhiên theo một ít họa trong giấy, lấy ra 40-50 cái, trong đó tiểu kể cả dư thừa cái chủng loại kia họa giấy. Chính là những họa này giấy, nhất khả nghi. Lý Mộ Nhiên nói ra, thỉnh sư huynh nhìn kỹ xem, những họa này giấy phù văn, phải chăng có chút cổ quái. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem trên nhất tầng 3 bức vẽ giấy lấy ra, đồng thời tế luyện trên không trung. Thoạt nhìn Lý Mộ Nhiên tựa hồ là tùy ý chọn lựa 3 cái, nhưng trên thực tế, chính thức nhiều ra cái kia bức vẽ giấy, tự là một cái trong số đó, hơn nữa đặt ở bên trái nhất, cách thiên kiếm lao nhân gần đây bình thường mà nói, thiên kiếm lao nhân lại càng dễ chú ý tới cái này bức vẽ giấy. Lý Mộ Nhiên có thể làm, cũng chỉ có điểm này, đến với thiên kiếm lao nhân có thể không nhìn ra cái này bức vẽ giấy huyền cơ, Lý Mộ Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Thiên kiếm lao nhân ngưng thần nhìn kỹ cái này 3 bức vẽ giấy, 3 bức vẽ giấy phủ văn đều là kỳ quái, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không quy luật. Cho nên, ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy càng nhiều nữa rơi vào gần đây cái kia bức vẽ trên giấy. Những phủ văn này lão phu đã sớm ghi khắc với tâm, nhưng là thủy chung nhìn không ra có cái gì quy luật đang nói, nếu không là sư đệ chỉ điểm, Lão phu thậm chí không biết chúng cùng Lịch Tiên Quyết có quan hệ. Thiên Kiếm lão nhân nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, sư huynh trước khi đã vào trước là chủ, dùng vì tất cả phù văn đều giấu giếm tin tức, cho nên cực lực tìm kiếm những phù văn này biến hóa quy luật. Nhưng tại hạ cho rằng, đại đa số phù văn có lẽ đều là Nghịch Tiên Quyết công pháp, mà Huyền Quang thượng nhân tiền bối lưu lại tin tức, chỉ là vàng thau lẫn lộn tàng ở trong đó. Cho nên, sư huynh muốn làm là một mình nghiên cứu mỗi một cái khả nghi họa giấy, không muốn cùng với khác họa giấy phù văn so sánh, nếu không sẽ gặp ngộ nhập lạc lối. Thiên Kiếm lão nhân liên tục gật đầu, sư đệ nói rất đúng, sư huynh hoàn toàn chính xác vào trước là chủ, cũng thật không ngờ điểm này. Thiên Kiếm lão nhân nhìn kỹ xem cái này mấy bức vẽ giấy, hay vẫn là nhìn không ra cái gì huyền cơ, hắn than nhẹ một tiếng, đem họa giấy thu hồi, nói ra, đa tạ sư đệ chỉ điểm, nếu không là sư đệ ngộ tính cực cao, nhìn ra trong đó huyền cơ, sư huynh thủy chung không cách nào nghĩ vậy một điểm. Sư huynh hội đổi một cái góc độ, một lần nữa xem kỹ những họa này giấy, hy vọng có chỗ phát hiện. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cũng không có thoáng cái nói toạc ra huyền cơ, nhưng đã cho Thiên Kiếm lão nhân rất lớn nhắc nhở, đem so với trước vô kế khả thi, có thể nói là có một ít manh mối, cho nên Thiên Kiếm lão nhân đối với Lý Mộ Nhiên vẫn đang hết sức hài lòng. Nghe Thần Phong nói, sư đệ rõ ràng tại Tàng Kiếm Cốc đạt được sư phụ tự tay rèn tham kiếm, được rồi. Thiên Kiếm lão nhân bỗng nhiên chủ đề một chuyện nói. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ đối phương muốn thu hồi này kiếm. Thiên Kiếm lão nhân cười nói, sư phụ rõ ràng đạt được sư phụ tự tay chế tạo bảo kiếm, đủ thấy cùng sư phụ hữu duyên này kiếm chưa khai phong, cho nên sư huynh cũng không biết hắn đến tột cùng là gì phẩm chất, nhưng tóm lại sẽ không quá thấp, cái này cũng đủ thấy sư đệ cơ duyên sâu. Tại hạ hoàn toàn chính xác vận khí không kém. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, nghe Thiên Kiếm lão nhân ngữ khí, không giống muốn thu hồi này kiếm. Cái này Thiên Kiếm lão nhân cùng hắn một với đồ đệ, làm người ngược lại là có chút chính khí, mặc dù có cao ngạo có tự phụ, có lạnh lùng, có sát khí nghiêm nghị, nhưng là đều là nhất ngôn cựu đỉnh, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tôn sư trọng đạo chi nhân, có phần khó được ta chỉ là đem Huyền Quang kiếm dẫn vào trong cái này, phải đến nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu như đổi lại là một cái tà môn ma đạo, chỉ sợ ta là xâm nhập hang hổ, đừng nói đạt được chỗ tốt, có thể không toàn thân trở ra đều rất khó nói. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiến vào Thiên Kiếm cốc lúc, cũng đã dự liệu đạo khả năng tồn tại rất lớn phong hiểm, dù sao tại đây tu sĩ tu vi so với hắn cao hơn quá nhiều, nếu như đối với hắn bất lợi, hắn đem tiến vào thập phần hung hiểm hoàn cảnh. Bất quá, đạt được công pháp hấp dẫn đối với Lý Mộ Nhiên thật sự mà nói quá lớn, làm chủ tu công pháp, hắn thà rằng bước lên này kỳ hiểm. Theo kết quả đến xem, tự nhiên là song phương đều hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên mặc dù không có đạt được Nghịch Tiên Quyết cao dài công pháp, nhưng lại ngoài ý muốn ngộ ra cao minh hơn Vô Danh Quyết, mà Thiên Kiếm lão nhân cũng nhận được Huyền Quang kiếm, còn ngoài ý muốn đạt được sư phụ lưu lại phù văn manh mối. Thiên Kiếm lão nhân nói ra, đã sư đệ đạt được tham kiếm, sư huynh tiểu chuyển cho ngươi một bộ cùng này có quan hệ kiếm pháp. Tham kiếm này đây cao giai tham mị mị ảnh thần thông chỗ luyện chế mà thành, thuộc về là một loại thần niệm chi bảo, Lý sư đệ là nửa cái mị tộc tu sĩ, có thể dựa vào mị ảnh thần thông thao túng này kiếm. Mà bộ kiếm pháp kia cũng không phải truyền thụ Lý Mộ Nhiên như thế nào thao túng tham kiếm, mà là một bộ cùng mị tộc thần thông hoàn toàn không quan hệ thần niệm kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia chẳng những có thể để làm tham khảo, lại để cho Lý sư đệ lĩnh ngộ một ít thần niệm kiếm pháp đặc thù thần thông thủ đoạn, là trọng yếu hơn là, tại Lý sư đệ lo lắng cho mình thần niệm bị tham kiếm cắn trả lúc, kiếm pháp này cũng có thể trợ sư đệ giúp một tay. Lại có như thế cao minh thần niệm kiếm pháp. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hỏi, không biết là lai lịch ra sao, là người phương nào sáng chế. Bộ kiếm pháp kia gọi là Trảm Thần Quyết, đúng là sư phụ trước kia tự tay sáng chế. Thiên Kiếm lão nhân nói ra, theo sư phụ nói, hắn có một gã bạn cũ, tinh thông thần niệm chi thuật, thần niệm cực kỳ cường đại, mà bộ này Trảm Thần Quyết, đúng là hắn cùng với tên kia bạn cũ liên thủ sáng lập kiếm pháp. Trảm Thần Quyết Lý Mộ Nhiên có chút kích động liên tục gật đầu, nếu là Huyền Quang thượng nhân sáng chế kiếm pháp, nhất định thập phần cao minh. Thiên Kiếm lão nhân nói ra, sư phụ đem kiếm quyết này chuyển cho sư huynh, nhưng sư huynh thần niệm bình thường, cho nên cũng không có tốn hao quá đa tâm huyết tu luyện, ngược lại là không công lãng phí sư phụ cao minh kiếm quyết. Sư đệ thần niệm có chút tinh thuần, cùng tu sĩ đồng bậc cũng là đặc biệt cường đại, tăng thêm lại có mị ảnh thần thông, thần niệm thủ đoạn càng thêm cường hóa phong phú, lại phải đến tham kiếm, ngược lại là thập phần thích hợp bộ kiếm pháp kia. Hy vọng kiếm pháp này có thể ở sư đệ trong tay phát dương quang đại, cũng không uổng phí sư phụ năm đó một phen khổ tâm. Vâng, tại hạ nhất định tận tâm tu luyện, sẽ không rơi Huyền Quang thượng nhân tiền bối uy danh. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Cái này Trảm Thần Quyết kiếm pháp hết sức đặc thù, cũng không cần thực kiếm tu trụ cột, nhưng lại cần cường đại hơn thần niệm cùng một thanh cao phẩm chất đặc thù bảo kiếm ủng hộ, vô luận theo phương diện nào đến xem, đều thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên. Kiếm quyết này cũng không điện tịch, cũng không có khắc ấn ngọc giản. Hết thể huyền cơ, đều tại một đám thần niệm bên trong Thiên Kiếm lao nhân mỉm cười, rồi mới phân ra một đám thần niệm, hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang, hướng Lý Mộ Nhiên quang đến. Chương 786, truyền kiếm, 2. Lý Mộ Nhiên đột nhiên hai cái đồng tử tử mang lóe lên, rồi mới há miệng khẽ hấp, đem cái này sợi thần niệm một ngụm nuốt vào. Thiên Kiếm lao nhân thấy thế nhướng mày, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Thiên Kiếm lao nhân cái này sợi thần niệm bị Lý Mộ Nhiên nuốt với sạch sạch, bất quá thần niệm trong ẩn chứa phức tạp đồ văn tin tức, lại có thể nguyên vẹn bảo tồn xuống, bị Lý Mộ Nhiên chỗ tiếp nhận. Lý Mộ Nhiên giải thích nói, sư huynh đừng nên trách, những năm này tại Thiên Kiếm cốc đóng cửa không xuất ra, tại hạ vong hồn đan đã sử dụng hết, vừa vặn mượn nhờ sư huynh cái này sợi thần niệm, tạm thời áp chế dục dịch mị ảnh. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, chủ đề một chuyến nói, lão phu đáp ứng giúp ngươi đi hướng Phong Vân đại lục sự tình, lão phu cái này bắt tay vào làm an bài. Bất quá, ly khai Thiên Kiếm cốc sau, sư đệ tốt nhất không muốn lộ ra thân phận của mình, lại càng không muốn đề cập sư phụ đại danh. Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ truy vấn. Thiên Kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, sư phụ mất tích, đưa tới không ít thế lực coi trọng. Như với năm trước, lão phu truy tra việc này, phát hiện có không ít thế lực cường đại, hoặc sáng hoặc ám đều cùng việc này có một ít liên quan. Thiện ác khó phân, nhân tâm khó dò, lão phu vì bảo vệ sư phụ di vật, gặp được qua không ít cường địch. Vì cầu tự bảo vệ mình, cũng không khỏi không thay thế thân phận, ẩn cư tại nơi này Thiên Kiếm cốc trong. Trừ lão phu thân truyền đệ tử, tu sĩ khác cũng không biết lão phu thân phận chân chính. Tuy nhiên việc này đã cách xa nhau vạn năm lâu, tin tức cũng không có như vậy nhanh. Nhưng vạn nhất sư đệ bạo lộ cùng sư phụ quan hệ, nói không chừng cũng sẽ nhóm lửa trên thân, rước lấy thật lớn phiền toái. Sư đệ tu vi khá thấp, càng là tuổi còn trẻ, chỉ cần mình không bạo lộ thân phận, ngoại nhân rất khó liên tưởng đến sư đệ cùng sư phụ quan hệ. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, tại hạ sẽ cẩn thận làm việc, Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Kiếm lao nhân nói ra, không có chuyện gì khác tình, sư đệ hãy lui ra sau ai trong vòng mấy tháng, lao phu có thể an bài người đi hướng Phong Vân đại lục. Đa tạ sư huynh, Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, rồi mới bái lui mà đi. Lý Mộ Nhiên sau khi đi, Thiên Kiếm lao nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu, tự nhủ, kẻ này làm người quá mức cẩn thận, lao phu ý định tại hắn trong cơ thể lưu lại một sợi thần niệm dấu hiệu, cũng là có hảo ý, sợ hắn tu vi quá thấp, lâm vào nguy hiểm lúc, cũng tốt kịp thời cứu giúp mà thôi, hắn lại hỏi cũng không nhiều hỏi trực tiếp cự tuyệt, dùng mị tộc thần thông đem hắn ướt. Cũng thế, hắn dù sao đi vào Thiên Kiếm cốc không lâu, có chỗ đề phòng cũng là bình thường. Bất quá hắn rõ ràng có thể nhìn ra lão phu tại thần niệm trong tàng một cái truy tung dấu hiệu, ngược lại là kiến thức cao minh. Thiên Kiếm lao nhân nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên căn bản không có nhìn ra trong đó huyền cơ, hắn chỉ là xuất phát từ gần đây cẩn thận đích thói quen, không dám để cho người khác thần niệm ngưng lại trong cơ thể, cho nên trực tiếp đem hắn ướt, hóa giải một với hai sạch. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đối với Thiên Kiếm lao nhân rất có hảo cảm, cũng hiểu được hắn làm người chính khí, nhưng là mấy trăm năm tu luyện kiếp sống, lại để cho Lý Mộ Nhiên không dám đơn giản hoàn toàn tin tưởng người khác. Cái này chỉ sợ cũng là Lý Mộ Nhiên tại tu tiên giới xử thế chi đạo, vô luận đối phương là ai, hắn luôn khách khách khí khí đích đối đãi, nhưng hội bảo trì một điểm khoảng cách, một phần cảnh giác, như thế làm tuy nhiên rất nan giữ người thổ lộ tình cảm, nhưng là cũng không dễ dàng bị người khác bàn đứng. Chỗ hỏng chính là, Lý Mộ Nhiên tu luyện mấy trăm năm, có thể giúp nhau thưởng thức, cùng chung chí hướng đạo hữu không ít, nhưng có thể được xưng tụng sinh tử chi giao, giải rắc không có mấy. Lý Mộ Nhiên bái biệt Thiên Kiếm lao nhân, trở lại chính mình trong động phủ lúc, lại phát hiện sớm có một người đang tại ngoài động phủ chờ chính mình. Lý Sư Thúc, Sư Điệt có chuyện quan trọng cầu kiến chờ đợi chi nhân chính là Kiếm Si, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, tất cung tất kính thi lễ. Kiếm Si đạo hữu mau mời Lý Mộ Nhiên lập tức đem đối phương đón vào trong động phủ, luận tu vi, Kiếm Si vẫn còn so sánh hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, hắn đương nhiên không dám qua với vô lễ. Không biết đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Kiếm Si cũng không quanh co lòng vòng, hắn nói ra, không lâu Lý Sư Thúc tiến giai nguyên thần kỳ lúc, Sư Điệt nhìn thấy Sư Thúc tiến giai thiên tượng. Sư Điệt phát hiện, Sư Thúc tiến giai lúc linh vân thập phần đặc biệt, tựa hồ cùng Nguyệt Chi tinh hoa tương quan, nhưng lại có ám thuộc tính pháp lực, hẳn là Sư Thúc tu luyện có ám thuộc tính công pháp. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy. Tại hạ hoàn toàn chính xác tu luyện có ám thuộc tính công pháp, chỉ có điều tu luyện cũng không tinh sâu. Sư Thúc có thể không tại Sư Điệt trước mặt thoáng biểu hiện ra một hai. Kiếm Si có chút mong đợi hỏi. A, Kiếm Si đạo hữu cử động lần này ý gì? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Kiếm Si thở dài, thực không dám đầu giếm. Sư Điệt những năm này đối với bộ kia ám thuộc tính kiếm pháp ý nguyên nhớ mãi không quên, nhưng lại tốn không ít tâm tư nghiên cứu. Đáng tiếc, chính như sư phụ nói, sư điệt không phải tu luyện ám thuộc tính công pháp tu sĩ, căn bản không cách nào chính thức thi triển ra bộ này công pháp tinh túy. Sư điệt một mực nghĩ cách tìm một gã ám thuộc tính công pháp kiếm tu đến tu luyện xác minh bộ kiếm pháp kia, lại thủy chung không được. Tu luyện ám thuộc tính công pháp kiếm tu, vốn cũng rất ít, tu vi có thể đạt tới nguyên thần kỳ, càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý tu luyện bộ kiếm pháp kia, cũng chưa chắc có đầy đủ ngộ tính đến tu luyện bộ này còn chưa hoàn thiện kiếm quyết, cho nên kiếm si đạo hữu liền muốn để ở xuống dưới tu luyện bộ kia kiếm quyết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười tiếp lời nói ra. Đúng là như thế, kiếm si liên tục gật đầu. Được rồi, tại hạ tiểu thoáng biểu hiện ra một hai, chỉ sợ tại hạ ám thuộc tính công pháp, cũng chưa chắc phù hợp kiếm si đạo hữu yêu cầu. Lý Mộ Nhiên nói xong, há miệng một phun, đem một thanh đen kịt không ánh sáng bảo kiếm tế ra, đúng là Lý Mộ Nhiên bản mệnh pháp bảo hấp tinh kiếm. Kiếm si chỉ nhìn này kiếm liếc, lập tức đại hỉ, nguyên lai sư thúc còn có ám thuộc tính bổn mạng bảo kiếm, cái này có thể rất tốt. Tuy nhiên cái này trôi hấp tinh kiếm chỉ là nhị giai linh bảo phẩm chất, nhưng dù sao cũng là ám thuộc tính bảo kiếm, hơn nữa còn là Lý Mộ Nhiên bản mệnh pháp bảo, cái này đối với tu luyện ám thuộc tính kiếm quyết, thập phần có lợi. Lý Mộ Nhiên cười cười, tại hạ kiếm thuật tạo nghệ quá mức thô thiển, chỉ sợ bất nhập kiếm si đạo hưu pháp nhãn. Nói xong, Lý Mộ Nhiên vận khí chân nguyên, huy động bảo kiếm, nô lên cao bổ một phát. Phốc một đạo hắc quang lóe lên, chém ngang hư không, trong đại điện hào quang, trong nháy mắt chịu tối sầm lại, phảng phất bị cái kia màu đen kiếm quang thôn phệ hào quang. Kiếm quang rơi vào đại điện một chỗ cứng rắn ngọc thạch trụ bên trên, lại trực tiếp đem cột đá mặt ngoài cấm chế linh quang chản phá, cũng tại cột đá bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Ô Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hô một tiếng, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng còn có thể sử dụng hấp tinh kiếm phát huy ra như thế không tầm thường uy lực. Hắn tại hạ giới lúc, gần đây đều là dùng ám dạ quyết ma công khu động hấp tinh kiếm, đến linh giới, một lần nữa mở ra tổ khiếu thần quang sau, hắn tu luyện ma công, cũng chỉ có tại kích phát hắn dùng chân linh chi khí. Chân ma chi khí dung hợp mà thành đặc thù nguyên khí lúc, mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Hôm nay hắn dùng tu luyện vô danh quyết lấy được một thân pháp lực đến thúc dục hấp tinh kiếm, rõ ràng cũng có thể thi triển ra có chút không tầm thường ám thuộc tính kiếm quang hơn nữa, vừa rồi một kiếm, hắn chỉ dùng một phần nhỏ pháp lực mà thôi. Chẳng lẽ ta tu luyện vô danh quyết cũng là ám thuộc tính công pháp? Hoặc là nói, bộ này công pháp căn bản không có thuộc tính hạn chế, bất luận cái gì thuộc tính thần thông cũng có thể thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn cảm thấy sau người khả năng càng lớn, bởi vì hắn tu luyện vô danh quyết sau, thi triển ngũ hành thuộc tính cao giai pháp thuật thần thông đến chế tác phù lúc, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hạn chế hoặc xung đột. Hay lắm, kiếm si đại hỉ nói, sư thúc một kiếm này cũng không đem hết toàn lực a, không biết sư thúc có thể không toàn lực mà làm chém ra một kiếm. Như vậy sư điệt mới có thể đoán được sư thúc công pháp cùng kiếm thuật tạo nghệ, mới có thể suy đoán ra sư thúc phải chăng thích hợp tu luyện bộ này kiếm quyết. Được rồi, Lý Mộ Nhiên lại gật đầu. Rồi mới cùng kiếm si cùng đi nhập phòng luyện công trong. Nơi này phòng ngự cấm chế rất cường, có thể làm cho Lý Mộ Nhiên toàn lực chém ra một kiếm. Lý Mộ Nhiên tụ tập một thân pháp lực, rót vào tay hấp tinh kiếm trong, đồng thời, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng bị hắn điều động, nhao nhao hướng hấp tinh kiếm vào tới. Trong chốc lát, hấp tinh kiếm thân kiếm phảng phất hóa làm một cái hắc động thật lớn, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí cùng hào quang, phòng luyện công trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Đủ kiếm si cảm nhận được trên thân kiếm truyền đáng sợ hơn linh áp, không ngớt lời khen, này kiếm chưa chém ra, nhưng sư điệt cũng đã nhìn ra uy lực của nó rất mạnh, sư thúc quả nhiên có tư cách tu luyện bộ này ám thuộc tính kiếm pháp. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn đem công pháp vừa thu lại, hấp tinh kiếm khôi phục nguyên trạng, phòng luyện công trong cũng khôi phục sáng ngời. Thế nhưng mà, tại hạ tại sao muốn tu luyện bộ này kiếm quyết? Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói, trong thiên hạ cao minh công pháp vô số. Tại hạ cũng có một ít cao minh công pháp cần phải thời gian đi tu luyện, tại sao còn lên giá tốn thời gian đi thưởng thử tu luyện kiếm si đạo hữu cái kia bộ đồ cũng chưa hoàn thiện kiếm quyết. Tại hạ muốn tu luyện cao minh kiếm quyết, đại khái có thể trực tiếp hướng thiên kiếm sư huynh đòi hỏi, vì sao phải tu luyện cái này một bộ. Kiếm si nghe vậy sững sờ, Lý Mộ Nhiên nói như vậy hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Lý Mộ Nhiên thân phận bất đồng với mặt khác tán tu kiếm tu, hắn là kiếm si bọn người sư thúc, muốn nghĩ đến cao minh kiếm quyết, hết sức dễ dàng. Cái này không giống những thứ khác tán tu kiếm tu, những người kia đều tranh đoạt lấy hướng kiếm si học kiếm, nhưng Lý Mộ Nhiên tựa hồ không có cái này tất yếu. Lý Mộ Nhiên gặp kiếm si vẻ mặt sầu khổ, liền cười tiếp tục nói, tại hạ cũng không có nói nhất định không luyện. Kiếm si đạo hữu không ngại nói, ngươi sáng chế kiếm quyết, ưu thế lớn nhất là cái gì? Tại sao đang ra tại hạ tu luyện? Nếu như hoàn toàn chính xác cao minh, cũng thích hợp tại hạ tự nhiên nguyện ý tốn hao tâm huyết tu hành, cũng cùng kiếm si đạo hữu cùng một chỗ tìm hiểu. đem hắn hoàn thiện. Kiếm si nghe ra Lý Mộ Nhiên cũng không hoàn toàn cự tuyệt, còn có truyền cơ, thế là trong nội tâm buông lỏng, gấp nói gấp, sư điệt sáng chế kiếm quyết, hoàn toàn chính xác có một ít không giống tầm thường chỗ. Mà hắn đặc điểm lớn nhất cùng ưu thế, chính là hóa kiếm vi ti, vô ảnh vô hình, chỉ cần tu luyện tới cao thâm chỗ, liền có thể giết địch với vô hình, làm cho người phòng không thể phòng. Đối phó cùng giai tu sĩ, này kiếm chiêu tự nhiên không hướng mà bất lợi. Mặc dù là đối phó cao giai tu sĩ, kiếm pháp này cũng có hắn huyền diệu chỗ, đối thủ hơi không lưu ý, dưới sự khinh thường cũng có thể bị mất mạng. Chương 787, xuất gốc. Thực có thể đối phó cao giai tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên tự nhận là thực lực xa xỉ, nhất là tu luyện công pháp cao minh, pháp lực thâm hậu, lại có nghịch thiên chế phủ chi thuật, thủ đoạn đa dạng. Tăng thêm hắn còn có được uy lực rất mạnh, tiềm lực rất lớn mị ảnh thần thông, cho nên đối với phó cùng giai tu sĩ, đều không nói chơi. Bất quá, cũng chính là bởi vì Lý Mộ Nhiên cùng tu sĩ đồng bậc hạc giữa bầy gà, lại để cho hắn rất dễ dàng trổ hết tài năng, thường xuyên hội tiếp xúc đến rất cao giai tu sĩ, cho nên thường thường gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa cùng cơ duyên. Làm sao có thể tại cao giai tu sĩ trước mặt, có được nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, luôn luôn là Lý Mộ Nhiên tu luyện thần thông chủ yếu mục tiêu một trong. Nếu như bộ này ám thuộc tính kiếm quyết, thực sự kiếm si nói như vậy huyền diệu, hoàn toàn chính xác thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên có chút tâm động, hắn nói ra, nếu thật là như vậy, tại hạ ngược lại thì nguyện ý tốn hao tâm huyết nghiên cứu. Chỉ là tại hạ kiếm thuật tạo nghệ quá thấp, trụ cột bạc nhược yếu kém, không biết muốn bao lâu mới có thể luyện thành kiếm si đạo hưu trong miệng kiếm pháp tiểu thành cảnh giới. Kiếm si nói ra, sư thúc không cần lo lắng. Bộ này kiếm quyết, đối với kiếm thuật tạo nghệ yêu cầu cũng không cao lắm. Mấu chốt là phải có được thâm hậu pháp lực cùng cao minh ám thuộc tính thần thông. Mặt khác, một thanh cao phẩm chất ám thuộc tính bảo kiếm, cũng sẽ lại để cho kiếm quyết này thi triển lúc làm chơi ăn thật. Kiếm si cẩn thận dò xét Lý Mộ Nhiên trong tay hấp tinh kiếm liếc, nói ra, nếu như sư điệt không có đoán sai, sư thúc cái này trôi bảo kiếm, hẳn là tại hạ giới chế tạo. Hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, cho nên này kiếm tài liệu mặc dù không tệ, nhưng phẩm tính so sánh tạp, cũng không có đạt tới tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Nếu như sư thúc tin được sư điệt, không ngại đem này kiếm giao cho sư điệt, lại để cho sư điệt một lần nữa rèn luyện chế tạo một phen. Lần này đúc lại, sẽ không xóa đi sư thúc nhận chủ dấu hiệu, hơn nữa hơn phân nửa hội đề cao này kiếm phẩm chất. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, liền đáp ứng nói, tốt, vất vả kiếm si đạo hữu bộ kia ám thuộc tính kiếm quyết, tại hạ nguyện ý cùng đạo hữu cùng một chỗ cẩn thận tìm hiểu. Hay lắm kiếm si đại hỉ, sư phụ nói sư thúc nộ tính cực cao, có sư thúc tương trợ, kiếm quyết này tất có thể đại thành. Kiếm si hướng Lý Mộ Nhiên tinh tế giảng giải bộ này hắn tự nghĩ ra ám thuộc tính kiếm quyết, rồi mới mang đi Lý Mộ Nhiên hấp tinh kiếm. Lý Mộ Nhiên cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn rõ ràng có trảm thần quyết các loại cao minh công pháp nơi tay, lại tạm thời để ở một bên, những ngày này hắn đều tại cẩn thận nghiên cứu cái này bộ ám thuộc tính kiếm quyết. Kiếm pháp này chú ý vô ảnh vô hình, một kiếm chém ra, không thấy kiếm quang bóng kiếm, đã có rất mạnh uy lực chém giết địch nhân với vô hình, cho nên liền bị kiếm si xưng là vô hình kiếm. Cái này vô hình kiếm hoàn toàn chính xác rất có ý mới, nó bất đồng với đại đa số kiếm pháp, cũng không truy cầu tốc độ cùng uy lực, mà là chú trọng hơn ẩn nấp vô hình. Công pháp này ở bên trong, đem kiếm khí chi uy, hóa thành khó có thể phát giác ám thuộc tính kiếm thi, dung nhập chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong, phảng phất chính là từng sợi rất nhỏ không thể công nhận nguyên khí, nhưng lại sắc bén dị thường, đánh lén phía dưới, thường thường có thể phát ra nổi lấy yếu thắng mạnh diệu dụng. Cho nên, muốn tinh thông kiếm pháp này, ám thuộc tính thần thông pháp lực là yếu tố đầu tiên, tiếp theo chính là bảo kiếm phẩm chất, kiếm thuật tạo nghệ tuy nhiên cũng trọng yếu, nhưng cũng không phải là tối trọng yếu nhất nhân tố. Ngắn ngủn nửa tháng sau, kiếm si liền đem đúc lại hấp tinh kiếm đưa về đến Lý Mộ Nhiên trong tay. Lúc này hấp tinh kiếm, tuy nhiên vẫn đang toàn thân màu đen, nhưng lại bày biện ra hơi mở dáng, chất liệu rõ ràng càng thêm tinh thuần, hơn nữa phẩm chất cũng tăng lên tới tam giai linh bảo. Đáng tiếc, ám thuộc tính cực phẩm tài liệu thập phần khó được. Cho nên cũng chỉ có thể chế tạo ra tam giai linh bảo. Nếu là có ngũ giai đã ngoài ám thuộc tính bảo kiếm, đem có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn kiếm si thở dài. Lý Mộ Nhiên lại hết sức hài lòng, hắn bất quá mới vừa vặn tiến giai nguyên thần kỳ, có thể có được một kiện tam giai linh bảo, đã đúng là không dễ. Tiếp được ở bên trong một tháng, Lý Mộ Nhiên liền cả ngày cùng kiếm si luyện kiếm, thảo luận, không ngừng hoàn thiện lấy bộ này vô hình kiếm. Loại này mới chế công pháp, còn có một điểm rất tốt chỗ, chính là làm cho người khó lòng phòng bị. Bởi vì địch nhân căn bản không biết loại này kiếm pháp, cho nên rất khó tính nhắm vào tăng gia đề phòng, do đó lại để cho kiếm pháp này có càng lớn phát huy không gian. Cái gọi là biết mình biết người, một khi công pháp của mình bị đối thủ đều nắm giữ, đối thủ có thể thập phần nhằm vào bố trí xuống trên nước, vạn vật tương sinh tương khắc, bất luận cái gì cao minh thủ đoạn, đều một khi bị nhằm vào, thường thường rất khó phát huy ra cường đại hiệu quả. Mà mới chế công pháp, đối thủ căn bản không biết, cũng tiểu không cách nào nhằm vào, thường thường có thể ở lần thứ nhất sử dụng lúc, phát huy kỳ hiệu. Một ngày, Lý Mộ Nhiên đang cùng kiếm si cùng một chỗ luyện kiếm, đột nhiên trong đôi mắt tử mang lóe lên. Kiếm si cũng chú ý tới một màn này, hỏi, sư thúc đây là sao vậy? Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, tại hạ mị ảnh dục dịch, vong hồn đan cũng tiêu hao không còn. Chỉ sợ muốn tạm thời xuất gốc, luyện chế một ít vong hồn đan. Kiếm si gật đầu, hắn cũng sớm biết như vậy Lý Mộ Nhiên là nửa cái mị tộc tu sĩ. Nghe nhị sư huynh nói, ra thiên kiếm cốc sau, bay qua cái này phiến thanh sơn, lại hướng nam hơn 3.000 dặm bên ngoài, có một tòa phạm nhân đại thành. Ngoại ô thì có mảng lớn mô mả, mỗi ngày đều có không ít phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, được chôn cất tại đâu đó. Sư thúc có thể đi chỗ đó luyện chế vong hồn đan. Kiếm si nói ra, đa tạ kiếm si đạo hữu chỉ điểm, tại hạ cái này đi. Lý Mộ Nhiên nói ra, trước khi hắn đã từng đánh giá qua mị tộc đói khát lúc cảm thụ, cái loại nảy thân nhập luyện ngục giống như cảm giác, hắn không bao giờ nữa muốn thưởng thử. Cho nên, hắn muốn thừa dịp chính mình còn có thể khắc chế, nhanh chóng luyện chế một ít vong hồn đan đồ dự bị. Lý Mộ Nhiên đã đem huyền quang thượng nhân lưu lại phù văn họa giấy đều trả cho thiên kiếm lao nhân, cho nên cũng không hề bị đến nhận chức gì ước thúc, hắn muốn tạm thời ly khai thiên kiếm cốc, tự nhiên không người ngăn trở. Lý Mộ Nhiên thu hồi hấp tinh kiếm, hướng kiếm si chắp tay thi lễ, rồi mới lập tức hóa thành một đạo linh quang, phóng lên trời. Thiên kiếm cốc phạm vi cũng không nhiều đại, có người ly khai, phụ cận tu sĩ cũng sẽ phát giác. Liêu Thần Phong bọn người gặp Lý Mộ Nhiên ly khai, liền tới hỏi thăm kiếm si nguyên nhân. Kiếm si đem Lý Mộ Nhiên muốn ra ngoài luyện chế vong hồn đan sự tỉnh cáo chi Liêu Thần Phong, sau người than nhẹ một tiếng, cũng không có nhiều lời cái gì. Dù sao nhân mị khác đường, chỉ mong hắn chỉ là đi luyện chế vong hồn đan, mà không phải thừa cơ diệt sát nhân tộc tu sĩ, nuốt bọn hắn thần niệm. Liêu Thần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên bay ra thiên kiếm cốc sau, dựa theo kiếm si chỉ điểm, tiếp tục hướng nam mà bay. Bay vọt cái này phiến sơn mạch sau, lại phi một khoảng cách, quả nhiên thấy một tòa đại thành. Nơi này là một mảnh bình nguyên, giang hà tụ tập, sản vật phi nhiều, cho nên có không ít phàm nhân cư trú ở này. Đồng thời, phu cận còn có một chút tiểu hình linh mạch, cho nên cũng không có thiếu cấp thấp tu tiên giả ở chỗ này tu hành. Ngoại ô mặt phía bắc, có từng tòa âm khí so sánh trọng mô mả, tại đây giữa núi nhìn qua nước, bên trái là như rồng thần chạy phập phồng sơn mạch, bên phải là cây rừng cao lớn rừng rậm, chính là thập phần đúng vậy phong thủy bảo địa. Cái này một mảng lớn mô mả, mộ phần số lượng không dưới 100 vạn, mỗi ngày đều tăng thêm trên 100 cái ngôi mộ mới, chôn cất ở chỗ này, không thiếu một ít quan lại quyền quý hoặc là cấp thấp tu tiên giả. Ban ngày, nơi này có không ít đang tại xử lý tang sự hoặc là ai điếu tảo mộ ra thuộc người nhà, nhưng là đến ban đêm, mộ mả chung quanh liền im ắng, không một người ảnh. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, rơi ở chỗ này. Hắn buông ra thần niệm, dò xét chung quanh, không có phát hiện cái gì phàm nhân tu sĩ hoạt động sau, liền trong lúc đó kích phát mị ảnh thần thông. Hắn hai cái đồng tử trong nháy mắt hiện lên màu tím sậm, trên lưng cũng đột nhiên nhiều một đôi hoa mỹ mị ảnh linh cánh. Theo sau, hắn cẩn thận cảm ứng đến chung quanh, những vừa mới kia vẫn là không lâu phàm nhân hoặc là cấp thấp tu sĩ, trong cơ thể nhưng hội lưu lại cực nhỏ thần niệm, bình thường tu sĩ cũng khó khăn dùng phát giác, nhưng mị tộc nhân nhưng có thể cảm ứng đến. Nhất là lâm vào cực độ đói khát bên trong mị tộc nhân, thậm chí có thể tại mấy trăm dặm bên ngoài phát giác một tia nhân tộc thần niệm chấn động. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm ứng được, mồ mả trong vài chỗ địa phương đều có yêu ớt thần niệm lưu lại, trong đó có một khu vực còn tương đối so sánh cường. Đại khái chỗ đó chôn cất vài tên tu vi tương đối cao tu sĩ a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tu sĩ tu vi càng cao, sau khi chết trong cơ thể lưu lại thần niệm cũng càng cường, có thể luyện chế ra càng nhiều nữa vong hồn đan. Lý Mộ Nhiên hai cánh mở ra, lập tức bay đến cái kia phiến thần niệm chấn động mạnh nhất trên khu vực không. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lấy ra một bộ giản dị trận pháp, tại bốn phía bố trí xuống. Bộ này trận pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thật thập phần huyền diệu, muốn luyện chế vong hồn đan, toàn bộ nhờ bộ này vong hồn trận pháp. Năm đó Ngộng Điệp Hiên trưởng quầy các loại một với mị tộc tu sĩ, liên thủ tốn hao không ít tâm tư huyết, mới tìm hiểu ra bộ này trận pháp, do đó có thể luyện chế vong hồn đan, tạm thời giảm bớt mị tộc tu sĩ ăn uống dục vọng. Lý Mộ Nhiên gia nhập Ngộng Điệp Hiên sau, trưởng quầy tặng cho hắn một bộ 7 trận khí cụ, cũng đem vong hồn đan luyện chế chi pháp không hề giữ lại truyền thụ. Dựa theo trưởng quầy thuyết pháp, hắn căn bản là không có ý định giấu giếm vong hồn đan luyện chế thuật, thậm chí muốn hắn phát dương quang đại, chỉ tiếc, phương pháp này đối với mị tộc tu sĩ tu hành bất lợi, khó có thể mở rộng. Đã có sẵn 7 trận khí cụ, ngắn ngủn nửa nén hương trong, Lý Mộ Nhiên tiểu 7 trận hoàn tất. Nằm ở trong trận lục giác sáu mặt chiêu hồn phiên, phát ra nhàn nhạt linh quang, lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ lục mang tinh dáng trận pháp. Đây cũng là thập phần thông thường trận pháp hình thái, phàm là cùng hồn phách luân hồi, hư không xuyên thẳng qua có quan hệ trận pháp, đại bộ phận đều là lục mang tinh dáng, nhưng bảy trận khí cụ, trong trận phù văn, lại khác khá xa. Trận pháp bố trí xuống sau, Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, cũng một vừa mở ra, đổ ra một cỗ bụi hoặc là thành từng mảnh linh dịch, những điều này đều là luyện chế vong hồn đan phụ trợ tài liệu. Theo sau, Lý Mộ Nhiên khua tay một miếng trận kỳ, kích phát trận pháp chi lực. Sáu mặt chiêu hồn phiên thời gian dần trôi qua bay đến giữa không trung, hình thành một tòa càng lớn lục mang tinh trận, đem phụ cận mấy cái mồ mả đỉnh núi bao phủ. Ngay sau đó, nguyên một đám mắt thường khó phân biệt quan điểm, theo những cái ngôi mộ mới kia trong bay ra, tụ tập đến trong trận pháp tâm, cùng những luyện đan kia phụ trợ tài liệu hôn cùng một chỗ. Những điểm sáng này, đúng là từng sợi lưu lại thần niệm. Lý Mộ Nhiên đang tại tập trung tinh thần luyện chế vong hồn đan, đột nhiên, dưới người hắn một tòa phân mộ, ba một tiếng từ đó vỡ ra. Cơ hồ cùng lúc đó, cách đó không xa vài tòa phân mộ, cũng đều phát sinh giống như lúc sự tỉnh. Nhìn như bình thường phân mộ, không hề báo hiệu vỡ ra, cũng có một đạo đạo bóng đen, từ đó lóe lên mà ra. Chương 788, Mai Phục. Lý Mộ Nhiên biến sắc. Tu tiên giả không sợ quỷ hồn, nhưng phần trong bay ra những hắc ảnh này cũng không phải quỷ hồn, mà là nguyên một đám tu vi không thấp nhân tộc tu sĩ. Nơi này là phàm nhân đại thành ngoại ô, sao vậy sẽ có cao giai tu tiên giả mai phục? Hơn nữa, những tu sĩ này không chỉ có số lượng chừng 7-8 người, phát ra linh áp càng là rất mạnh. Lý Mộ Nhiên lập tức tự cảm ứng được, trong mấy người này, tu vi thấp nhất cũng có nguyên thần trung kỳ tu vi, trong đó còn có một người, khí tức thâm bất khả trắc, hẳn là linh thân kỳ cao nhân. Tu vi cao như thế tồn tại, mặc dù tại linh giới trong cũng là rất có địa vị, sao vậy hội mai phục tại phàm nhân trong phân mộ? Mặc dù Lý Mộ Nhiên lại chú ý cẩn thận, cũng tuyệt không cách nào ngờ tới, những người phàm tục này trong phân mộ, rõ ràng có linh thân kỳ cao nhân mai phục lấy. Mượn ánh trăng, Lý Mộ Nhiên chứng kiến những tu sĩ này đều là đang mặc một bộ áo đen, theo trang phục bên trên không cách nào nhìn ra thân phận. Lai giả bất thiện Lý Mộ Nhiên lập tức thúc giục mị ảnh hai cánh, hai mắt cũng phát ra một mảnh tử mang. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, cái kia vài tên tu sĩ nhao nhao ra tay, bọn hắn tay háo vung lên, liền có một đạo đạo linh quang mà ra, cũng giữa lẫn nhau đan vào thành một cái cực lớn linh quang lưới, hướng Lý Mộ Nhiên vào đầu chào đến. Cái này lưới ánh sáng hình thành một tầng dị thường chắc chắn ngăn cách bình thường, trong nháy mắt chặt đứt trong lưới bên ngoài liên hệ, Lý Mộ Nhiên thậm chí không cách nào cảm ứng được lưới bên ngoài thiên địa nguyên khí. Không gian phong ấn Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này lưới khổng lồ có rất nhẹ không gian giam cầm chi lực, vừa vận thập phần khắc chế hắn mị ảnh thần thông, lại để cho hắn không cách nào trực tiếp mượn nhờ mị ảnh phệ không năng lực, xuyên thẳng qua hư không mà chạy trốn. Lý Mộ Nhiên tùy cơ ứng biến, hắn tay háo run lên, đem một thanh một kiếm tế ra, rồi mới nhô lên cao bổ ra một kiếm. Cái này trôi một kiếm, đúng là có dấu mấy trượng thiên kiếm phù cao dài phù kiếm, một kiếm chém ra sau, lập tức có 7-8 đạo lăng lệ dị thường, khí thế bảng bạc kiếm quang nhô lên cao chém ra. Cái này kiếm quang uy lực cực kỳ kinh người, vậy mà đem bầu trời đêm chém ra từng đạo mảnh khảnh khẽ hở, mà cái kia cái linh quang lưới khổng lồ, tại mấy đạo kinh thiên nhất kiếm kiếm quang phách chẳng xuống, cũng cuối cùng lộ ra một đạo lỗ hổng. Lý Mộ Nhiên tay mắt lênh lẹ, lập tức thân hình lóe lên, theo đạo kia lại trong miệng lách mình mà ra, chạy ra lưới khổng lồ bên ngoài. A chung quanh tu sĩ nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có năng lực chạy ra lưới khổng lồ. Tên kia cầm đầu linh thân kỳ tu sĩ cũng là lông mày nhíu lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng làm cho hắn chạy, một gã nguyên thần kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, rồi mới há miệng một phun, lập tức có một đạo thiểm điện giống như linh quang hướng Lý Mộ Nhiên mà đến, nguyên lai là một thanh dài nhỏ lưỡi dao sắc bén. Còn lại vài tên tu sĩ cũng nhao nhao ra tay, trong nháy mắt đủ loại linh bảo đều nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên đánh úp lại. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn chạy ra linh quang lưới khổng lồ sau khi, lập tức tiểu kích phát mị ảnh thần thông, mị ảnh hai cánh khẽ vỗ, cuốn ra một đạo hoa mỹ linh quang, đem bầu trời đêm vạch phá ra một đạo khe hở. Mị ảnh hai cánh đem Lý Mộ Nhiên khẽ quấn, đang muốn chui vào trong cái khe, đột nhiên trong bầu trời đêm linh quang đại phóng, đúng là tên kia linh thân kỳ tu sĩ, tế ra một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh rất sống động, ngũ quan đều đủ, phảng phất một cỗ pháp lực chế tạo chân nhân, đúng là trong truyền thuyết thứ hai pháp thể. Cái này thứ hai pháp thể xuất hiện sau, song giơ tay lên, lập tức liền có một đạo đạo linh quang đánh vào chung quanh trong hư không, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng bị thứ hai pháp thể đều khống chế, cũng tại trong nháy mắt cứng lại. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy chung quanh hư không trong nháy mắt bị đều phong ấn, hơn nữa mình cũng không cách nào điều động chung quanh là bất luận cái gì thiên địa nguyên khí, cũng không cách nào mượn nhờ không gian chi lực, xuyên thẳng qua mà đi. Chính là như thế một trì hoãn, hắn dùng mị ảnh thần thông vạch phá hư không khe hở, lập tức tiểu tự hành khâu lại như lúc ban đầu, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là thứ hai pháp thể thần thông. Linh thân kỳ tu sĩ quả nhiên cường đại, đối với chung quanh thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu, căn bản không phải chúng ta nguyên thần kỳ tu sĩ có thể so sánh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Lúc này, cái kia vài tên nguyên thần kỳ tu sĩ tế ra linh bảo, cũng đều nhao nhao đánh tới Lý Mộ Nhiên trước người, nhưng đều tại cách Lý Mộ Nhiên hơn một trượng chỗ dừng lại. Hiển nhiên, bọn họ là muốn bắt giữ Lý Mộ Nhiên, nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ cần hơi có dị động, những linh bảo này chỉ sợ đều hướng hắn gọi tới. Những người này hiển nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị thập phần đầy đủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, cái kia linh thân kỳ tu sĩ, tựa hồ là xem thấu ta muốn sử dụng không gian thần thông đào tẩu, vừa ra tay chính là thứ hai pháp thể, cũng đem chung quanh hư không giam cầm, để cho ta không cách nào đào tẩu. Lý Mộ Nhiên mặc dù có một thân bản lĩnh, nhưng lúc này bị 7-8 tên cao giai tu sĩ mai phục, trong đó càng có linh thân kỳ cao nhân, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Một gã nguyên thần hậu kỳ tu sĩ lập tức thả người bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cũng tế ra một đạo linh quang dây thừng, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân trói buộc. Bị cái này dây thừng khép quấn, Lý Mộ Nhiên pháp lực giam cầm, thần niệm cũng bị phong trong cơ thể, lập tức mị ảnh thu hồi, quanh thân không thể động đậy. "Ân, các ngươi những phế vật này, nếu không là bổn tọa tự mình ra tay, chỉ sợ thật đúng là lại để cho tiểu tử này chạy." Cái kia linh thân kỳ tu sĩ thu hồi công pháp, mỉm cười nói. "Vâng." Là một gã nguyên thần kỳ tu sĩ kinh sợ tiếp lời nói ra, nhờ có sư thúc ra tay, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng có thể chạm phá linh vân võng. Tu vi của hắn chỉ có nguyên thần sơ kỳ, lại trong nháy mắt thi triển ra như vậy cường đại kiếm pháp, như thế thật không ngờ. Mặt khác tu sĩ nói ra, tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Lý Mộ Nhiên hướng tên kia linh thân kỳ tu sĩ hỏi, tiền bối thân là linh thân kỳ cao nhân, rõ ràng xuất lĩnh phần đông môn nhân mai phục tại hạ một gã văn bối, như thế huy động nhân lực, chắc hẳn khác có huyền cơ. Ừ, ta đám nhân tộc tu sĩ, muốn bắt ngươi một cái mị tộc yêu nghiệt, còn cần nguyên nhân sao? Linh thân kỳ tu sĩ thản nhiên nói. Thế nhưng mà, tiền bối sao vậy biết rõ tại hạ lại ở chỗ này xuất hiện, cũng sớm làm tốt mai phục. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc truy vấn. Ít nói nhảm, linh thân kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa đáp ứng muốn đem ngươi bắt giữ, bất quá, nếu như ngươi quá nói nhảm nhiều, bổn tọa trước hết phế lưỡi của ngươi mạch, như đồ thanh tịnh. Bắt giữ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Chính mình gặp được trận này mai phục, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên? Chẳng lẽ không phải chính mình không may, mà là vì những người này căn bản chính là hướng về phía hắn đến hay sao? Nghe người này ngụ ý, tựa hồ cũng là thụ người khác sai sử, lại không biết là thần thánh phương nào, có thể đem ra sử dụng một gã linh thân kỳ tu sĩ vì hắn hiệu lực. Lý Mộ Nhiên đi vào linh giới không lâu, tự hỏi không có có đắc tội quá nhiều người vật. Hắn tiếp xúc qua có thế lực cao giai tu sĩ ở bên trong, vệ đạo môn môn chủ đã vẫn lạc. Còn lại giống như cũng chỉ có Thiên Kiếm Lao Nhân. Nhưng là Thiên Kiếm Lao Nhân nếu như muốn bắt chính mình, thực sự quá dễ dàng, tùy thời đều có thể đem chính mình nhốt tại Thiên Kiếm Cốc trong. Lý Mộ Nhiên thật sự không thể tưởng được Thiên Kiếm Lao Nhân như thế làm lý do. Bọn này hắc y nhân, áp lấy Lý Mộ Nhiên, tại trong bầu trời đêm hăng hái phi hành, hướng một chỗ bay đi. Xem bọn hắn phi hành phương hướng, hiển nhiên không phải đi hướng Thiên Kiếm Cốc. Một đoàn người bay ra hơn 1000 dặm sau, đột nhiên cái kia linh thân kỳ tu sĩ thần sắc biến đổi. Hoảng sợ nói, coi chừng. Hắn vừa dứt lời, trong bầu trời đêm đột nhiên bóng đen lóe lên, dĩ nhiên là một cái cực lớn màu đen cánh rơi, vật che chắn cơ hồ hơn phân nửa bầu trời đêm. Cánh rơi xoắn tới lúc, truyền ra một cái u ám tiếng cười lạnh, ha ha ha, hôm nay bổn tọa có thể ăn non nê. Cao giai mị tu chúng tu sĩ kinh hãi, nguyên một đám sắc mặt đột biến, lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mà ngay cả cái kia linh thân kỳ tu sĩ, cũng là vẻ mặt kinh hãi. Ngay sau đó, bóng đen lóe lên, cực lớn cánh rơi hướng bọn hắn tại đây xoắn tới, như là một đoàn mây đen đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Lập tức liền có hai mặt nguyên thần trung kỳ tu sĩ trong lúc đó phát ra thống khổ chi cực tiếng kêu rên, tiến giai của bọn hắn thần nghiệm, vậy mà tán loạn thành vô số điểm điểm linh quang, bị hút vào trong bóng đen. Chỉ là một cái hô hấp tầm đó, cái này hai gã tu sĩ thần nghiệm tiểu bị triệt để hấp với, hai người vẫn không nhúc nhích phiêu ở giữa không trung, khí tức đều không có, dĩ nhiên là hai cỗ thi thể. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ. Hắn tuy nhiên thần niệm bị phong ấn, nhưng là có thể nhìn ra, bóng đen này cánh rơi, chính là nào đó cao minh mị ảnh thần thông. Người này mị tộc tu sĩ, rõ ràng lập tức tiểu hút hai mặt nguyên thần trung kỳ tu sĩ nguyên thần, đủ thấy thực lực cứng mạnh. Người này hơn phân nửa còn tại đằng kia linh thân kỳ nhân tộc tu sĩ trên thực lực. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, cái kia linh thân kỳ nhân tộc tu sĩ tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, hắn vậy mà không hề để ý tới môn nhân sư điệt, phối hợp hóa thành một đoàn hư ảnh, hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy? Bóng đen cánh rơi trong truyền ra một tiếng cười lạnh, bóng đen lóe lên, hướng cái kia linh thân kỳ nhân tộc tu sĩ đuổi theo. Cả hai người đều thi triển ra cực kỳ cường đại thần thông, một đuổi một chạy, cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu biến mất tại trong bầu trời đêm. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên chung quanh những may mắn còn sống sót kia nguyên thần kỳ nhân tộc tu sĩ, cũng là nguyên một đám nơm nớp lo sợ. Lý Mộ Nhiên phát hiện, những nguyên thần này kỳ nhân tộc tu sĩ, rõ ràng đều bị một tầng bóng đen trói buộc lấy, không cách nào dãy rủa. Chắc hẳn cái kia cao giai mị tộc tu sĩ đuổi giết linh thân kỳ tu sĩ trước khi trong nháy mắt, còn thi pháp đem những nguyên thần này kỳ tu sĩ vây khốn, lại để cho bọn hắn không cách nào đào tẩu. Nhưng là, đã có một người đơn giản dãy rủa bóng đen trói buộc. À, đồ sư đệ, ngươi vậy mà dãy rủa mị ảnh trói buộc, mau đem chúng ta cứu ra. Còn lại tu sĩ thấy thế, nhao nhao hướng hắn xin giúp đỡ. Nhìn không ra đồ sư đệ ngày bình thường trầm mặc ít nói, không hiển sơn lộ thủy, thời khắc mấu chốt lại lập lớn như thế công, càng có người lớn tiếng tán thưởng, như là chứng kiến một đường sinh cơ. Cái kia họ đồ tu sĩ không nói một lời, hắn tay háo vung lên, lấy ra một thanh lưới dao sắc bén, rồi mới thủ đoạn run lên, giơ tay chém xuống, xoát xoát xoát vài đạo linh quang lóe lên chém ra, vậy mà đem những không cách nào kia nhúc nhích đồng bạn, từng cái diệt sát. Cái này thủ pháp chi lưu loát, diệt sát chi quyết đoán, lại không có chút nào dây dưa dài dòng, thẳng đến bị giết. Những này nhân tộc tu sĩ đều không có kịp phản ứng, chỉ là nguyên một đám mở to hoảng sợ ánh mắt. Diệt sát sở hữu đồng bạn sau, họ đồ tu sĩ khẽ cười một tiếng, trong tay lưới dao sắc bén gác ở Lý Mộ Nhiên trước người, ra dấu vài cái, cũng thâm ý sâu sắc chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên xem vài lần. Lý Mộ Nhiên cũng thì không cách nào nhúc đích, giờ này khắc này hắn mặc người thì cá, không khỏi cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Xoát, họ đồ tu sĩ đột nhiên giơ tay chém xuống, hướng Lý Mộ Nhiên một đao chém tới. Chương 789, Dạ đại nhân. A, Lý Mộ Nhiên nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Nhưng mà, cái này một đạo chém xuống sau, chính mình không có chút nào bị thương, ngược lại là trên người dây thừng, bị họ đồ tu sĩ một đao chặt đứt. Dây thừng chặt đứt sau, Lý Mộ Nhiên toàn thân buông lỏng, lập tức pháp lực, thần niệm tất cả đều khôi phục. Lý đạo hưu chấn kinh họ đồ tu sĩ mỉm cười. Các hạ nhận ra tại hạ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Không nhận biết, nhưng là đồ mô một người bạn. Lại nhận được Lý đạo hưu họ đồ tu sĩ nói xong, hướng xa xa một ngón tay. Lý Mộ Nhiên theo hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai đạo mị ảnh linh quang, chính hướng nơi này hăng hái bay tới. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, một chút điều tra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trưởng quầy, Phượng Minh, là bọn hắn. Một lát sau, mị ảnh linh quang thu vào, lộ ra hai người thân hình, đúng là Mộng Điệp Hiên trưởng quầy cùng Phượng Minh hai người. Trưởng quầy nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, mặt lộ vẻ mỉm cười. Phượng Minh thì là ánh mắt phức tạp ngóng nhìn lấy hắn. Trưởng quầy, Phượng đạo hữu, là các ngươi cứu tại hạ. Lý Mộ Nhiên kinh hỉ mà hỏi. Trưởng quầy chưa trả lời, cái kia họ đồ tu sĩ ha ha cười cười, hướng trưởng quầy nói ra, ha ha, tiểu đạo tử, lúc này đây ngươi có thể thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Đa tạ đồ lao đệ, lão phu ngày sau nhất định đưa lên một vò cực phẩm rượu ngon đáp tạ lao đệ. Trưởng quầy hướng hắn chắp tay cảm ơn. Tốt, họ đồ tu sĩ hướng ba người chắp tay thi lễ, nơi đây không nên ở lâu. Đồ mô đi đầu một bước, các ngươi coi chừng làm việc. Đa tạ ân cứu mạng, tại hạ nhất định ghi khắc với tâm, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Lý Mộ Nhiên thi lễ cảm ơn đạo. Không cần tạ đồ mô người, muốn tạ tiểu tạ Phượng Minh à, nếu không là nàng thỉnh động Dạ lao đại ra tay, đồ mô cũng cứu không ngươi. Họ đồ tu sĩ ha ha cười cười, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo như ẩn như hiện linh quang, bay vào trong bầu trời đêm, thời gian dần trôi qua biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Nhị vị đạo hữu sao vậy, sẽ biết tại hạ sẽ gặp đến mai phục, cũng kịp thời cứu ra tại hạ. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Trưởng quầy than nhẹ một tiếng, nói ra, vừa rồi tên kia đồ lao đệ, cũng là một gã mị tộc tu sĩ. Hắn là mị tộc bên trong giả mị, mị ảnh thần thông tàng với trong cơ thể, không hiển lộ ra đến, tuy nhiên mị ảnh thực lực bình thường, nhưng thân phận cũng rất khó bị nhìn thấu. Hắn một mực cẩn thân với Ngạo Vân Tông trong, với tư cách mị tộc nội ứng. Lao phu trước kia cùng hắn có chút giao tình. Thông qua hắn biết được, Ngạo Vân Tông lại để cho mai phục một gã nguyên thần kỳ mị tộc tu sĩ, hơn nữa cực kỳ trọng thị, thậm chí phái ra linh thân kỳ cao nhân, sớm một tháng tiểu bố trí việc này. Đồ lão đệ lo lắng Ngạo Vân Tông muốn đối phó mị tộc hạch tâm tu sĩ, liền càng thêm lưu tâm điều tra. Sau đến hắn tiến thêm một bước điều tra đến, cái kia người rõ ràng đúng là Lao Phu cùng hắn đề cập qua Lý Đạo Hưu. Theo đồ lão đệ trong miệng biết được việc này sau, Lao Phu cùng Phượng Minh với lại tương kế tự kế. Phượng Minh mời ra mị tộc Dạ đại nhân ra tay, tướng mai phục ngươi cái kia giúp ra khỏa diệt sát, tướng ngươi cứu ra. Nói cách khác, mai phục tại ở dưới, đều là Ngạo Vân Tông tu sĩ. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn cùng với Ngạo Vân Tông thật có chút quá tiết, hắn chưa một lần nữa khai quang lúc, đã từng bị Ngạo Vân Tông cấp thấp tu sĩ bắt lấy, làm vài năm làm việc cực nhọc. Sau đến hắn đại náo tù đấu trường, diệt sát không ít Ngạo Vân Tông cấp thấp tu sĩ cùng một ít cùng quan hệ bọn hắn mật thiết phàm nhân, nhưng việc này có lẽ không có mấy người biết rõ. Hơn nữa, tiêu tính toán việc này truyền đi, hắn diệt sát bất quá là một ít trừng phạt đúng tội đệ tử cấp thấp, Ngạo Vân Tông tiểu tính toán hướng hắn trả thù, cũng không có khả năng như thế huy động nhân lực, còn phái ra linh thân kỳ cao giai tu sĩ mai phục hơn tháng. Lý Đạo Hữu, ngươi cùng Ngạo Vân Tông có thể từng có quan hệ. Bọn hắn tại sao muốn mai phục ngươi? Trưởng quay truy vấn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, mặc dù có, cũng không đáng giá nhắc tới. Tại hạ căn bản không thể tưởng được bọn hắn ra tay nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên lại hướng trưởng quầy hai người hỏi, nhị vị đạo hữu không phải đều ý định ly khai nơi này sao? Sao vậy hội vẫn đang ngưng lại phụ cận? Trưởng quầy trùng trùng điệp điệp thở dài, Phượng Minh cũng là đôi mi thanh tú cao lại, hình như có ngượng nghịu. Rất hiển nhiên, hai người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Lý Mộ Nhiên đang muốn truy vấn, nhưng thấy xa xa trong bầu trời đêm bóng đen lóe lên, cái kia cực lớn bóng đen cánh rơi, lại hướng nơi này bay tới. Cánh rơi vừa thu lại, bóng đen biến mất. Lộ ra một người trung niên nam tử thân hình. Người này thân hình gầy gò, mùi hương tăng thể diện, dung mạo thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Dạ đại nhân trưởng quầy cùng Phượng Minh đều hướng trung niên nam tử tất cung tất kính chắp tay thi lễ, ẩn ẩn đối với hắn thập phần kính sợ. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lý Mộ Nhiên tại trưởng quầy ý bảo xuống, cũng hướng đối phương thi lễ bái tạ. Ngươi chính là hấp thu Văn Mặc Nha đầu mị ảnh thần thông chính là cái kia tu sĩ. Dạ đại nhân ánh mắt lạnh lùng tại Lý Mộ Nhiên trên người quét qua, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên chỉ là cùng ánh mắt của hắn hơi chút tiếp xúc thoáng một phát, thì có một loại không rét mà run cảm giác, thế là gấp vội vàng túi đầu. Vị này dạ đại nhân tu vi cực cao, Lý Mộ Nhiên có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không chỉ linh thân sơ kỳ tu vi đến với cụ thể là cái gì cảnh giới, hắn còn không cách nào phán đoán. Đáng tiếc à, Văn Mặc cái nha đầu kia tuy nhiên tu vi không cao, nhưng mị ảnh phẩm chất không tệ, tiềm lực rất lớn. Bổn đại nhân còn khen qua nàng một lần. Không nghĩ tới nàng rõ ràng chết ở trong tay của ngươi. Dạ đại nhân than nhẹ nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, chẳng lẽ người này muốn vi hắc quả phụ báo thù? Dạ đại nhân tựa hồ không có ý tứ này, hắn cũng không có làm khó Lý Mộ Nhiên, mà là hướng bọn hắn nói ra, những này nhân tộc tu sĩ, cũng đã tử quang. Các ngươi theo bổn đại nhân phản hồi nơi chú quân á, bổn đại nhân còn hữu dụng lấy các ngươi địa phương. Vâng, trưởng quay cùng Phượng Minh đáp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, vừa rồi tên kia đảo tẩu linh thân kỳ nhân tộc tu sĩ cũng bị đại nhân diệt sát. Dạ đại nhân cười lạnh một tiếng, chính là một cái linh thân sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải bổn đại nhân đối thủ. Bất quá hắn trước khi chết rõ ràng tự bạo nguyên thần, lại để cho bổn đại nhân không có nuốt đến hắn thần niệm, ngược lại là đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, cái kia linh thân sơ kỳ tu sĩ thần thông không nhỏ, vừa ra tay tiểu chế trụ chính mình, lại bị cái này dạ đại nhân đơn giản chu sát, xem ra cái này dạ đại nhân tu vi thực lực càng thêm đáng sợ. Khó trách trưởng quầy cùng Phượng Minh đều đối với hắn như thế kính sợ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên và ba người, theo sau dạ đại nhân, hướng đông mà bay. Một đoàn người phi suốt cả đêm, ba ngày vẫn đang tiếp tục phi hành, lại qua hơn nửa ngày, đi vào một mảnh khu rừng rậm rạp trong. Cánh rừng rậm này phạm vi thật lớn, thổ địa phì nhiêu, có không ít thôn xóm tàng với ở giữa. Mà trong rừng rậm chỗ một đám sương mù đằng đằng trong hạp gốc, đã có sổ dùng ngàn kế cao lớn cung điện, khí thế rộng rãi. Lý Mộ Nhiên bọn người tiểu đứng ở cái này phiến hạp cốc bên cạnh. Hạp cốc bị xâm nghiêm cấm chế bao phủ, bốn phía đều có tu sĩ xoay quanh trông coi, lối vào càng là có mấy danh nguyên thần kỳ tu sĩ tọa trấn thủ vệ. Những thủ vệ này nhìn thấy dạ đại nhân sau, nhao nhao cung kính thi lễ, cũng mở ra cửa vào cấm chế, lại để cho bọn hắn tiến vào trong cốc. Các ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, bổn đại nhân muốn đi trước bố trí một sự tình. Dạ đại nhân hướng Lý Mộ Nhiên bọn người phân phó một tiếng, rồi mới liền tự hành ly khai. Đây là nơi nào? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Tại đây là mị tộc đại quân nơi trú quân một trong. Trường quay thở dài. Mị tộc đại quân? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Trường quay nhỏ giọng nói ra, Lý Đạo Hưu chỉ sợ còn không biết ra mị tộc cùng nhân tộc tầm đó, đã càng ngày càng thế như nước lửa, chỉ sợ mấy năm ở trong, tất có đại chiến buộc phát mà ở trong đó tu sĩ, đều là mị tộc đại quân một thành viên, đều là thụ mị hoàng thống lĩnh, vi mị hoàng hiệu lực. Mị hoàng? Lý Mộ Nhiên cả kinh. Trong truyền thuyết cái kia tu vi cực cao, đã sống vài vạn năm mị tộc tu sĩ. Đúng là trưởng quầy truyền âm nói ra, vừa rồi Lý Đạo Hữu nhìn thấy cái vị kia dạ đại nhân, chính là mị hoàng thủ hạ 72 tướng một trong. Cái này phiến trong doanh địa, dạ đại nhân địa vị cực cao, số 1 số 2 lúc này đầy Phượng Minh thỉnh động Dạ đại nhân ra tay giải cứu Lý đạo hữu, thế nhưng mà tốn hao không ít một cái giá lớn. Trưởng quầy đang muốn nói tiếp, lại bị Phượng Minh ý bảo đánh gãy, ta không có làm cái gì, là Dạ đại nhân đối với cái này tên ngốc so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi. Lý Mộ Nhiên biết rõ Phượng Minh mặc dù nói chính là hời hợt, nhưng khẳng định không có như vậy đơn giản. Tại đây cùng hắn bị mai phục địa điểm cách xa nhau khá xa, muốn cứu người, phải sớm động thủ chuẩn bị, tốn hao đã rất lâu gian. Muốn cho một gã địa vị cực cao, thực lực cường đại, khống chế một chỉ mị tộc đại quân Dạ đại nhân tự mình ra tay, khẳng định rất không dễ dàng. Đa tạ Phượng đạo hữu, Lý Mộ Nhiên cảm kích bái tạ nói. Lại nói tiếp, hắn cùng với Phượng Minh, trưởng quay chỉ kém chỗ mấy tháng, nhưng là ở giữa giao tình, lại còn hơn hắn tại hạ giới ở chung mấy trăm năm đạo hữu. Trưởng quay, Phượng Minh đối với hắn toàn lực nghị cách cứu viện, Lý Mộ Nhiên cảm động hết sức, nhưng lại cũng không kinh ngạc, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải như thế làm, hơn nữa không hỏi nguyên nhân, không cầu hồi báo. Đổi lại là những người khác cứu chính mình, Lý Mộ Nhiên có lẽ còn muốn hoài nghi vài phần, muốn hỏi hỏi đối phương đến tột cùng cần mình làm ra như thế nào hồi báo. Tại đây nếu là mị tộc đại quân nơi trú quân, như vậy cùng nhân tộc ở giữa xung đột, tiêu tất không thể miễn nhị vị đạo hữu tại sao lại gia nhập mị tộc đại quân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày hỏi, hắn biết rõ trưởng quầy cùng Phượng Minh, đều rất không tình nguyện quấn vào nhân tộc mị tộc ở giữa xung đột. Trưởng quầy cùng Phượng Minh ngay vậy, đều là thần sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ không nguyện ý trả lời. Đã bọn hắn không nói, Lý Mộ Nhiên cũng có thể đoán được, bọn hắn nhất định là đã bị nào đó ước thúc, không thể không khuất phục, nhưng lại vô lực phản kháng, cho nên mới như vậy bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng trở lại, đột nhiên một cái thanh âm của thiếu nữ từ đằng xa truyền đến. Lý Mộ Nhiên theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một gã thiếu nữ áo tím, nhẹ nhàng hướng nơi này bay tới, mừng rỡ rơi vào Phượng Minh bên cạnh. Phượng Vũ cô nương, Lý Mộ Nhiên sững sờ, thiếu nữ áo tím đúng là Phượng Minh muội muội Phượng Vũ, nàng thế nhưng mà một cái thuần khiết nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ sao vậy hội đứng ở mị tộc trong doanh địa, hơn nữa bình yên vô sự. Lý Mộ Nhiên tâm niệm một chuyến, lập tức nghĩ đến, cái này chỉ sợ sẽ là Phượng Minh gia nhập mị tộc đại quân nguyên nhân, a muội muội của nàng bị mị tộc tu sĩ bắt được, nàng chỉ có gia nhập mị tộc đại quân, vì Dạ đại nhân cống hiến sức lực, mới có thể đổi lấy mị tộc đối với Phượng Vũ cô nương đặc xá, mới có thể bảo vệ muội muội. Nàng quả nhiên là thân bất do kỷ, Lý Mộ Nhiên cảm thán nói. Muốn tại như lang như hổ mênh mông mị tộc trong đại quân, dùng sức một mình, bảo hộ một nhân tộc muội muội, loại này gian nan trình độ, có thể nghĩ. Chương 790, Nguyên Mị Đan. Trưởng quay cùng Phượng Minh, đem Lý Mộ Nhiên đưa đến một tòa không lớn trong lầu các, nói ra, Lý đạo hữu, ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại A Mị tộc nơi chú quân thủ vệ sông nghiêm, không có khả năng chạy đi. Đạo hưu tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất đắc tội Dạ đại nhân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Biết rõ, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dưới mắt hắn chỉ có thể tạm thời ở chỗ này dàn xếp xuống. Trường quay thở dài, chúng ta cũng biết Lý đạo hưu không muốn quấn vào Mị tộc bên trong, lại càng không nguyện cùng Mị tộc đại quân làm bạn. Thế nhưng mà, trừ xin giúp đỡ Dạ đại nhân bên ngoài, chúng ta thật sự không cách nào tướng Lý đạo hưu theo những Ngạo Vân tông kia cao giai tu sĩ trong tay cứu ra. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu là thật sự rơi vào những này nhân tộc tu sĩ trong tay, chỉ sợ tại hạ lúc này đã tính khó giữ được tánh mạng lúc này, tuy nhiên thân hãm mị tộc trong đại quân, tạm thời khó được tự do, nhưng cuối cùng tánh mạng không việc gì. Trường quay gật đầu, hỏi, Lý đạo hưu, những năm này ngươi đi đâu vậy? Tại hạ đi Thiên Kiếm Cốc học kiếm. Lý Mộ Nhiên nói ra, trưởng quay cùng Phượng Minh quan hệ với hắn không giống tầm thường, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có tính toán lừa gạt bọn hắn. Bất quá, hắn cũng không có đề cập mình cùng Thiên Kiếm Lao Nhân và Huyền Quang Thượng Nhân quan hệ. Thiên Kiếm Cốc. Trưởng quay kinh hãi, Thiên Kiếm Cốc Liêu Thần Phòng, bái kiến Lý Đạo Hữu một mặt, hắn nên biết Lý Đạo Hữu mị tộc thân phận, chẳng lẽ hắn có thể chứa nhẫn một cái mị tộc tu sĩ tại Thiên Kiếm Cốc trong tu hành. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đối với ngoại giới tu tiên giới mà nói, Thiên Kiếm Cốc càng giống là một cái phong bế thế ngoại đảo nguyên. Thiên Kiếm Cốc trong, chúng tu sĩ một lòng tìm hiểu kiếm đạo, theo không hỏi qua thị thị phi phi. Chỉ cần tại không thể đi xuống tổn thương người khác, tu sĩ khác cũng không có nhằm vào tại hạ mị tộc thân phận. Đến với Liêu Thần Phong Liêu tiền bối, tại hạ cùng với hắn tiếp xúc qua mấy lần, hắn tựa hồ cải biến không ít, hôm nay cũng không thèm để ý tại hạ mị tộc thân phận. Hắn thật có thể không quan tâm ngươi mị tộc thân phận. Trưởng quầy kinh ngạc thì thào nói ra, nhưng hắn là đã từng tận mắt nhìn thấy chính mình thân nhân duy nhất, chết bởi mị tộc tu sĩ trong tay. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, truy vấn, trưởng quay cùng Liêu tiền bối tầm đó, tựa hồ rất có câu chuyện, phải chăng có thể đối với tại hạ nói rõ. Trưởng quay thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, thực sự không phải là lão phu không muốn nói cho Lý đạo hữu, chỉ là việc này chính là Lao Phu cuộc đời nhất bi thống sự tình, Lao Phu không đành lòng nhắc lại. Phượng Minh đối với cái này tóm lược tiểu sử biết một hai, ngươi nếu là muốn biết, tự hỏi nàng a. Dứt lời, trưởng quầy hướng Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay, từ biệt mà đi. Phượng Đạo Hữu, có thể không tướng trưởng quầy cùng Liêu Thần Phong ở giữa câu chuyện cho tại hạ biết. Lý Mộ Nhiên hết sức tò mò, liền hướng Phượng Minh hỏi thăm. Ngươi thật sự muốn biết? Phượng Minh đôi mi thanh tú vừa nhấc, ngóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, lộ ra rất có hứng thú. Được rồi. Đã ngươi muốn nghe, ta liền nói cho ngươi biết. Chỉ có điều ta dám đánh cuộc, ngươi nghe qua sau khi, nhất định hy vọng chính mình chưa từng nghe thấy cái này câu chuyện. Phượng Minh lung dung nói ra. Đó là rất nhiều năm trước sự tình, có lẽ có hơn 200 năm á lúc kia, trưởng quầy bề ngoài thoạt nhìn có lẽ còn là một hình dạng tiêu sái, phong lưu phóng khoáng trung niên tu sĩ. Hắn và đại đa số mị tộc tu sĩ đồng dạng, đều ưa thích một mình đi săn thức ăn thì ra là độc thân lẻn vào nhân tộc tu sĩ bên trong, bắt được con mồi. Rồi mới nuốt con mồi thần niệm. Chết trong tay ngươi, bị ngươi đạt được mị ảnh thần thông chính là cái kia Văn Mặc tiên tử, cũng là ưa thích khắp nơi săn thức ăn mị tộc tu sĩ. Chỉ có điều Văn Mặc tiên tử ưa thích nuốt nam tử thần niệm, mà trưởng quầy lại chuyên môn chọn lựa tuổi trẻ nhân tộc nữ tử ra tay. Không cùng người tộc tu sĩ thần niệm, đều tất cả không giống nhau. Đối với mị tộc tu sĩ mà nói, khẩu vị cũng tất cả không giống với, bọn hắn có những đặc biệt thích này, cũng chẳng có gì lạ. Chết ở trưởng quầy thủ hạ nữ tử, ít nhất cũng có mấy trăm người a, nhưng mà có một ngày, trưởng quầy sao vậy cũng thật không ngờ, hắn rõ ràng thích bên trong một cái con mồi. Cái kia con mồi gọi là Liêu Thanh Thanh, đúng là Liêu Thần Phong tỷ tỷ. A Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi hít sâu một hơi, liên tưởng đến trưởng quầy ở giữa lời nói, hắn trong lúc mơ hồ đoán được kết cục. Phượng Minh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ biến, thở dài, ngươi giống như có lẽ đã đoán được, còn muốn ta nói thêm gì đi nữa sao? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, hay vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, sau đến, trưởng quầy mị tộc thân phận bạo lộ, còn thương Liêu Thanh Thanh, cho nên Liêu Thần Phong cùng trưởng quầy bởi vậy kết xuống cừu hận. Không có như vậy đơn giản, Phượng Minh lắc đầu, thấp giọng nói ra, trưởng quầy hoàn toàn chính xác thương Liêu Thanh Thanh chỉ có điều, đó là Liêu Thanh Thanh tự nguyện. Tự nguyện hay sao? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Phượng Minh tiếp tục nói, mới đầu, trưởng quầy cùng Liêu Thanh Thanh thập phần ân ái, trưởng quầy tướng chính mình mị tộc thân phận, che giấu cẩn thận. Hắn còn bởi vậy kết bạn Liêu Thần Phong, hai người đều là hào khí ngất trời, tương kiến hận muộn, rõ ràng kết thành mạc nịch chi giao. Trưởng quầy dù sao cũng là mị tộc nhân, từng một thời gian ngắn nhất định phải ăn uống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần ăn uống đều tránh đi Liêu Thanh Thanh, không để cho mình mị tộc thân phận bạo lộ. Thế nhưng mà, trăm mật cuối cùng có một sơ. Trưởng quầy một lần nào đó chằm chằm một cái đằng trước con mồi, chuẩn bị ăn uống lúc, lại bị Liêu Thần Phong trong lúc vô tình phát hiện. Liêu Thần Phong cho rằng trưởng quầy đối với tỷ tỷ bất trung, âm thầm truy tung, ai ngờ vậy mà đánh vỡ trưởng quầy mị tộc thân phận. Hai người đại chiến một hồi, lúc ấy trưởng quầy cùng Liêu Thần Phong thực lực gần, nhưng trưởng quầy cuối cùng không đành lòng ra đem hết toàn lực, cho nên không địch lại Liêu Thần Phong, bị hắn bắt lấy. Liêu Thần Phong cũng không đành lòng trực tiếp xử tử trưởng quầy, chỉ là tướng hắn nuốt lại, cũng không biết nên như thế nào hướng tỷ tỷ giải thích. Không bao lâu sau, trưởng quầy muốn ăn phát tác, bởi vì không thể vào thực mà lâm vào thống khổ cực độ bên trong. Bất luận cái gì trải qua cái loại nầy đói khát thống khổ tu sĩ, đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, cái loại nầy tư vị, hoàn toàn chính xác sống không bằng chết, cho đến ngày nay, Lý Mộ Nhiên vẫn đang lòng còn sợ hãi. Chuyện của tôi VN. Phượng Minh nói tới chỗ này, ngữ khí càng thêm trầm trọng, nàng chậm rãi nói, đương mị tộc tu sĩ đói khát đến cực hạn lúc, sẽ tạm thời đánh mất hết thể lý trí, biến thành một chỉ một lòng chỉ muốn nuốt thần niệm. Mị. Ma trường quầy, đang ở đó thời điểm biến thành tham mị. Tham mị không thể vào thực, rất nhanh sẽ tươi sống chết đói. Nhưng mà, trời đưa đất đẩy làm sao mà chính là, Liêu Thanh Thanh hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, tìm được bị nhốt trưởng quầy. Liêu Thanh Thanh mặc dù biết trưởng quầy mị tộc thân phận, nàng lại như cũ đối trưởng tủ thâm tình một mảnh. Nàng không đành lòng gặp trưởng quầy chịu đựng cái loại nầy thống khổ dày vò, vậy mà chủ động hy sinh chính mình, lại để cho trưởng quầy nuốt chính mình thần niệm. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, trong lòng tim đập mạnh một cú, lộ ra vẻ không đành lòng. Liêu Thanh Thanh trước khi chết, còn cố ý hướng đệ lưu lại một đạo truyền âm phủ, nói cho hắn biết trận tướng, cũng thỉnh cầu hắn buông tha trưởng quầy, không muốn giết hại trưởng quầy. Phượng Minh nói tới chỗ này, trong mắt cũng phát ra nước mắt. Sau này sự tình, ngươi có lẽ đều có thể đoán được. Bởi vì nuốt Liêu Thanh Thanh thần niệm, trưởng quầy sống sót, cũng khôi phục lý trí. Nhưng từ nay về sau này, hắn tiểu toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi mị tộc thân phận, còn khổ tâm nghiên cứu ra vong hồn đan. Tại nghiên cứu vong hồn đan trong quá trình, trưởng quầy mấy lần suýt nữa bởi vì thử đan mà chết, nhưng hắn luôn cố nén mọi cách thống khổ sống sót. Hắn từng nói qua, cánh mạng của hắn là Liễu Thanh Thanh cho, hắn muốn vì Liễu Thanh Thanh hảo hảo còn sống, tuyệt không có thể đơn giản chôn vùi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. Đây không thể nghi ngờ là cái bi thảm kết cục, thế nhưng mà, tựa hồ không thể tướng toàn bộ trách nhiệm đổ lên bất kỳ một cái nào người trong cuộc trên người. Chỉ sợ, muốn trách cũng chỉ có thể trách nhân mị khác đường, nhân tộc cùng mị tộc tầm đó, tiêu không có lẽ hữu tình cảm giác gút mắc, nên như thiên địch đối lập lấy, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lệnh, hắn hôm nay đúng là mị tộc thân phận, mặc dù lại để cho hắn đến Phong Vân Đại Lục, mặc dù lại để cho hắn theo mênh mông trong tu tiên giới tìm được thiên huyễn tiên tử, chỉ sợ vẫn đang tồn tại không cách nào vượt qua cái hào rộng, thậm chí có khả năng gây thành cùng trường quay, Liêu Thanh Thanh đồng dạng thảm kịch. Hai người tương đối không nói gì, tâm tình đều thập phần trầm trọng. Hồi lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến, hỏi, trưởng quay sao vậy hội gia nhập mị tộc đại quân, hắn hay không còn có mặt khác bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Lý Mộ Nhiên biết rõ, Phượng Minh gia nhập mị tộc đại quân, nhất định là vi thân là nhân tộc tu sĩ bảo hộ muội muội Phượng Vũ, mà trưởng quay lý do, hắn lại không thể tưởng được. Phượng Minh nói ra, trưởng quay hoàn toàn chính xác có tính toán của mình, hắn cũng không phải muốn vi mị hoàng cùng dạ đại nhân hiệu lực. Lý Đạo Hữu, ngươi có từng nghe nói Nguyên Mị Đan? Nguyên Mị Đan? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, lộ ra vẻ mờ mịt. Phượng Minh thở dài, Thiên Kiếm Cốc quả nhiên là thế ngoại đào nguyên, việc này gần đây tại tu tiên giới náo xôn xao, ngươi rõ ràng không biết. A, kính xin Phượng Minh Đạo Hữu kỹ càng cho tại hạ biết Lý Mộ Nhiên cả kinh. Phượng Minh nghiêm mặt nói ra, nghe nói, Nguyên Mị Đan là Ngạo Vân Tông tông chủ tự mình nghiên cứu chế tạo ra một loại luyện đan thuật. Nay thuật lại là dùng chúng ta mị tộc tu sĩ mị ảnh làm chủ dược. Luyện chế ra một viên linh đan, xưng là Nguyên Mị Đan. Mà càng có chuyện văn, Nguyên Mị Đan có thể sâu sắc tăng lên nhân tộc tu sĩ thần niệm cường độ cùng pháp lực tu vi, chính là hiếm có đại bổ chi vật. Chỉ cần đạt được cao giai mị ảnh luyện chế Nguyên Mị Đan, mặc dù đối với nguyên thần kỳ, linh thân kỳ tu vi cao giai nhân tộc tu sĩ, cũng đồng dạng rất là hữu ích. Cho nên, trong khoảng thời gian này, không ít người tộc tu sĩ điên cuồng mọi nơi bắt giết mị tộc tu sĩ, mục đích đúng là vi luyện đan. Vậy mà phát sinh bực này, đại sự Lý Mộ Nhiên cảm thấy hoảng sợ, khó trách Thiên Kiếm lão nhân một mực dặn dò hắn cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phải ly khai Thiên Kiếm cốc. Xem ra Thiên Kiếm lão nhân tuy nhiên một mực bế quan, lại thông qua đệ tử các loại đạt được một ít tin tức, biết rõ mị tộc tu sĩ càng khó có thể tại trong tu tiên giới dừng chân. Nguyên Mị Đan xuất hiện, Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng cái kia ý nghĩa cái gì. Đối với nguyên thần kỳ đã ngoài cao giai tu sĩ mà nói, muốn tu vi tái tiến một bước, thường thường cần thật lớn cơ duyên hoặc là nghịch thiên bảo vật tương trợ. Nếu như chỉ là diệt sát một ít mị tộc tu sĩ, có thể luyện chế ra đối với chính mình tu vi rất là hữu ích Nguyên Mị Đan, tin tưởng sẽ có đại lượng tu sĩ bởi vậy bí quá hóa liều lĩnh mọi nơi siêu tầm mị tộc tu sĩ cũng từng cái diệt sát. Chương 791, họ La thanh niên. Nhân tộc cùng mị tộc vốn tiểu khó có thể chung sống hòa bình, tiêu tính toán có vong hồn đan luyện chế chi thuật cũng khó có thể mở rộng, bởi vì sẽ có đại lượng mị tộc tu sĩ hội vì chính mình tu hành, đi săn giết, nuốt cao nhân tộc giai tu sĩ thần niệm. Hôm nay có Nguyên Mị Đan, nhân tộc tu sĩ càng có lý do cùng động lực đuổi theo bắt từng cái mị tộc tu sĩ. Cái này lại để cho hai tộc tầm đó, càng là thế như nước lửa. Mị Hoàng sở dĩ có thể triệu tập ra mị tộc đại quân, lung lạc đại lượng mị tộc tu sĩ, chỉ sợ cùng Nguyên Mị Đan xuất hiện cũng có quan hệ rất lớn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Phượng Minh gật đầu, đúng vậy, dĩ vãng đại bộ phận mị tộc tu sĩ đều là một mình hành động, hỗn hợp tại trong nhân tộc. Nhưng hôm nay mị tộc tu sĩ cực kỳ nguy hiểm, cũng chỉ có thể kết thành một đoàn dùng cầu tự bảo vệ mình. Mà trưởng quay sở dĩ gia nhập mị tộc đại quân, nhưng lại có khác một phen cân nhắc. Trưởng quay nói, chúng ta mị tộc tu sĩ thần niệm, hẳn là có nào đó chỗ thiếu hụt, làm cho cùng nhân tộc thần niệm hoàn toàn bất đồng, cần không ngừng ăn uống nhân tộc thần niệm mới có thể bảo trì sinh tồn, nhưng lại ngược lại bởi vậy xuất hiện mị ảnh các loại đặc thù thần thông thủ đoạn. Mà dùng mị ảnh luyện đan, chính là dùng có không trọn vẹn thần niệm luyện đan, có lẽ đối với nhân tộc tu sĩ có hại vô ích, rất không có khả năng xuất hiện Nguyên Mị Đan bảo vật như vậy. Trừ phi, loại này luyện đan thuật cực kỳ cao minh, có thể ở luyện đan lúc đền bù mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt, do đó luyện chế ra hữu ích vô hại linh đan diệu dược. Cho nên, trưởng quầy muốn đầu nhập vào mị tộc đại quân, hy vọng có thể mượn nhờ mị tộc đại quân thế lực, ám ở bên trong lấy được Nguyên Mị Đan đan phương, từ đó tìm ra chữa trị mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt phương pháp. Nói không chừng có thể tìm được một đường hy vọng, từ nay về sau thoát khỏi mị tộc thân phận. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, thì ra là thế, trưởng quầy quả nhiên tâm tư rậm rạp hoàn toàn chính xác, nếu như mị tộc thần niệm có thể trực tiếp bị dùng để luyện đan, từ lúc mấy vạn năm trước nên có luyện đan chi pháp, hôm nay đột nhiên xuất hiện một loại nguyên mỹ đan, nhất định đại có huyền cơ. Phượng Minh còn nói thêm, chúng ta thỉnh dạ đại nhân đem ngươi cứu ra, một mặt là sợ những ngạo vân tông kia tu sĩ bắt ngươi đi luyện đan, một phương diện khác cũng là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta giúp ta các loại giúp một tay. Tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Lý Mộ Nhiên không chút do dự gật đầu. Nằm ở Vân Lam Sơn Mạch một chỗ chân núi, có một cái vài trăm gia đình tiểu sơn thôn. Tại đây lưng tựa đại sơn, đối mặt một mảnh phì nhiêu bình nguyên, thôn còn có theo trong núi chạy xuống suối nước trải qua, đã có thể đi săn cũng thích hợp trồng trọt, đủ để làm cho các thôn dân tự cấp tự túc. Thêm chi bốn phía địa thế hiểm trở, binh mã khó nhập, lại để cho cái này tiểu sơn thôn trở nên yên lặng khoan thai, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Các thôn dân thế thế đại đại cư ở chỗ này, kéo dài đã có hơn 1.000 năm, cơ hồ theo không ly khai nơi này. Một ngày này, bình tĩnh tiểu sơn thôn ở bên trong, đông nhiên nên đón mười mấy tên khách quý. Những khách quý này, rõ ràng đều là từ trên trời giáng xuống, bọn hắn nguyên một đám đang mặc đồng dạng kiểu dáng áo bào trắng, chỉ là bên hông buộc lên đai lưng, có kim có ngân, riêng phần mình bất động. Các thôn dân nhao nhao theo trong phòng đi ra, tốt kỳ đánh giá những phi thiên này mà đến thần bí khách quý. Những đều sẽ là này pháp thuật tiên sư A có người nói. Những hài đồng kia, càng là không hiểu hưng phấn, liễu diễu quay chúng quanh tại đại nhân chung quanh, ánh mắt lại không có ly khai những áo bào trắng kia tiên sư. Một gã thôn dân lão đầu vội vàng nên về phía trước đi, cung kính thăm viếng nói, không biết chư vị tiên sư đại nhân giá lâm tệ thôn, có gì phân phó. Trong đó một gã thanh niên tu sĩ, hư lạnh một tiếng, hắn căn bản không có để ý tới lão nhân này, chỉ là tiện tay hư chảo, lập tức có một cỗ rất mạnh vô hình chi lực, đem lão nhân kia cổ áo nhắc tới. Lão đầu lập tức không tự chủ được bay lên trời, cao cao bay đến giữa không trung. Những không hiểu chuyện kia hài đồng, còn tưởng rằng thôn trưởng lão nhân bay lên, riêng phần mình vui mừng kêu to, mà những thôn dân kia, tắc thì mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ lo lắng, nhao nhao che nhà mình hài tử miệng lưỡi, cũng đưa bọn chúng kéo đến bên cạnh. Thanh niên tu sĩ rôi ngón bắn ra, đột nhiên có một khỏa viên đan dược mà ra, chui vào lão đầu trong miệng. Rồi mới, thanh niên lăng không bắn ra mấy cái, cách không đập nện lão đầu chỗ ngực huyệt vị. Lại để cho lão đầu không tự chủ được đem viên đan dược nuốt vào, rồi mới đem lão đầu vứt trên mặt đất. Thiên sư đại nhân cho tiểu nhân ăn cái gì? Lão đầu rơi xuống đất sau ngã một cái té ngã, hắn dưới sự kinh hãi, bất chấp bò người lên, muốn cực lực nôn mửa, nhổ ra cái kia khỏa viên đan dược, lại với không có gì bổ. Thanh niên lại liên tục thò tay hư chảo, vậy mà thoáng cái đồng thời đem 7-8 tên thôn dân nắm lên đến giữa không trung. Rồi mới, hắn 10 ngón liên đạn, bắn ra một khỏa lại một khỏa viên đan dược. Nhao nhao cưỡng ép đưa vào những người này trong miệng. Những thôn dân này rất là khiếp sợ, sợ hãi liên tục thủ sẵn cổ họng của mình, muốn cực lực nhổ ra viên đan dược. Thế nhưng mà viên đan dược đã bị đưa vào trong bụng cũng hòa tan, nhổ ra cũng không kịp. Một lát sau khi, những nuốt này viên đan dược thôn dân, lại bày biện ra bất đồng bộ dáng. Có tựa hồ hoàn toàn vô sự, có tắc thì mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, còn có bất trụ với hoẹ, sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy, hai mắt cũng thời gian dần trôi qua bày biện ra màu tím sẫm. Tin tức quả nhiên tin cậy, tại đây quả nhiên là cấp thấp mị tộc tu sĩ ẩn núp chỗ. Thanh niên tu sĩ thấy thế lạnh cười nói. Những cấp thấp này mị tộc tu sĩ, chỉ dựa vào mỗi ngày hấp thu một chút phàm nhân thần niệm có thể sinh tồn, không cần sát hại nhân tộc, cho nên không dễ dàng bạo lộ thân phận. Hắc hắc, nhưng là mị tộc thiên tính không thể tiếp nhận bình thường đồ ăn, chỉ cần cho bọn hắn uy hạ đặc chế tinh lục hoàn, định lực kém một chút, sẽ lộ ham. Thanh niên nói tới chỗ này, không khỏi đắc ý lắc lắc trong tay đan dược bình. La sư huynh quả nhiên cao minh, còn lại tu sĩ nhao nhao khen. Cái này họ là thanh niên tựa hồ địa vị khá cao, hắn tại chúng tu sĩ trong tu vi chưa tính là cao nhất, nhưng hiển nhiên là dùng hắn cầm đầu. Những mị tộc này tu sĩ tu vi quá thấp, không cách nào dùng để luyện đan, đưa bọn chúng đều giết. Họ là thanh niên trong mắt tàn khốc lóe lên nói. Thế nhưng mà, như thế nào phân biệt bọn họ là phổ người bình thường hay vẫn là mị tộc nhân? Chẳng lẽ muốn từng cái dùng tinh nhục hoàn thí nghiệm? Trong đó một người tu sĩ hỏi. Ngu xuẩn, đương nhiên không cần như thế phiền toái đem toàn bộ thôn người toàn bộ giết, thà rằng giết lầm 1.000, không thể buông tha một cái, nhất định phải đem mị tộc chém tận giết tuyệt. Họ là thanh niên lạnh lùng nói ra. Thế nhưng mà tên kia tu sĩ nhướng mày, lộ ra vẻ làng khó. Họ là thanh niên sắc mặt trầm xuống, sao vậy, các ngươi không nghe bổn đường chủ mệnh lệnh sao? Chẳng lẽ muốn bổn đường chủ bẩm báo gia phụ, lại để cho gia phụ đến mệnh lệnh các ngươi? Không dám không dám, tên kia tu sĩ than nhẹ một tiếng. Đành phải kiên trì hướng trong thôn sùng phong liều chết mà đi. Hắn cầm trong tay một thanh ngân sắc bảo kiếm, thủ đoạn run lên, là một đạo kiếm quang loại ra, lập tức đem trong mắt lộ ra tử mang những thôn dân kia diệt sát. Các tu sĩ khác cũng nhao nhao nhảy vào trong thôn, rồi mới đại khai sát giới. Trong chốc lát, Trong thôn truyền ra vô số kêu rên hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, chúng thôn dân mọi nơi chạy tứ tán, nhưng lại có thể nào tránh được những cao giai này tu tiên giả đuổi giết, cho dù là bọn họ trốn trong phòng tủ quần áo các loại nơi bí ẩn, cũng chạy không thoát tu tiên giả thần niệm điều tra. Chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, thôn dân đã bị đều diệt sát. Chỉ vẹn vẹn có 10 cái tất cả lớn nhỏ thôn đồng, riêng phần mình khóc lớn ngồi xổm thân nhân bên thi thể, không biết làm sao. Chúng tu tiên giả đem những hài đồng này vây ở trong đó, lại không đành lòng ra tay. Những hài tử này quá nhỏ, những tu tiên giả này coi như là ý chí sắt đá, cũng không khỏi có chút mềm lòng, khó có thể ra tay chém giết. Còn chưa động thủ họ là thanh niên lớn tiếng ra lệnh. Chúng tu tiên giả mặt lộ vẻ khó xử, kiên trì về phía trước lại đi một bước, lại không người ra tay, đại khái bọn hắn đều hy vọng người khác tới động thủ đi. Một đám phế vật họ là thanh niên giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn rôi ngón bắn ra, hơn 10 đạo linh quang mà ra, giống như là lưỡi dao sắc bén chạm tại những hài đồng này trên người. Còn lại tu sĩ, nhao nhao tránh đi ánh mắt, không đành lòng xem những hài đồng kia chết thảm bộ dáng. Hừ, còn muốn bổn đường chủ tự mình ra tay, họ là thanh niên lạnh lùng nói ra, các ngươi lưu ở chỗ này thiện sau. Bổn đường chủ trước tiên hồi tông môn đi. Họ là thanh niên dứt lời, liền hóa thành một đạo linh quang, phá không mà đi. Còn lại tu sĩ thấy hắn đi xa sau, riêng phần mình lắc đầu. Không thể tưởng được chúng ta rõ ràng tạo như thế sát nghiệt, một người tu sĩ thở dài. Việc đã đến nước này, cũng không thể vãn hồi. Muốn trách thì trách bọn họ là mị tộc nhân A. Mặt khác tu sĩ nói ra, chúng ta thi triển hỏa thuộc tính thần thông, đem chọn cái thôn hóa thành cho tàn, rồi mới lại thu hồi hỏa diễm, ly khai nơi này đi. Có người đề nghị nói. Mọi người gật đầu, không bao lâu sau, trong thôn bốn phía dâng lên hừng hực hỏa diễm. Cái kia họ là thanh niên bay ra hơn 100 dặm sau, đột nhiên phía trước trong rừng rậm một đạo bóng đen lóe lên, lộ ra một người trung niên thân hình. Các hạ là? Họ là thanh niên sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện đối phương nguyên khí chấn động rất mạnh, hiển nhiên tu vi cực cao, hơn xa qua chính mình, tựa hồ cùng phụ thân tương xứng. Rõ ràng chỉ có một mình ngươi. Trung niên nhân mỉm cười, nói ra, cũng tốt, tỉnh bổn đại nhân một ít công phu. Nói xong, trung niên nhân đột nhiên trong mắt tử mang lóe lên, hắn hai tay một cái, lập tức một cặp cực lớn màu đen cánh rơi triển khai, cơ hồ che đậy hơn phân nửa bầu trời. Mị ảnh thần thông họ là thanh niên hoảng hốt, hắn muốn chạy trốn, nhưng này màu đen cánh rơi tại hắn chúng quanh hư không một cuốn. Lập tức liền đem chúng quanh hư không triệt để giam cầm lại, họ là thanh niên cũng là không thể động đậy. Màu đen cánh rơi nhẹ nhàng run lên, lập tức có vô số chỉ đen từ đó bay ra, đem họ là thanh niên một vòng lại một vòng quấn quanh lấy. Họ là thanh niên vậy mà hào không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ đen đem chính mình bao lấy. Chỉ đen mỗi quấn quanh một vòng, pháp lực của mình thần niệm tiểu suy yếu một phần, một lát sau khi, hắn tiểu đã hôn mê. Trung niên nhân thu hồi cánh rơi, đem hôn mê họ là thanh niên để trong tay. Rồi mới hóa thành một đạo bóng đen, cực nhanh lập lòe đến hơn 1000 trượng bên ngoài, rồi mới rất nhanh lại biến mất tại bầu trời cuối cùng. Một ngày sau, trung niên nhân xuất hiện tại mị tộc đại quân tòa nào đó trong doanh địa, cũng triệu tập một gã thuộc hạ, đúng là Mộng Điệp Hiên trưởng quầy. Dạ đại nhân có gì phân phó? Trưởng quầy cung kính mà hỏi. Dạ đại nhân mỉm cười, nói ra, đoạn thời gian trước bổn đại nhân cứu ra cái vị kia Lý đạo hưu đâu này. Bổn đại nhân có chuyện trọng yếu, muốn thỉnh hắn ra tay một lần đem ngươi hắn mang đến a. Vâng, trưởng quầy trong nội tâm kinh nghi bất định, nhịn không được hỏi, không biết đại nhân muốn Lý đạo hữu làm cái gì. Chương 792, Dạ đại nhân mệnh lệnh. Dạ đại nhân cười thần bí, nói ra, đợi hắn đến, ngươi dĩ nhiên là biết rõ. Trưởng quầy không dám cãi lời, đành phải đem Lý Mộ Nhiên gọi. Một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh song song lại tới đây bái kiến Dạ đại nhân. Chắc là Phượng Minh lo lắng Lý Mộ Nhiên, cho nên kiên trì muốn cùng hắn cùng một chỗ đến đây. Không biết Dạ đại nhân có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên hướng Dạ đại nhân chắp tay thi lễ hỏi. Dạ đại nhân thu lại mặt cười, ung dung nói ra, Lý đạo hữu, nghe nói ngươi vốn là cái nhân tộc tu sĩ, lại cơ duyên xảo hợp trở thành mị tộc nhân. Chắc hẳn ngươi đối với cấp thấp mị tộc tu sĩ trải qua, cũng chưa quen thuộc a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm cấp thấp mị tộc tu sĩ sinh tồn tình huống. Dạ đại nhân nói ra, kỳ thật, tuyệt đại đa số mị tộc nhân, căn bản đều không biết mình là mị tộc thân phận, còn cho là mình chính là bình thường nhân tộc. Nhân tộc cần khai linh, mới có thể cảm ứng thiên địa linh khí, tiến vào tu hành, chúng ta mị tộc, cũng cần khai mị, mới có thể thành là chân chính mị tộc. Chưa khai mị mị tộc nhân, mặt ngoài thoạt nhìn cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, bọn hắn không thể chủ động nuốt người khác thần niệm, bọn hắn chỉ cần sinh hoạt tại trong phàm nhân, dựa vào phụ cận phàm nhân tràn ra một tia yêu ớt thần niệm, cũng đủ để duy trì xuống dưới. Bọn hắn cũng có thể hưởng dùng nhân loại đồ ăn, nhưng dưới bình thường tình huống đều khuynh hướng với thức ăn chay, cũng có một ít mị tộc, có thể tiếp nhận thịt. chỉ có khai mị sau khi, mị tộc nhân mới có thể bắt đầu mượn nhờ thiên địa nguyên khí tu hành, mới có thể chủ động nuốt người khác thần niệm, cũng mới có ăn uống bức thiết cần. Cho nên, rất nhiều mị tộc tu sĩ đều là tại chính mình khai mị sau khi, mới biết được chính mình chủng tộc thân phận. Tại kề bên này quảng đại khu vực trong, không biết có bao nhiêu vắng vẻ sơn thôn ở bên trong, trong đó đều có mị tộc nhân ẩn nút ở lại. Những người này có chút trước tổ còn sót lại trong điển tịch biết được thân phận của mình, lựa chọn thấp điều ẩn nút, có chút thậm chí căn bản không biết mình mị tộc thân phận, cho là mình chỉ là bình thường nhân tộc. Bởi vì không khai mị mị tộc cùng nhân tộc tầm đó rất khó khăn phân chia, nhân tộc tu sĩ là mị tộc chém tận giết tuyệt, thường dùng nhất phương pháp, chính là tàn sát thôn một khi phát hiện một cái thôn trong thôn trang có mị tộc nhân tồn tại, lập tức liền đem toàn bộ thôn tàn sát không còn. Cũng chính là loại làm này, để cho chúng ta mị tộc số lượng càng ngày càng ít. Trưởng quầy nghe đến đó, than nhẹ một tiếng, gật đầu. Lý Mộ Nhiên theo trưởng quầy thần sắc đó có thể thấy được, dạ đại nhân chi nhân cũng không phải là lăng không địa đặt, mà là xác thực. Nói đến đây, dạ đại nhân cũng bỗng nhiên thở dài một tiếng, thực không dám đầu giếm, như với năm trước, bổn đại nhân còn là một đứa con nít lúc, tiểu từng tao ngộ qua nhân tộc tu sĩ tàn sát thôn. Bất quá, bổn đại nhân bởi vì trái tim chỗ hiểm lớn lên lệch một chút ít, vừa mới tránh đi một kích chí mạng, chỉ là ngất đi, sau đến bị kịp thời đuổi tới mị tộc tu sĩ cứu. Nói xong, dạ đại nhân giật ra chính mình trường bào cổ áo, lộ ra chỗ ngực. Tại ngực dựa vào trái đích ngực chỗ, quả nhiên có một đạo tấc hơn rộng miệng vết thương, xem xét đã biết là kiếm thương. Dạ đại nhân tiếp tục nói, đến bổn đại nhân loại này tu vi, tự nhiên có thể đơn giản đem vết thương xóa đi. Nhưng là bổn đại nhân nhưng vẫn lại để cho vết thương này lưu tại trên thân thể, chính là khiến nó nhắc nhở bổn đại nhân, chúng ta mị tộc cùng nhân tộc tầm đó, tất có đại chiến, ai thực lực càng thêm, ai có thể chúa tể đối phương. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, trầm mặc không nói. Dạ đại nhân còn nói thêm, tàn sát thôn sự tình, lúc có phát sinh. Ngay tại hôm qua, thì có một cái mị tộc tụ tập thôn nhỏ bị tàn sát không còn, thủ phạm bản đại nhân đã bắt giữ, chính là người này. Nói xong, dạ đại nhân tay háo vung lên, một đạo nhân ảnh theo hắn trong tay háo bay ra, đúng là tên kia họ là thanh niên. Người này bị vô số chỉ đen cuốn quanh, hôn mê bất tỉnh. Dạ đại nhân rôi ngón bắn ra, đem chỉ đen theo họ là thanh niên trên người hút ra, sau người liền ung dung tỉnh dậy. Họ là thanh niên tỉnh dậy sau, lập tức vận chuyển pháp lực, lại phát hiện pháp lực cùng thần niệm đều bị phong ấn ở trong cơ thể, không có cách nào điều động. Các ngươi lại dám đối với bổn đường chủ bất lợi, cũng biết bổn đường chủ có phụ thân là người phương nào. Họ là thanh niên vừa sợ vừa giận. Đương nhiên biết rõ không phải là Ngạo Vân Tông La Thiên Sư sao? Dạ đại nhân mỉm cười. La Thiên Sư trưởng quậy nghe vậy sắc mặt biến hóa, Phượng Minh cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt. Đã biết rõ, còn không mau phóng bổn đường chủ, nếu không gia phụ mang theo đại quân giết ở đây, sẽ làm cho các ngươi một tên cũng không để lại. Họ là thanh niên tuy nhiên bị bắt lại, lại như cũ thập phần cường ngạnh. Dạ đại nhân cũng không tức giận, hắn cười nói, à, bổn đại nhân bắt ngươi, chính là làm dẫn ra La Thiên Sư. Nghe nói La Thiên Sư cực kỳ bao che khuyết điểm, đối với chính mình duy nhất con nối dõi cực độ cương triều, hắn nếu là biết rõ ngươi rơi vào chúng ta trong tay, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu sao. La Thiên Sư đến tột cùng là người phương nào? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Trưởng quay nói ra, Ngạo Vân Tông Tông Chủ, là một gã đại thừa kỳ cao nhân. Hán tòa hạ, có bốn gã đệ tử đắc ý, đều là linh thân kỳ tu vi, được xưng là bốn đại thiên sư. Trong đó, La Thiên Sư là Ngạo Vân Tông Tông Chủ thủ đồ. Không chỉ có như thế, bốn đại thiên sư ở bên trong, La Thiên Sư nhất tâm ngoan thủ lạc, những năm gần đây này, chết trong tay hắn mị tộc tu sĩ, vô số kể. Không chỉ có là mị tộc tu sĩ, chính là cùng mị tộc tu sĩ hơi có liên quan nhân tộc tu sĩ, cũng bị chỗ hắn chết không ít. Dạ đại nhân oán hận tiếp lời nói ra, những năm này, chúng ta mị tộc đại quân cùng nhân tộc tu sĩ tác chiến, có không ít mị tộc nhân đều chết ở La Thiên Sư trong tay. Càng có không ít mị tộc nhân đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật, không chiến trước trốn. Cho nên cái nhà này khỏa, bổn đại nhân nhất định phải nghĩ cách diệt trừ. Lúc này đây, bổn đại nhân thật vất vả đem hắn con trai độc nhất bắt được, nhất định phải mượn cơ hội này, đem La Thiên Sư diệt trừ. Đồng thời, La Thiên Sư cũng là Ngạo Vân Tông Tông chủ thủ đồ, hắn nói không chừng cũng biết nguyên mị đan đan phương. Trưởng quay nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, gấp nói gấp, đại nhân nói có lý, nếu là có thể bởi vậy đạt được nguyên mị đan đan phương, thế nhưng mà một cái công lớn bất quá, muốn cho La Thiên Sư cam tâm tình nguyện giao ra đan phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dạ đại nhân khẽ cười một tiếng, nói ra, cho nên cái này cần Lý Đạo Hữu ra tay. Cần tại hạ ra tay. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hạ tu vi thấp kém, không biết có thể làm cái gì. Rất đơn giản dạ đại nhân nói ra, bổn đại nhân cần ngươi ra tay, đem người thanh niên này thì ra là La Thiên Sư duy nhất con nối dõi, biến thành một cái nửa người nửa mị ra khỏa.